Bát công chúa nghe vậy, nước mắt không ngừng lạc. 1277 chương 1277 này lại là tình huống như thế nào? Chương 1277 này lại là tình huống như thế nào? Kỳ thật bát công chúa cũng biết không thể toàn quái An Bố Nhĩ, chỉ là hài tử không có nàng thực thương tâm, không muốn đối mặt hắn, mới tưởng hồi Nạp Lan Quốc. Không nghĩ tới sẽ bị bắt, cho đại gia thêm như vậy nhiều phiền toái. Nàng lau lau nước mắt, sau đó nói, ta không khóc, ta tha thứ ngươi có thể, những cái đó về thời gian mang thai những việc cần chú ý, thời gian mang thai dinh dưỡng cân đối, thai giáo gì đó thư, ngươi đều xem qua đi. Nhớ rõ sao? Ngươi đem những cái đó thư một chữ không lậu mặc ra tới, ta liền tha thứ ngươi. An Bố Nhĩ nghe vậy trong mắt hiện lên ánh sáng, dùng sức gật gật đầu, nhớ rõ. Ta mặc. Ta đây liền rời giường mặc. Bát công chúa nhìn hắn suy yếu sắc mặt liếc mắt một cái, hôm nay tính, từ ngày mai bắt đầu đi. Cho ngươi 2 ngày thời gian. Loan loan thuốc viên dược hiệu thực hảo, ngày mai hẳn là có thể xuống giường đi. Ngày mai hạ không tới giường, hậu thiên hẳn là cũng có thể đi. Viết chữ lại không uổng lực. Bị thương cũng có thể viết, chính mình không cũng một thân thương. Nếu là không được, nàng cầu một cầu thập thất hoàng thúc, chậm lại mấy ngày. Hảo. An Bố Nhi cảm động nói. Nguyệt Nhi chính là đáy lòng thiện lương, dễ dàng như vậy liền tha thứ chính mình. Chỉ là mặc thư, cái này trừng phạt thật sự quá nhẹ. Nạp Lan Cẩn Niên từ bắt công chúa nơi đó trở về, lập tức liền cấp kinh thành viết thư, làm trong kinh thành Vinh Ma Ma chạy tới chiếu cô ôn oán, thuận tiện mang một ít thư lại đây. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy làm bắt công chúa đem những cái đó thư mặc ra tới không quá đáng tin cậy, quyết định vẫn là làm người từ kinh thành đưa một ít lại đây. Lúc trước ôn oán cấp ôn hình còn có bắt công chúa chuẩn bị rất nhiều về mang thai thư. Những cái đó thư, phỏng chừng ôn hình hiện tại hẳn là đều xem xong. Ngoài ra Nạp Lan Cẩn Niên còn liệt một phần thật dài đơn tự ăn, dùng đều có, làm kinh thành người chuẩn bị tốt, cùng đưa lại đây. Sau đó lại viết thư cho Thái Hậu, làm nàng tìm mấy cái kinh nghiệm tốt bà đỡ, cùng kim chỉ tốt bà tử, cùng nhau đưa lại đây. Hắn đem kia mấy phong thư nội dung nhìn lại xem, nghĩ đến cái gì lại thêm một ít đi lên, xác nhận không có để sót mới chết hảo, chờ tiểu Hắc Hậu Thiên trở về, chuyện này xác nhận sau, liền đem tin đưa về kinh thành. Làm xong này hết thảy, hắn mới nhẹ nhàng lên giường, ôm ôn nhoắn ngủ hạ. Ban đêm, ôn nhoắn lại nằm mơ, cùng lần trước mơ thấy kim long ngộng giống nhau như lúc, chỉ là lúc này đây hình ảnh đột nhiên biến đổi, cuối cùng xuất hiện một mảnh huyết hồng. Ôn nhoắn bừng tỉnh, nàng mở mắt ra, tay không tự giác đặt ở chính mình bụng. Ôn nhoắn nhịn không được tưởng chẳng lẽ này mộng có cái gì dự triệu. Tay nàng nhịn không được lại đáp ở chính mình mạch đập thượng. Một người ngủ say cùng tỉnh lại khi hô hấp tần suất là không giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên từ trước đến nay cảnh giác, ôn nhoắn vừa tỉnh hắn liền đã biết. Hung chi ôn nhoắn còn động. Hắn mở hai mắt, nhận thấy được nàng lại xem mạch, duỗi tay ôm sát nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, nằm mơ. Mơ thấy hải tử. Tiểu nha đầu đây là có bao nhiêu chờ mong đứa nhỏ này a? Nửa đêm tỉnh lại đều phải hào một chút mạch. Ân, không phải, mơ thấy một con rồng. Vẫn là không hào ra tới. Xào đến ngươi. Ôn nhoắn có chút thất vọng thu hồi tay. Như thế nào vẫn là hào không ra cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên không có sai quá ôn nhoắn ngự khí thất vọng, hắn ôm sát nàng, đừng nóng lòng, nhật tử còn thấp. Trời còn chưa sáng, ngoan, ngủ tiếp ngủ. Ôn nhoắn gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Chính là tổng cảm thấy không đúng, nếu là thật sự, nàng không có đạo lý hào không ra a. Bát công chúa cùng ôn hình nàng đều có thể hào ra tới. Ôn nhoắn nghĩ tới mây tía chạy qua toàn thân, chính mình là có thể cảm nhận được, thậm chí nhìn đến mây tía ở trong cơ thể lưu động. Hoặc là có thể dùng mây tía thử một chút. Ngủ mấy cái canh giờ, mây tía đã khôi phục, ôn nhoắn điều động trong cơ thể mây tía, chạy về phía chính mình bụng. Mây tía còn không có lưu động đến bụng, ôn nhoắn liền phát hiện nàng tử cung nội có một đoàn mây tía ngưng tụ ở nơi đó, hơn nữa mây tía bên trong ẩn ẩn có kim quang hiện lên. Ôn nhoắn, đây là tình huống như thế nào? Phôi thai sẽ có kim quang sao? Đột nhiên ôn nhoắn cảm ứng được một tia sinh mệnh hơi thở. Ôn nhoắn, này lại là tình huống như thế nào? Nhưng là có sinh mệnh hơi thở, hơn nữa mây tía ở bảo hộ nó, chứng minh nơi này hẳn là có một cái đang ở phát dục sinh mệnh đi. Đại khái là bởi vì nàng mấy ngày nay quá mệt mỏi, hơn nữa thường xuyên sử dụng mây tía, cho nên mây tía tự phát bao quanh vây quanh cái này vật nhỏ, đem nó bảo hộ lên. Cho nên nàng xem mạch đều không có hào ra tới. Ôn nhoắn lại nghĩ đến tân hôn thời điểm, vốn chính là nguy hiểm kỳ, ngày hôm sau nàng liền uống thuốc đi, như thế nào còn sẽ hoài thượng. Sau đó nàng lại nghĩ đến, khi đó nàng bị người nào đó lăn lộn đến quá mệt mỏi, liền dùng mây tía tới giảm bớt thân thể mệt nhọc, đại khái khi đó mây tía đem dược hiệu hóa, sau đó liền tự động bảo vệ lại cái này nhóc con. Rốt cuộc ôn nhoắn không ngừng ăn một lần dược. Ôn nhoắn hiện tại phi thường khẳng định chính mình có. Nếu tới, kia đó là duyên phận, tuy rằng không ở nàng kế hoạch trong vòng, nhưng là Ôn Noãn cũng chờ mong. Ôn Noãn nắm Nạp Lan Cẩn Niên trước ngực quần áo, thập thất ca. Ân, ngủ không được sao? Muốn hay không làm điểm cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên không có mở mắt ra, hắn cũng ngủ không được, Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực, mới vừa ngủ một giấc bổ túc tinh lực hắn không có khả năng ngủ được. Muốn làm điểm cái gì, nhưng giống như không được, vạn nhất có, sẽ bị thương nàng cùng hài tử, nhưng là làm điểm gì đó cái gì, tổng hành đi. Hắn hôn hôn Ôn Noãn cái chán, sau đó đi xuống. Ôn Noãn cho rằng hắn tưởng chạy nhanh đẩy ra hắn, hiện tại không được, sẽ bị thương con của chúng ta. Nạp Lan Cẩn Niên thân thể cứng đờ, đông chốc mở mắt ra, trong mắt mang theo mừng như điên còn có không dám tin tưởng, ngươi xác định. Tuy rằng hắn trong lòng đã nhận định, nhưng là rốt cuộc còn không có xác nhận. Ôn Noãn như vậy vừa nói, hắn trong lòng kia cổ vui mừng, quả thực muốn tràn ra ngực. Ân, ta giống như cảm nhận được nàng, hắn hơi thở. Chúc mừng thập thất ca, ngươi thăng cấp đương phụ vương. Cao hứng không? Ôn Noãn khởi động nửa người trên, túi đầu hôn hôn hắn, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn vớt hồi trong ổ chăn, dịch dịch chăn, đem nàng ôm vào trong ngực gắt gao, miễn cho lạnh, sau đó hôn hôn nàng miệng, tay đặt ở nàng bụng, ân, cao hứng. Tựa hồ như vậy trở về một câu cao hứng, không đủ để biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình, hắn nhịn không được lại trở về một câu, thật cao hứng. Quả thực không cách nào hình dung hắn giờ phút này có bao nhiêu cao hứng. Cảm giác cả nhân sinh đều hoàn mỹ. Ôn Noãn tay đặt ở hắn đại trưởng mặt trên, thanh âm sung sướng nói, ta cũng thật cao hứng, tuy rằng ở kế hoạch ở ngoài, hắn tới cũng không phải thời điểm. Thậm chí bởi vì lúc này hắn tới, cho chúng ta thêm không ít phiền toái. Nhưng ta cũng cao hứng. Không có tới không phải thời điểm, tới chính là thiên định, chính là tốt nhất thời điểm. Không phiền toái, có chuyện gì ta tới làm đó là. Ngươi cái gì đều không cần làm, cùng ta cùng nhau bảo vệ tốt hắn, là được. Ân, ân. Ôn Noãn ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Vậy ngươi muốn ngoan, muốn nghe ta nói biết không? Không được trở lên chiến trường, không được không màng thân thể của mình, không ngủ không nghỉ không ăn không uống giúp bị thương binh lính chữa thương, không được ăn bậy đổ vật, không được chạy loạn, ngày thường không có ta làm bạn, liền lưu tại viện này an thai, đừng nơi nơi đi, ta đã viết hảo tin làm Vinh ma ma tới chiếu cấu ngươi, sau đó còn muốn đúng giờ nghỉ ngơi, đúng giờ ăn cơm. 1278 chương 1278 ta yêu nhất ngươi. Chương 1278 ta yêu nhất ngươi. Ôn Noãn. Nàng như thế nào có loại, từ nay về sau nàng liền không tự do cảm giác. Ôn Noãn lập tức cự tuyệt, không cần. Nào có như vậy khoa trương. Nàng thân thể của mình, nàng chính mình khả năng cho phép sự nàng chính mình biết, nàng sẽ không làm vượt qua chính mình năng lực thương tổn hài tử sự. Ân, vi phu cự tuyệt ngươi không cần. Vì ngươi cùng hài tử an toàn, ngoan. Không thượng chiến trường liền có thể, mặt khác không cần thiết. Ngoan. Ngươi không ngoan, hài tử cũng không ngoan. Chúng ta muốn lời nói và việc làm đều mẫu mực. Còn không có sinh ra, đâu ra ngôn truyền. Nô. Nạp Lan Cẩn Niên dứt khoát một cái xoay người ngăn chặn nàng muốn cự tuyệt miệng. Dù sao nàng mỗi lần đều có thể thuyết phục chính mình, nhưng lần này vì nàng cùng hài tử an toàn, hắn không thể từ nàng. Dứt khoát không cho nàng nói cơ hội. Ngày hôm sau, Ôn Noãn vừa tỉnh tới liền phát hiện không trung lại hạ đại tuyết, bay là tả tuyết trắng, làm này một mảnh thiên địa lạnh hơn. Mà Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết khi nào đã rời giường. Trần Hoan cùng Trần Hỉ hầu hạ Ôn Noãn dùng đồ ăn sáng. Như thế nào có sữa bò? Ôn Noãn nhìn trước mắt sữa bò hầm tổ yến kinh ngạc nói. Trần Hỉ cười nói, nơi này ly Bắc Cương gần, có chút ba tánh trong phủ cũng là dưỡng bò sữa, chủ tử tối hôm qua làm Hạ Huyền đi mua một đầu bò sữa trở về. Dặn dò nô tỳ sớm muộn gì đều cấp vương phi nấu thượng một chén. Ôn Noãn nhưng thật ra biết Bắc Cương này đó thành trì phú quý nhân gia, trong nhà đều ái dưỡng thượng có hai đầu bò sữa lấy sữa bò uống. Sữa bò dưỡng người. Ôn Noãn ăn xong rồi một chén sữa bò tổ yến, lại ăn một cái bánh bao thịt cùng một cái bắp màn thầu, sau đó liền đi lều ấm cấp bị thương binh lính chữa thương. Trần Hoan cùng Trần Hỉ hai người một tả một hữu đi theo nàng. Tuyết thiên lộ hoạt, hai người gắt gao đi theo Ôn Noãn, lo lắng có cái vặn nhất. Ôn Noãn đi trước Bát công chúa tiểu viện xem An Bố Nhị. Bát công chúa đang ở uy An Bố Nhị uống dược, An Bố Nhị chính vẻ mặt thỏa mãn nhìn Bát công chúa. Không biết cho rằng Bát công chúa uy hắn không phải đau khổ nước thuốc, mà là hạt mẹ hồ nước đường. Bát công chúa thấy Ôn Noãn tới lập tức đứng lên, Noãn Noãn. Người đã đến rồi. An Bố Nhị tối hôm qua liền tỉnh. Ngươi mau đến xem hắn khi nào có thể xuống giường. Nào có nhanh như vậy? Ôn Noãn bất đắc dĩ cười nói. Lúc này mới vừa tỉnh lại, liền nghĩ người này có thể xuống giường, Bát công chúa cũng quá nóng nội đi. Bất quá thấy hai người bộ dáng này, Ôn Noãn liền biết hai người đã hòa hảo. Xem ra An Bố Nhĩ vẫn là rất sẽ hống nữ hài tử sao. Bất quá Bát công chúa tâm địa thiện lương, An Bối Nhĩ vì nàng thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nàng tha thứ hắn cũng không ngoài ý muốn. Chính là Bát công chúa như vậy tính tình, thực dễ dàng có hại, thực dễ dàng bị người đắn đo đến gắt gao. Bát công chúa đem Ôn Noãn kéo đến mép giường, "Noãn Noãn, ngươi mau nhìn xem, ta cả đời hạnh phúc liền dựa ngươi." "Cả đời hạnh phúc?" An Bối Nhĩ nghe vậy trong lòng vui vẻ, khoe miệng khẽ nhếch, xem ra chính mình lần này bị thương là đáng giá, Nguyệt Nhi đối chính mình cảm tình càng sâu. Ôn Noãn cảm giác sáng sớm đã bị tắc một đốn cẩu lương. Nàng ngồi xuống Bát công chúa nhường ra tới vị trí thượng, không rõ Bát công chúa như thế nào đột nhiên như vậy vội vàng, người này không phải đã tỉnh sao. Ôn Noãn đưa cho An Bố Nhĩ một cái thuốc viên, phụ trợ dưỡng sinh thuốc viên, có trợ giúp miệng vết thương khép lại đến càng mau. An Bố Nhĩ tiếp nhận tới ăn xong, chỉ cảm thấy thuốc viên vào miệng là tan, nuốt vào sau, dạ dày liền sinh ra một cổ dòng nước ấm, hướng khắp người chảy tới. Bát công chúa tò mò nói, này thuốc viên phía trước không thể ăn sao? Phía trước Noãn Noãn đều không có cho nàng này thuốc viên uy An Bối Nhĩ ăn. Ân, muốn tỉnh lại mới có thể ăn. Người không tỉnh, lãng phí. Bát công chúa. An Bối Nhĩ. Ôn Noãn bắt đầu xem mạch, thuận tiện điều động mây tía giúp hắn chữa thương. An Bối Nhĩ cảm giác kia thuốc viên dược tính, hình dung một cổ tử dòng nước gấm bao vây lấy hắn miệng vết thương, ngực hắn đều cảm giác không có như vậy đau. Cả người thoải mái rất nhiều. Kia dược quả nhiên lợi hại. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn thu hồi tay. Bát công chúa nhịn không được hỏi, thế nào, miệng vết thương khép lại sao? Có thể hoạt động sao? Ôn Noãn bất đắc dĩ nhìn Bát công chúa liếc mắt một cái, nào có nhanh như vậy khép lại, tưởng xuống giường, nhanh nhất cũng đến 3 ngày sau. Bát công chúa nghe vậy khuôn mặt nhỏ một suy sụp, mau khóc. 3 ngày sau, kia hắn còn như thế nào cho chính mình mặc thư A? An Bối Nhĩ cho rằng Bát công chúa đau lòng nàng, hắn rồi tay kéo lại Bát công chúa tay, an ủi nói, ta không có việc gì. Hiện tại liền có thể xuống giường. 3 ngày sau, là có thể khôi phục như thường. Bát công chúa lại rút về tay, kéo lại Ôn Noãn tay, Noãn Noãn, ngươi cùng thập thất hoàng thúc nói một câu, nhưng cái đó thư, 3 ngày sau ta lại cho hắn đi. Ôn Noãn kinh ngạc, cái gì thư? An Bối Nhi cũng kinh ngạc nhìn Bát công chúa. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi trừng phạt chính mình mặc thư, là? Bát công chúa vẻ mặt ủy khuất nói, thập thất hoàng thúc đêm qua tới phạt ta đem ngươi đưa ta thư, ta xem qua đều một chữ không lậu mặc ra tới. 2 ngày thời gian ta nơi đó có thể mặc ra tới A. Ngươi cùng thập thất hoàng thúc nói ta biết sai rồi, về sau đều không cho hắn thêm phiền toái. Ôn Noãn. Trừng phạt Bát công chúa chép sách. Cái gì cùng cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể sẽ phạt Bát công chúa mặc thư? Này giữa có cái gì hiểu lầm đi? Thập thất ca phạt ngươi mặc cái gì thư? Chính là về thời gian mang thai những việc cần chú ý, dục nhi bảo điển linh tinh thư A. Ta chỉ là đại khái nhớ rõ, nơi nào có thể một chữ không lậu mặc xuống dưới. Tuy rằng ta cũng tưởng mặc xuống dưới, trừng phạt một chút chính mình, là ta không có bảo vệ tốt hắn, mới làm hắn không thể giáng sinh ở thế giới này. Nhưng là một chữ không lậu thật sự không được, 2 ngày thời gian cũng quá ít. Ôn Noãn, dục nhi thư, còn làm Bát công chúa một chữ không lậu mặc. Mệt hắn nghĩ ra, Ôn Noãn cuối cùng minh bạch vì cái gì. An Bối Nhĩ lại là tâm đau xót. Nguyên lai là như thế này. An Bối Nhĩ cũng biết Bát công chúa sợ nhất chính là đọc sách viết chữ. Tuy rằng nàng tha thứ chính mình là muốn cho chính mình giúp nàng hoàn thành kia trừng phạt. Nhưng là hài tử không có, là hắn trách nhiệm. Là hắn là sơ sẩy, là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Này trừng phạt, hắn hẳn là bị mới đúng. Này trừng phạt cũng quá nhẹ. An Bối Nhĩ đau lòng nói, ta mặc, Nguyệt Nhi, 2 ngày ta có thể. Ôn Noãn lắc lắc đầu, không cần, việc này ta cùng hắn nói một tiếng liền hành. Các ngươi đều không cần mặc. Người nọ chính mình muốn biết thời gian mang thai những việc cần chú ý. Làm chính mình nói cho hắn liền hành, vì cái gì muốn phiền toái người khác. Lại là phái Hạ Huyền đi mua bò sữa, lại làm Bát công chúa mặc thư, hắn rốt cuộc còn làm cái gì? Bát công chúa nghe vậy ánh mắt sáng lên, thật sự. Ân, thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Bát công chúa nghĩ đến cái gì lại suy sụp hạ mặt, chính là vạn nhất thập thất hoàng thúc không đáp ứng, còn phạt đến càng trọng làm sao bây giờ? Ôn Noãn vô vỗ tay nàng, trấn an nói, yên tâm, sẽ không. Hắn cũng không phải phạt ngươi. Nếu là hắn thật phạt ngươi càng trọng, ta giúp ngươi mặc. Bát công chúa nghe vậy trực tiếp ôm lấy Ôn Noãn, Noãn Noãn, ngươi là thế giới này đối ta tốt nhất người. Ta yêu nhất ngươi. Thập thất hoàng thúc là tuyệt đối không bỏ được phạt Ôn Noãn. An Bố Nhĩ. Tuệ An quận chúa, ngươi đừng ở chỗ này đoạt hắn lập công chuộc tội cơ hội a. Thật vất vả có một cái Nguyệt Nhi tha thứ chính mình biện pháp, như thế nào liền tới đoạt đâu. An Bố Nhĩ nóng nảy, vội nói, Nguyệt Nhi, ta có thể, ta mặc là được. Bát công chúa vây vây tay, không cần ngươi. Ngươi hảo hảo nằm đi. Ta có Noãn Noãn là được. An Bố Nhĩ. 1279 chương 1279 mất mặt đã chết. Chương 1279 mất mặt đã chết. Ôn Loan từ bắt công chúa nơi đó rời đi sau, liền đi vào phòng ấm cấp binh lính chữa thương. Ôn Nhiên thấy Ôn Loan tới, lập tức chạy tới, khẩn trương nói, Tam tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nay đều có hài tử, Tam tỷ như thế nào còn nơi nơi chạy loạn? Ta như thế nào liền không thể tới? Hôm nay còn có này đó binh lính phát sốt. Ta đi xem. Đã không có, đều hạ sốt, chỉ có vài tên bị thương đặc biệt trọng còn không có tỉnh. Tam tỷ ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có ta cùng Phong đại ca, còn có như vậy bao lớn phu đủ rồi. Ôn Nhiên ngăn cản Ôn Đoán. Ôn Đoán kéo ra tay nàng, hảo, ta không có việc gì, làm ta nhìn xem, lập tức liền có chiến sự, lại sẽ có binh lính bị thương, này đó bọn lính bị thương mau chóng dưỡng hảo. Bằng không nàng mây tiến nơi nào đủ dùng. Ôn Nhiên như thế nào ngăn được Ôn Đoán, Ôn Đoán trực tiếp vòng qua nàng, cấp trọng thương binh lính chữa thương. Nay một vội, chính là một cái buổi sáng không có ngừng lại. Trần Hoan đã nhắc nhở Ôn Đoán dùng cơm trưa, nhắc nhở 10 lần, chẳng qua Ôn Đoán mây tía còn không có dùng xong, nàng cũng không quay đầu lại nói, chờ một chút. Sau đó thu hồi tay, đi xuống một sĩ binh đi đến. Mặt khác tỉnh thương binh cũng khuyên Ôn Đoán trước dùng bữa. Ôn Đoán cười nói không đói bụng. Lúc này dùng xong mây tía, vừa lúc sấn dùng bữa thời gian khôi phục. Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa vội xong, hắc mặt đi vào tới, đi vào Ôn Đoán bên người, giữ chặt tay nàng, đi trước dùng bữa. Ôn Đoán liếc hắn một cái. Từ từ, cuối cùng một cái. Nạp Lan Cẩn Niên không nói hai lời, trực tiếp đem Ôn Loan chặn ngang bế lên, đi nhanh đi ra ngoài. Ôn Loan hoảng sợ, chạy nhanh ôm cổ hắn, thấp giọng nói, ta đi ăn cơm, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên lại là không có lý nàng, ôm nàng, hắc mặt, lập tức đi ra ngoài. Lều ấm binh lính sợ tới mức đại khí đều dám xuyến một chút. Ôn Loan đầu nhịn không được chôn ở hắn ngực, người này, mất mặt đã chết. Nàng cũng chưa mặt gặp người. Mấy ngày kế tiếp, làm theo đi cấp lều ấm các binh lính chữa thương, nhưng lại Ôn Đoán lo lắng Nạp Lan Cẩn Niên lại đây, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm đi, quá mất mặt, cho nên Trần Hỷ nhắc nhở nàng dùng bữa đã đến giờ, nàng liền ngoan ngoãn trở về dùng bữa. Mà hai ngày này Trần Hoan cùng Trần Hỷ quả thực tựa như hai đại hộ pháp giống nhau, đối nàng một tấc cũng không rời, trừ cái này ra, hai người như là điều hảo đồng hồ báo thức giống nhau, thời gian vừa đến liền nhắc nhở Ôn Đoán nên như thế nào, vội nửa canh giờ liền muốn nghỉ ngơi 30 phút. Đứng không thể vượt qua 30 phút, mỗi ngày muốn ngủ trưa, buổi tối muốn cái gì thời điểm lên giường ngủ, thậm chí liền Ôn Loan uống nước thời gian đều quy định. Vừa đến canh giờ liền cho nàng đưa lên một chén nước, làm Ôn Loan bất đắc dĩ đến cực điểm. May mắn, trải qua mấy ngày trị liệu, hiện tại sở hữu trầm trọng nguy hiểm cùng trọng thương binh lính thương thế đã hảo rất nhiều, sẽ không lại có tánh mạng nguy hiểm, chỉ cần dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Từ ngày mai bắt đầu, Ôn Đoán cũng không cần ngẩn ngơ liền tại đây lều ấm nghỉ ngơi cả ngày. Chỉ cần lại đây cấp những cái đó tiếp chi binh lính châm cứu một chút, lại dùng mây tía dưỡng dưỡng, làm cho bọn họ tay có thể khôi phục như thường liền hảo. Mấy ngày nay Phong Niệm Trần, Ôn Nhiên còn có Ôn Đoán chính mình mỗi ngày đều cho chính mình xem mạch, chính là mạch tượng đều bình thường, không có có hỉ dấu hiệu. Nhưng Ôn Đoán đã xác nhận, cũng đoán được hảo không ra nguyên nhân, nhưng thật ra không nổi. Chính là tò mò này mây tía có phải hay không vẫn luôn đều sẽ như vậy che chở trong bụng nhóc con. Nạp Lan Cẩn Niên đêm nay trở về đến có điểm vãn. Ôn Đoán đã ở dùng xong bữa tối, đang ngồi ở trên giường đất đọc sách, thấy hắn trở về hỏi. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Ăn qua không? Ở quân doanh đã ăn qua, hôm nay cấp quân địch hạ chiến thư, 3 ngày sau bắt đầu công thành. Công thành phía trước hạ chiến thư, đây là đại quốc nên có phong phạm. Ôn Đoán nghe vậy cười. Ngươi nhưng thật ra cấp đủ quân địch chuẩn bị thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên cởi áo ngoài, khóc khóc gật gật đầu, cần thiết. Bằng không có ý tứ gì. Nếu muốn chiến liền muốn tới một hồi đại chiến đấu. Bất chiến tắc đã, một trận chiến liền muốn kinh người. Đến lúc đó thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử đem phân biệt mang theo 6 vạn binh lính tiến đến đoạt lại Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện. Đương nhiên bọn họ binh lính cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Bởi vì đại quân lặn lội đường xa lên đường, dọc theo đường đi đã rất mệt. Cho nên Nạp Lan Cẩn Niên làm đại gia tu chỉnh mấy ngày, làm quen một chút nơi này khí hậu, chế định hảo công thành chiến thuật, mới bắt đầu công thành. Mấy ngày nay đại quân đều ở tập luyện chiến thuật. Vĩnh Bình trong huyện mặt có hầu cách phàm mang theo tam vạn dư binh lính đóng giữ, này tam vạn binh lính tuy rằng sĩ khí đại tỏa, nhưng là người bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, chỉ biết càng thêm không sợ chết phản kháng. Rốt cuộc dù sao đều là chết, liều chết phản kháng còn có thể thắng được một đường sinh cơ. Bất quá Vĩnh Bình huyện là không thành. Bọn họ ở bên trong lại đói lại lánh, bọn lính có thể có cái gì tinh lực đánh giặc. Đây cũng là vì cái gì Nạp Lan Cẩn Niên không có lập tức công thành nguyên nhân chí nhất. chính là muốn đói một đói Bắc Minh quân, làm cho bọn họ biết, chẳng sợ dẹp xong bọn họ Nạp Lan quốc thành trì, kia thành trì cũng không phải bọn họ có thể khống chế. Nhưng là Bắc Phong huyện bị Bắc Minh quân chiếm lĩnh đến có chút lâu, Bắc Minh quốc đã sớm hướng Bắc Phong huyện vận chuyển sung túc vật tư, thủ thành Bắc Minh đóng quân cũng có 5 vạn. Muốn đánh hạ liền sẽ tương đối khó. Đế quân Minh chính là lui về Bắc Phong thành, rốt cuộc nơi đó có ăn. Mấy ngày nay, Nạp Lan quốc các binh lính ở khôi phục thể lực, tiến hành chiến thuật huấn luyện, Bắc Minh quốc binh lính thì tại chờ đại quân tiến đến chi viện, cho nên Tường An không có việc gì. Trạng vạng, Vĩnh Bình huyện thành nội. Bọn lính đang ở nướng những cái đó bị thương chiến mã thịt tới ăn. Không có cách nào, này thành chính là không thành, liền một cái lông gà đều không có tìm được. Trộm trên núi săn thú, đánh con mồi cũng không đủ nhiều người như vậy phân tới ăn, chỉ có thể ăn chiến mã thịt không đủ toàn bộ binh lính ăn, những cái đó lính hầu thậm chí chỉ có thể ăn rễ cây cùng vỏ cây. Hầu Cách Phàm đối với chúng binh lính nói, Nam Cương quốc gấp rút tiếp viện chúng ta lương thực, đêm nay là có thể trộm vận chuyển đến, ngày mai chúng ta liền không cần đói bụng. Lại qua mấy ngày chúng ta đại quân cũng tới rồi, chúng ta liền càng thêm không cần lo lắng không có lương thực ăn. Lúc này một người binh lính vội vàng chạy tới, tướng quân, Nạp Lan quốc hạ chiến thư. Bốn phía binh lính nghe xong sắc mặt biến đổi. Nhanh như vậy, bọn họ đại quân còn chưa tới. Hầu Cách Phàm tiếp nhận chiến thư, nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp đem trong tay chiến thư ném đến chậu than. Hắn cười lạnh một tiếng, 3 ngày sau công thành. A, hảo a, đến lúc đó chúng ta liền gậy ông đập lưng ông, tiêu diệt bọn họ 10 vạn đại quân. Các huynh đệ, Nạp Lan quốc những cái đó hạ đẳng tiện dân hy vọng ngấm ngầm dở trò, thích chơi chảo mê tảng, ngày mai chúng ta cũng bọn họ chơi chảo mê tảng, tiêu diệt bọn họ, cho chúng ta chết đi binh lính báo thủ, có hay không tin tưởng? Bốn phía binh lính vội lớn tiếng nói, có tin tưởng. Chỉ là thanh âm kia, đã sớm đã không có 2 tháng trước vang dội. Hầu Cách Phàm nhìn bọn họ này phó hữu khí vô lực bộ dáng, tức giận đến không được, hắn nổi giận nói, nếu không muốn chết nói, đều cấp bản tướng quân đánh lên tinh thần tới. Nạp Lan quốc những cái đó cho con 3 vạn binh lính là có thể tiêu diệt chúng ta 10 vạn đại quân là bởi vì cái gì? Còn không phải là bằng vào này trốn miêu miêu cho chơi. Thực lực của bọn họ so đến chúng ta thiết kỵ quân sao. 1280 chương 1280 đều thu được. Chương 1280 đều thu được. Tướng quân, chính là Nạp Lan quốc vũ khí uy lực đại. Có một người binh lính thấp giọng trở về một câu. 560 thỉ liền phát liền nỏ, phích lịch đạn, cũng không biết nhiều ít thỉ liền phát liền nỏ mấy thứ này vừa lên trận, bọn họ liền sẽ tổn thất một số lớn binh lính. Hầu Cách Phàm mặt đen nói, 3 ngày sau, chúng ta bất hòa bọn họ luận võ khí, chúng ta so chiến thuật, song chảo mê tảng. Chẳng lẽ chúng ta tránh ở chỗ tối, còn giết không được Nạp Lan quốc những cái đó hạ đẳng tiện dân tạo thành nhị lưu quân đội? Vẫn là các ngươi cảm thấy chính mình so ra kém những cái đó tiện dân? Đương nhiên không phải. Chúng ta Bắc Minh người là trời sinh cường giả. Trời sinh võ giả. Bọn lính lập tức lớn tiếng nói. Kia không phải kết. Ngày mai hảo hảo tránh ở chỗ tối, đem những cái đó Nạp Lan chó con sát cái phiến giáp không lưu. Đêm nay đại gia hảo hảo làm quen một chút địa phương, tìm một cái phương tiện ẩn thân địa phương. Là, Hầu Cách Phàm dặn dò xong sau lại gọi tới vài tên phó tướng cùng nhau thương nghị một chút 3 ngày sau trận chiến ấy như thế nào phản kích, còn có nếu là có cái vạn nhất như thế nào lui lại. Chỉ là chơi chảo mê tảng trò chơi hiển nhiên là không đủ. Hắn còn muốn cùng Bắc Phong huyện, Nam Cương quốc, Tây Hoa quốc bên kia liên hệ một chút. Vừa lúc Vĩnh Bình huyện cùng Nam Cương quốc giáp giới, Bắc Phong huyện cùng Tây Hoa quốc giáp giới Tần Ninh núi non địa thế hiểm trở, binh ra vùng giao tranh. Đến lúc đó hảo hảo đánh một hồi phản kích chiến. Ngày này không chỉ là Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện Bắc Minh quân thu được chiến thư, Bắc Minh quốc quốc quân cũng thu được Nam Cương quốc chủ một phong thơ. Một trước một sau kém không xa thời gian, thu được này một phong nội dung giống nhau như lúc chim bay truyền tin còn có Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc. Bắc Minh hoàng cung. Bắc Minh quốc quân nhìn tin chung nội dung sắc mặt đại biến. Thiên hạ chi chủ. Nạp Lan quốc Cẩn Vương Phi, Tuệ An quận chúa là Phúc Tinh liền tính, lúc này mới vừa thành thân liền có mang thiên hạ chi chủ. Bắc Minh quốc quân hạ đầu ngồi một người mặc bạch y, đầy đầu tóc bạc, thậm chí liền râu cũng trắng, nhìn qua đạo cốt tiên phong lão nhân. Hắn thấy Bắc Minh quốc quân xem xong sau tin sau, sắc mặt khó coi, sờ sờ râu hỏi, bệ hạ nói chính là cái gì thiên hạ chi chủ? Hồ trưởng lão, Nam Cương quốc thánh nữ đêm xem tình tượng phát hiện thiên hạ chi chủ sắp ra đời, hơn nữa nàng còn tính xuất Nạp Lan quốc Cẩn Vương Phi có hỷ, mà nàng hoài thượng vẫn là tương lai thiên hạ chi chủ. Cẩn Vương Phi. Cẩn Vương. Chính là cái kia bắt ta đổ nhi Cẩn Vương. Không sai, chính là hắn Vương Phi. 2 người ở 1 tháng trước vừa mới đại hôn. Hơn nữa kia hôn lễ này đây đế hậu hình thức tổ chức. Hồ trưởng lao sở sở dâu Phi một tiếng, Phi, hạ đẳng quốc chính là hạ đẳng quốc, một chút quy củ đều không có. Một cái vương gia đại hôn, cũng xứng lấy đế hậu hình thức tổ chức. Này không phải rối loạn quy củ. Liên bọn họ cũng có thể sinh ra thiên hạ chi chủ. Ta Đồ Nhi mới là thiên hạ chi chủ. Bắc Minh quốc quân cũng không có trách hắn điện tiền thất nghi, hiển nhiên hắn đối này lão nhân cũng thực tôn kính. Hắn lắc lắc đầu, hồ trưởng lão có điều không biết, năm đó Cẩn Vương còn không có sinh ra Nam Cương Thánh Nữ liền tiên đoán, chân đạp thất tinh, có thể thiên hạ binh đem tinh giáng sinh ở Nạp Lan quốc. Tương lai Nạp Lan quốc tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ. Khi đó mọi người đều không tin, không nghĩ tới đế Nạp Lan quốc đương kim thái hậu cư nhiên chính sinh hạ một cái chân đạp thất tinh hải tử. Hơn nữa sau lại sự, cũng xác minh Cẩn Vương trời sinh đem tinh. Còn có Tuệ An quận chúa, chính là Cẩn Vương phi. Nam Cương Thánh Nữ cũng tiên đoán nói Nam Cương quốc hữu phúc tinh buông xuống, sau đó một cái dần dần suy bại Nạp Lan quốc, đột nhiên liền lấy thế không thể đỡ tốc độ của khởi. Lần này Nam Cương quốc Thánh Nữ tiên đoán chỉ sợ là thật sự. Hồ trưởng lão sở sờ dâu, lão phu mặc kệ nàng là thật là giả. Lão phu chỉ biết này thiên hạ chi chủ chỉ có ta Đổ Nhi có thể đương. Bọn họ bắt ta Đổ Nhi sẽ phải chết. Bọn họ giờ phút này ở nơi nào? Lão phu muốn cứu ta Đổ Nhi ra tới. Bắc Minh quốc quân nghe xong lời này liền an tâm rồi, có hắn ra tay, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ Quân quận chúa là chạy trời không khỏi nắng. Hai người giờ phút này ở Vĩnh Định thành, Hiền Nhi cũng bị bọn họ áp giải đến Vĩnh Định vùng sắt cổng thành đi lên. Nghe nói còn bị bọn họ đánh gây gân tay gân chân, cả người đều phế đi. Bọn họ dám tìm chết. Hồ trưởng lão nghe xong lời này, tức giận đến trực tiếp bóp nát ghế dựa tay vịn. Hắn đứng lên, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở Bắc Minh quốc quân trước mắt. Bắc Minh quốc quân nhìn hắn biến mất, gợi lên một mạt cười lạnh. Có hồ trưởng lão ra tay, Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An quận chúa, các ngươi chờ chết đi. Bút mực hầu hạ. Bắc Minh quốc quân hô một tiếng. Sau đó hắn ngồi xuống, bắt đầu cấp Đông Lăng quốc chủ hòa Tây Hoa quốc chủ, còn có Nam Cương quốc chủ viết thư. Tây Hoa quốc. Tây Hoa quốc quốc chủ thu được Nam Cương quốc quốc chủ tin cũng là trong lòng run lên. Hắn lập tức đưa tới vài vị trong triều trọng thần thương nghị việc này. Ngự thư phòng, không khí nghiêm túc. Thiên hạ chi chủ. Nạp Lan quốc lại lập tức ra đời một cái thiên hạ chi chủ. Này một cái Nạp Lan Cẩn Niên, bọn họ tứ quốc đối phó rồi lâu như vậy cũng chưa lộng chết, sau lại tới nữa cái phúc tinh, hiện tại lại toát ra một cái thiên hạ chi chủ. Này một cái so một cái nhân vật lợi hại tựa như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Chẳng lẽ này thật là ý trời? Một vị lao thần nghe xong liền nói, quân thượng, thiên mệnh không thể trái. Lao thần cho rằng, chúng ta Tây Hoa quốc hẳn là ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bảo tồn tự thân A. Một vị khác tuổi trẻ thần tử không ủng hộ nói, không nghe thấy Nam Cương Thánh Nữ tiên đoán sao, thiên hạ chi chủ. Nếu là vận mệnh an bài, chúng ta há có thể tránh được. Không bằng ra sức chống cự, nói không chừng còn có thể có kỳ tích xuất hiện. Cái gì thiên hạ chi chủ, nay cũng phải nhìn có thể hay không sinh ra tới, sinh không ra nào còn có cái gì thiên hạ chi chủ. Bọn họ đều mê tín nhưng là bọn họ cũng tin tưởng chuyện gì đều là có kỳ tích. Trời không tuyệt đường người, tổng hội lưu một đường sinh cơ. Không sai, quân thượng, hiện tại đã không có đường lui, chúng ta nếu là đổi ý, Bắc Minh quốc cái thứ nhất liền thu thập chúng ta. Chúng ta cũng xuất binh tấn công Nạp Lan quốc cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, nếu là bất hòa Bắc Minh quốc gắt gao kết minh, chúng ta chỉ sợ bị chết càng mau. Vì nay chi kế, chính là làm những cái đó cái gì thiên hạ chi chủ, cái gì trời sinh tướng tinh. Cái gì phúc tinh đều biến mất mới là quan trọng nhất. Đúng là như thế, Bắc Minh quốc cùng hiện tại Nạp Lan quốc thực lực tương đương, nếu là chúng ta giờ phút này cùng Bắc Minh quốc kết minh. Chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta Tây Hoa quốc còn có sinh tồn đi xuống cơ hội, bằng không chúng ta căn bản nhận không nổi hai nước liên công. Mặt khác đại thần sôi nổi phụ họa, đều là chủ chiến. Tây Hoa quốc quân gật gật đầu, không sai, không có đường rút lui. Rốt cuộc bọn họ Tây Hoa quốc đã tẩy ướt tóc, tham dự đi vào. Đã không thể toàn thân mà lui. Hắn mai phục cái đinh nhiều năm không có động, nhìn về phía là thời điểm động nhất động. Nếu này thiên hạ đã tới rồi về một thời điểm, như vậy hắn cái này Tây Hoa quốc quân, cũng là có cơ hội tranh một tranh này thiên hạ chi chủ vị trí. Đông Lăng quốc. Đông Lăng quốc quốc chủ thu được Nam Cương quốc quốc chủ tin. Hắn nhìn tin trung thiên hạ chi chủ mấy chữ, câu ra khinh miệt cười. Khịt mũi coi thường. Phóng nhãn ngũ quốc, tuổi trẻ nhất đế quân chỉ có hắn một người. Một cái liền sinh ra đều không có cơ hội sinh ra người, thiên hạ chi chủ. Đừng nói giỡn. Hắn cái này tuổi trẻ nhất đế quân, mới có thể là thiên hạ chi chủ. Người tới. Quốc quân. Một cái hắc y liễu nhân quỳ xuống. Đi tìm hiểu một chút Nạp Lan quốc Cẩn Vương Phi có phải hay không có hỉ. Nếu là có, làm chúng ta người nghĩ biện pháp. 1281 chương 1281 muốn ăn bạo lều. Chương 1281 muốn ăn bạo lều. 3 ngày sau, trời chưa sáng thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên liền rời giường. Hôm nay là đoạt lại Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện nhật tử. Này hai chàng công thành chi chiến, nhất định phải thắng. Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa xuống giường, Ôn Noãn liền mở hai mắt, dãy rủa ngồi dậy, ta bồi ngươi cùng đi. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức cự tuyệt, không được. Yên tâm, một trận chiến này thực mau liền kết thúc. Hắn đem Ôn Noãn nhẹ nhàng ấn hồi trên giường, dịch hảo chăn, ngủ nhiều trong chốc lát, chờ ta trở lại. Ôn Noãn bắt lấy hắn tay, kiên trì nói, ta không thượng chiến trường, ta tại hậu phương, có bị thương binh lính, đưa lại đây cho ta trị liệu chính là. Binh lính bị thương lập tức được đến trị liệu, như thế thương thế khôi phục đến càng mau chút, đúng hay không? Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là lắc lắc đầu, không được. Ngoan. Hảo hảo đái ở chỗ này. Lại Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần bọn họ hai người là đủ rồi. Thương binh đưa về tới sau, ngươi lại trị liệu. Chính là ta cũng lo lắng ngươi bị thương. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ấm áp, bắt lấy nàng một bàn tay tay, một cái tay khác khẽ vuốt nàng khuôn mặt nhỏ. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không làm ngươi lo lắng. Bị thương, trở về ngươi trừng phạt ta. Gần nhất Nạp Lan Cẩn Niên tay cầm kiếm cùng mũi tên lấy đến nhiều, kia nguyên bản đã mềm đi xuống kén lại ngạnh đi lên, cọ sát Ôn Noãn trên mặt kiều nộn ra thịt, có điểm đau, nàng vặn khai đầu, bị thương, còn trừng phạt ngươi có ích lợi gì. Nạp Lan Cẩn Niên cười hôn hôn nàng miệng, không dung phản bác nói, đây là ta cuối cùng nhượng bộ, ân, bằng không thương binh ta đều không tiễn đã trở lại. Ôn Noãn, bá đạo. Ôn Noãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được lại hôn hôn nàng miệng, ta là ở bảo hộ ngươi. Không nghĩ ngươi cùng hài tử có bất luận cái gì sơ suất. Ngoan. Bọn họ là muốn ra roi thúc ngựa đi trước Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện, nàng hiện tại phụ nữ có mang, cho dù có mây tía hộ thể, hắn cũng không yên tâm. Đừng hỏi hắn vì cái gì không yên tâm, dù sao chính là không yên tâm. Không nghĩ mạo một chút ít nguy hiểm. Mặc dù là ở chỗ này, hắn để lại Hạ Huyền, còn có trọng binh gác, cũng không yên tâm. Ôn Noãn tự nhiên biết hắn điểm xuất phát, kháng nghị không có hiệu quả, nàng chỉ có thể gật gật đầu, đã biết. Đi thôi. Ta chờ ngươi trở về đó là. Ta giúp ngươi xuyên áo giáp. Ôn Noãn làm bộ muốn rời giường, lại bị Nạp Lan Cẩn Niên ấn trở về, tay đặt ở nàng bụng, không cần, ngủ nhiều ngủ, đối hải tử hảo. Lại nói chờ thương binh đã trở lại, ngươi cũng càng lại tinh lực cứu người có phải hay không. Ôn Noãn gật gật đầu, vậy được rồi. Thật ngoan. Nạp Lan Cẩn Niên vừa lòng. Thực thích nàng như vậy ngoan ngoãn, tốt như vậy hống bộ dáng. Hắn nhịn không được lại cúi đầu hôn hôn nàng cái miệng nhỏ. Mới lưu luyến không rời nhanh chóng đứng lên, đi thay một thân áo giáp, sau đó nhanh chóng mở ra phòng môn, đi ra ngoài, hơn nữa lập tức động tác cực nhanh thuận tay đóng cửa lại, miễn cho hàn khí chui vào đi, đông lạnh hắn đầu quả tim nhân nhi. Trần Hoan cùng Trần Hỷ đã canh giữ ở ngoài cửa, hai người đối Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ. Chủ tử. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, một tấc cũng không rời chiếu cố hảo vương phi. Là. Nạp Lan Cẩn Niên đi nhanh rời đi. Hôm nay. Thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế tử phân biệt mang theo 6 vạn binh lính tiến đến đoạt lại Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện. Nạp Lan Cẩn Niên tắc mang theo 1 vạn tinh binh tổng số ngàn lang quân, hướng Vũ Dương huyện phương hướng, xuyên qua Vũ Dương huyện, vòng quanh Bắc Phong huyện bên cạnh, tiến đến Thiên Hà Sơn mai phủ, chặn quân địch chiến bại sau lui về Bắc Minh quốc đường lui. Ôn Noãn ở Nạp Lan Cẩn Niên sau, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, chỉ là như thế nào cũng ngủ không được. Nàng ở trên giường lăn thật lâu, vẫn là nhịn không được rời giường, tiến đến cửa thành tiễn đưa. Ôn Noãn khoác tuyết hồ áo khoác, đi vào thành trì thượng, nhìn dần dần đi xa đại quân, mắt cũng không chớp. Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm mang theo 1 vạn tinh binh thừa dịp bóng đêm xuất phát, cũng không ở này đó trong đội ngũ. Tường thành bên ngoài đứng rất nhiều tới tiễn đưa ba cánh. Bọn họ cũng là nhìn đại quân đi xa thật lâu liên tiếp rời đi. Này đó ba cánh đại đa số đều là Bắc Phong huyện cùng Vĩnh Bình huyện ba cánh, hiện tại đại quân xuất phát, tiến đến vì bọn họ đoạt lại gia viên. Chờ đại quân chiến thắng trở về ngày. Đó là bọn họ trở về nhà là lúc. Không trung lại hạ tuyết, từng viên tuyết trắng đông tuyết ở không trung bay múa, có càng ngày càng mật xu thế. Trần Hoan nhịn không được đối Ôn Noãn nói, Vương Phi, tuyết càng lúc càng lớn, chúng ta trở về đi. Ôn Noãn gật gật đầu, ân. Hai người một trước một sau che chở Ôn Noãn hạ thành trì, lên xe ngựa. Tuy rằng là hạ tuyết nhật tử, nhưng là Vĩnh Định thành mấy ngày nay đã khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Bọn họ Nạp Lan quốc 3 vạn đại quân là có thể đối kháng quân địch 30 vạn đại quân. Hiện tại bọn họ Nạp Lan quốc viện binh đã tới rồi, các ba tánh sợ cái gì a? Tự nhiên là chiếu ngày thường bộ dáng sinh hoạt. Trên đường cái cửa hàng đều mở cửa, rất nhiều người bán rong cũng khiêng đòn gánh ở trên phố bán đủ loại ngoạn ý. Chẳng sợ tuyết rơi, cũng ngăn cản không được đại gia nhiệt tình. Ôn Noãn vén lên xe ngựa mảnh, nhìn bên ngoài, trải qua một nhà đậu hủ thúi phô thời điểm, Ôn Đoán nghe không khí kia cổ toan xú vị, không khỏi nói, đỉnh. Trần Hoan theo Ôn Đoán tầm mắt, nhìn thoáng qua bên ngoài không khỏi hỏi, Vương Phi, ngươi muốn ăn đậu hủ thối sao? Mấy thứ này đối hải tử không hảo đi. Ân. Đột nhiên liền muốn ăn. Hạ Huyền lập tức chậm rãi đem xe ngựa ngừng lại. Ôn Đoán đối Trần Hoan nói, Trần Hoan, ngươi đi xuống mua một phần đậu hủ thối, còn có một cái bánh nướng, còn có cái kia đường hồ lô, còn có cái kia đồ chơi làm bằng đường, còn có cái kia yêm toan dưa chuột, củ cải chua, 10 xuyến thịt dê xuyến. Trần Hoan, Trần Hỷ, còn có Hạ Huyền. Ôn Đoán đem trên đường phố sở hữu ăn vặt đều điểm danh. Có chút còn muốn hai phân. Nhiều như vậy, có thể ăn cho hết sao? Trần Hoan nhíu mày, Vương Phi, nhiều như vậy, ăn cho hết sao? Nếu không lần này mua một lượng dạng, ngày mai ta lại cho người mua mặt khác. Ăn xong mấy thứ này, đến cơm trưa thời điểm, nên không có ăn uống ăn cơm đi. Chủ tử chính là công đạo, nhất định phải làm Vương Phi hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ. Không cần. Đều mua, ta hiện tại liền muốn ăn. Người có mang muốn ăn cái gì khi, chính là hài tử muốn ăn cái gì, đây chính là nhất định phải ăn đến. Ôn Đoán nhìn trên đường ăn vặt đột nhiên liền rất muốn ăn, rất muốn ăn. Hơn nữa muốn lập tức ăn đến, cái loại cảm giác này. Quả thực liền muốn ăn bạo lều. Có chút đồ vật, nàng nhìn liền chảy nước miếng. Nàng sờ sờ chính mình bụng, này trong bụng nên không phải là một cái đồ tham ăn đi. Thích ăn đồ ăn vặt ra hỏa, nhất định là cái nữ hài tử. Ân, không tồi. Ôn Đoán cũng tưởng sinh cái nữ hài tử, hảo hảo trang điểm một chút. Đến lúc đó hai mẹ con còn có thể xuyên mẹ con trang. Phải không? Kia nô tỳ này liền đi mua. Trần Hoan cũng không biết này đó, rốt cuộc nàng cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ, trước kia lại là ám vệ, căn bản không có học quá này đó biết. Nàng chạy nhanh xuống xe ngựa sau đó đi đem trên đường cái sở hữu ăn vặt đều mua tới. Trần Hỷ nhìn trên đường cái người đến người đi liền nói, Vương Phi, chúng ta đi về trước. Không cần, sang bên chờ một chút đi. Ta nhìn xem còn có cái gì muốn ăn. Trần Hỷ. 1282 chương 1282 không đủ toan. Chương 1282 không đủ toan. Ôn Đoán xe ngựa ngừng ở đường cái một góc, Ôn Đoán mắt trông mong nhìn Trần Hoan mua đồ vật. Trần Hoan hai tay cũng lấy không được nhiều như vậy, nàng nghĩ thịt dê xuyến, bánh bao thịt mấy thứ này tổng so đậu hủ thối, tiêm củ cải toàn những cái đó tới muốn tốt một chút, tốt xấu có thể bổ bổ thịt, vì thế nàng trước mua thịt dê xuyến, bánh bao thịt, còn có bánh nướng trở về cấp Ôn Đoán. Ôn Đoán cao hứng tiếp nhận tới, sau đó chỉ kia đậu hủ thối, củ cải chua cùng tương dưa chuột linh tinh, Trần Hoan, trước mua những cái đó, nhanh lên. Ta nhịn không được. Trần Hoan bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, chạy tới mua. Sau đó Ôn Đoán liền ngồi ở trong xe ngựa Mỹ tư tư bắt đầu ăn lên. Đương nhiên còn không quên phân cho Trần Hỷ cùng Hạ Huyền, chỉ là hai người gánh vác bảo hộ Ôn Đoán trọng trách, đều cự tuyệt. Lại nói, bọn họ cũng không có như vậy tham ăn, trừ bỏ trong phủ làm dưỡng sinh đồ ăn. Trên đường cái, có mấy song mịt mờ đôi mắt nhìn Ôn Đoán xe ngựa, nhìn chằm chằm Trần Hoan một lần lại một lần mua mãn đôi tay ăn vặt. Ôn Đoán có hỉ tin tức cũng chỉ có vài người biết. Những người đó nhận được nhiệm vụ cũng không từ điều tra. Nhưng là giờ phút này nhìn mãn đường cái mua đồ vật ăn Trần Hoan, đảo cảm thấy việc này, chỉ sợ là thật sự. Bởi vì không thể nào tìm hiểu ra loại này tin tức, bọn họ liền từ chú ý một ít việc nhỏ bắt đầu, xem có thể hay không đủ tìm được dấu vết để lại. Tự nhiên liền biết có chút người có mang, đặc biệt thích ăn. Đặc biệt là thích ăn chua cay đồ vật. Chỗ tối người nhìn Ôn Đoán thấy đậu hủ thối cùng củ cải chua hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, liền khẳng định Nam Cương Thánh Nữ tiên đoán là sự thật. Bọn họ nhiệm vụ là diệt trừ Nạp Lan Quốc Cẩn Vương Phi trong bụng hải tử. Nếu thích ăn trên đường cái ăn vặt, như thế liền dễ làm. Ôn Đoán cảm giác được trên đường cái rất nhiều tầm mắt chú ý chính mình. Này đó trong tầm mắt, nàng chỉ nhìn thoáng qua nào đó góc, chỉ thấy một cái màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua. Ôn Đoán cũng không có thấy rõ ràng người nào. Chỉ là cảm thấy cái kia thân ảnh xem chính mình tầm mắt, làm nàng phát lên một cổ tử hắn ý. Đây là nàng trải qua quá nhiều lần sống chết trước mắt rèn luyện ra tới, đối nguy hiểm một loại trực giác. Ôn Đoán cắn một ngụm bánh bao thịt, rũ xuống đôi mắt, như suy tư gì. Người nọ rất mạnh. Hồ trưởng lão toàn bộ thân thể lùi về góc tường nội, sau đó xoay người rời đi, trở lại khách điếm, ngồi xuống. Một cái khuôn mặt bình phàm nam tử cho hắn đổ một ly trà thủy, sau đó liền cung kính thối lui đến một bên. Hồ trưởng lão sờ sờ râu, sau đó cười. Nạp Lan Quốc Cẩn Vương Phi. Không tồi. Thế nhưng có thể nhận thấy được chính mình tồn tại. Khó trách sẽ bị Nạp Lan Cẩn Niên cái kia không coi ai ra gì hỗn trướng coi trọng. Hồ Trường nghĩ đến cái gì đột nhiên nói. A Phàm, hôm nay Nạp Lan Quốc binh lính bên trong có hay không thấy Nạp Lan Cẩn Niên? Hồi trưởng lão, không có. Hắn còn lưu tại trong thành. Chúng ta người đi điều tra qua, hắn cũng không ở Vĩnh Định Thành. Hồ trưởng lão sờ sờ râu, nói như vậy, hắn hẳn là mang binh đi mai phục, không ở Vĩnh Định thành liền hảo. Như vậy hắn càng phương tiện cứu người, thuận tiện giải quyết cái kia còn không có sinh ra liền bị người tính ra là cái gì thiên hạ chúa tể tiểu gia hỏa đi. Thiên hạ chúa tể? Phi! Này xưng hô hắn nghe khó chịu. A Phàm nghe vậy hỏi, trưởng lão, chúng ta muốn hay không thông chi Bắc Minh quân? Thông chi cái gì? Lần này lãnh binh xuất chinh chính là đế quân Minh, hắn là hiền nhi đối thủ, thua trận không phải càng tốt sao? Lại nói bổn trưởng lão lần này chỉ là tới cứu hiền nhi, mặt khác sự một mực mặc kệ. Tra được hiền nhi ở địa phương nào không? Hồi trưởng lão, đã tra được, liền nhốt ở Vĩnh Định thành trạm dịch. Hảo! Chúng ta đây xông vào trạm dịch, đem người cứu ra. Cứu hiền nhi ra tới, hắn lại đi tiêu diệt cái kia thiên hạ chúa tể, sau đó lại đi tìm Nạp Lan Cẩn Niên, cho chính mình hiền nhi báo thủ. Nạp Lan Cẩn Niên cư nhiên dám thương hắn hiền nhi, quả thực là tìm chết. Không bao lâu, Trần Hoan liền đem trên đường cái sở hữu ăn vặt đều mua đã trở lại. Nho nhỏ xe ngựa trong xe tràn ngập một loại phức tạp hương vị, không có biện pháp, quá nhiều chủng loại. Ôn Noãn một ngụm đậu hủ thúi cùng tương dưa chuột ăn đến hoan. Nàng một bên ăn một bên nói, cái này ăn ngon. Các ngươi nếm thử. Ôn Noãn mời một tả một hữu ngồi ở chính mình bên người hai đại hộ pháp, nếm thử. Trần Hoan cùng Trần Hỉ chạy nhanh xua tay. Ôn Noãn cũng không miễn cưỡng, ân, ăn ngon. Ăn ngon thật. Ngày mai lại cho ta mua một phần, không, hai phần. Trần Hoan nhìn Ôn Noãn ăn, cảm thấy hàm răng đều toan. Ôn Noãn ăn xong đậu hủ thúi cùng tương dưa chuột, lại đi ăn hồ lâu nào đường, nàng thậm chí là đem bên ngoài kia một tầng vỏ bọc đường xóa, chỉ ăn bên trong nế ẩm sơn tra. Xem đến Trần Hoan cùng Trần Hỉ vặn khai đầu. Quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Ôn Noãn ăn sơn tra lắc lắc đầu, cái này không thể ăn. Trần Hỉ bất đắc dĩ nói, đương nhiên không thể ăn, như vậy toan. Vương Phi ngươi còn đem vỏ bọc đường đi, kia không phải càng toan. Ôn Noãn, là không đủ toan. Ta muốn ăn chanh. Ôn Noãn đột nhiên nhớ tới chanh kia hương vị, đột nhiên rất muốn ăn. Càng muốn ăn. Làm sao bây giờ? Nàng còn không có ở thế giới này gặp qua chanh. Trần Hỉ, này đều không đủ toan. Vương Phi không phải là tưởng trực tiếp uống giấm đi. Trần Hoan tắc hiếu kỳ nói, Vương Phi, chanh là cái gì? Ôn Noãn, chanh chính là một loại trái cây. Thực toan, bất quá thứ này dinh dưỡng không tồi, có thể dự phòng hư huyết bệnh. Hơn nữa nó có một loại độc đáo hương khí. Ôn Loan nhớ tới chanh hương khí, nước miếng lưu đến càng nhiều, ai u, không thể nói. Càng nói ta càng muốn ăn. Ôn Loan nhịn không được lại dùng xiên tre chọn một khối củ cải chua ăn. Hai người, có hay không khoa trương như vậy? Hai người đều nhìn về phía Ôn Loan bụng nhỏ, nay tiểu chủ tử có phải hay không quá yêu ăn? Giống ai a? Sau đó hai người đều nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên. Là ai suốt ngày treo tường chính là vì ăn. Nghe nói Vương Phi cùng chủ tử nhận thức chi sơ, cũng là chủ tử hậu ra mặt đi nhà nàng kết nhóm. Trần Hỉ, Vương Phi nếu là muốn ăn chanh, ngươi không bằng đem chanh họa ra tới, nô tỳ làm người đi tìm xem. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo. Nàng là thật sự muốn ăn. Hơn nữa nước chanh uống nhiều quá, cũng có thể trị liệu bình thường cảm mạo. Xe ngựa thong thả đi phía trước đi, trở lại trạm dịch thời điểm. Ôn Noãn đem Trần Hoan mua ăn vặt không sai biệt lắm toàn bộ đều ăn xong rồi. Ôn Noãn trở lại phòng trong liền lấy ra bút mực bắt đầu đem cây chanh cùng chanh vẽ ra tới. Sau đó Ôn Noãn lại nghĩ tới kiếm tiền kế hoạch. Đánh giặc không chỉ có phải có binh lực, còn cần bạc. Đánh giặc là thực háo bạc sự, Bắc Minh quốc núi vàng núi bạc nhiều, đất rộng của nhiều, cái gì cũng không thiếu, không thể không cứ gọi tài đại khí thô. Phỏng chừng cũng là biết Nạp Lan quốc quốc khố háo không dậy nổi, mới có thể liên hợp tứ quốc phát binh, tiêu diệt bọn họ. Vừa lúc nàng hiện tại có hỉ, không thể thượng chiến trường, kia liền ở phía sau màn, hảo hảo kiếm bạc đi. Hơn nữa kiếm chính là địch nhân bạc, dùng bọn họ bạc tới nuôi sống binh lính, đánh thắng bọn họ. Cầm kỳ thư họa đồ sứ Ngọc Thạch là thế giới này sở hữu thượng vị giả yêu nhất. Phong chi ngũ quốc đại quan quý nhân, danh môn vọng tộc trong nhà đều hay cất chứa đại sư cấp bậc đồ vật, tỉ như họa tác, đồ sứ, Ngọc Thạch điêu khắc, cầm phổ, kỳ phổ từ lưu đến hậu đại, lấy trương hiển gia tộc nội tình phong phú. Đặc biệt là Bắc Minh quốc người, Bắc Minh quốc thế gia đại tộc đặc biệt tái cất chứa mấy thứ này. 1283 chương 1283 có người cất ngục. Chương 1283 có người cất ngục. Nếu Bắc Minh quốc người đặc biệt tái cất chứa, nàng liền họa mấy bức họa, viết mấy đầu cẩm phổ, còn có làm mấy quyển giả thiên cổ kỳ phổ, phong tới Bắc Minh quốc phòng đấu giá, kiếm điểm bạc trở về. Đây là Ôn Loan nghĩ đến từ Bắc Minh quốc, ân mặt khác tứ quốc đều thông dụng kiếm tiền biện pháp. Chẳng qua cái này biện pháp đặc biệt nhằm vào Bắc Minh quốc. Đương nhiên, còn có muối. Muối cũng có thể bán cho Bắc Minh quốc, kiếm điểm bạc, thuận tiện chặt đứt Đông Lăng quốc tài lộ. Đông Lăng quốc muối, Bắc Minh quốc là lớn nhất mua sắm thương. Đến nỗi Đông Lăng quốc bạc như thế nào kiếm? Tự nhiên tiện giới mua bọn họ thấp kém ngọc thạch, trở về tinh lọc, sau đó điêu khắc thành các loại đồ vật, giá cao bán hồi cấp Đông Lăng. Nam Cương quốc thánh nữ nhất tộc yêu cầu rất nhiều ngọc khí tới làm pháp khí. Cho nên Nam Cương quốc là Đông Lăng quốc lớn nhất ngọc khí mua sắm thương. Thậm chí lợi dụng này đó tới khiêu khích bọn họ chi gian quan hệ. Bọn họ không phải vì tiêu diệt bọn họ Nạp Lan quốc mà kết minh sao? Đương ích lợi đã chịu tổn hại thời điểm, xem bọn họ này minh, còn có thể hay không kết hạ đi. Ôn Loan tại án chắc trước vẽ tranh, một họa đó là cả ngày. Đương nhiên, giữa trưa ăn cơm thời gian vẫn là nghỉ ngơi một canh giờ, bằng không Trần Hoan cùng Trần Hỷ sẽ khóc cho nàng xem. Trạng vạng thời điểm, một bức Bắc Minh biên thành sa mạc phong cảnh đồ liền hoàn thành một nửa. Cơm chiều đã đến giờ, Trần Hỷ cầm hộp đồ ăn tiến vào bãi thiện, Vương Phi, đường vẽ, nên dùng nữa. Ôn Loan buông trong tay bút lông, đối hầu hạ tại bên người Trần Hoan nói, trước đem họa làm khô thu hồi tới. Là... Trần Hoan nhìn thoáng qua Ôn Đoán họa họa, nhịn không được ca ngợi nói, Vương Phi họa họa thật sự sinh động như thật. Quá giống như thật. Này hạt cắt nhìn qua thế nhưng hình như là một cái một cái. Trình bức họa rộng lớn đại khí, ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền làm người cảm thấy cảm giác đích thân tới này cảnh giống nhau. Phục hồi tinh thần lại, liền nhịn không được muốn đi cái này địa phương kiến thức một chút, như thế tráng lệ đại mạc phong cảnh. Này nhất định là đẹp nhất đại mạc phong cảnh. Ôn Đoán cười lắc lắc đầu, giang sơn nhiều kiều. Ta còn không có họa ra sa mạc phong cảnh chân chính thần vận một phần vạn. Nơi nào chính là đẹp nhất? Ôn Đoán ngồi xuống nhìn trên bàn đồ ăn, một đĩa tỏi nhuyễn xương sườn trưng bí đỏ, một đĩa tỏi nhuyễn cải trắng, còn có một cái lao vị canh. Đều là thích hợp người có mang ăn thanh đạm món ăn. Ân, không toan không cay không yêu ăn. Ôn Đoán không khỏi nói, Trần Hỷ, ngươi đi phòng bếp lấy một đĩa giấm cùng một đĩa ớt bột tới. Trần Hỷ nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội nói, Vương Phi. Hôm nay ở trên đường cái ngươi đã ăn đến đủ nhiều chua cay đồ vật, giữa trưa cũng là, đêm nay không thể lại ăn. Vương gia trở về biết sẽ tức giận. Lại nói, lại như vậy ăn, ngươi trong bụng tiểu chủ tử cũng chịu không nổi a. Ôn Đoan chính là biết Nạp Lan Cẩn Niên trở về, nàng tuyệt đối không thể như vậy ăn, cho nên mới tưởng nhân cơ hội ăn đủ. Không có việc gì, là trong bụng tiểu tham ăn muốn ăn. Lại nói ta là đại phu, chẳng lẽ còn không biết nộn không thể ăn. Mau đi đi. Chúng ta đừng nhà ngươi chủ tử biết chính là. Liên như vậy một đốn, ngày mai hắn trở về, ta liền không thể như vậy ăn. Ôn Loan nói được đáng thương hề hề, Trần Hỷ không lay chuyển được nàng, vẫn là cho nàng cầm một chén nhỏ giấm chua, cùng một đĩa nhỏ ớt bột tới. Ôn Loan thỏa mãn, mỗi một ngụm đồ ăn đều phải chấm một chút giấm, lại chấm một chút ớt bột tới ăn, hơn nữa ăn đến mùi ngon. Xem đến Trần Hoan cùng Trần Hỷ thẳng nhíu mày. Này rốt cuộc là cái gì khẩu vị? Như thế nào chủ tử không ở? Vương Phi ăn uống đại biến dạng. Chủ tử ngươi chạy nhanh trở về đi. Các nàng thật sự lo lắng lại như vậy ăn xong đi ra vấn đề. Vương Phi, như vậy ăn thật sự không thành vấn đề sao? Trần Hỷ bất an hỏi. Ôn Oán nhìn đã thấy đáy giấm nước gật gật đầu, lại không phải độc dược, không có vấn đề. Lại cho ta lấy điểm giấm cùng ớt cay tới. Ôn Oán cảm thấy từ buổi sáng nàng nghe nói đậu hủ thúi, ăn qua tương dưa chuột sau, nàng đối giấm thích một phát không thể vãn hồi. Hận không thể đem nó đương trà tới uống. Trần Hỷ. Trần Hoan. Mau đi a. Ôn Loan thấy hai người không có động thúc giục nói. Trần Hỷ nhìn Trần Hoan liếc mắt một cái, Trần Hoan đến người mang thai thích ăn toan, còn có toan nhi cay nữ cách nói. Chỉ là Vương Phi này lại thích ăn toan lại thích ăn cay, rốt cuộc hoài chính là tiểu chủ tử vẫn là tiểu quận chúa đâu. Trần Hoan lại nghĩ đến Thẩm gia di truyền có song sinh tử, long phượng thai. Này chua cay thông ăn, chẳng lẽ. Nàng trưng lớn mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đối Trần Hỷ gật gật đầu. Này hoài chính là song sinh tử. Ăn đến tương đối nhiều không phải bình thường sao? Không ăn nhiều một chút, đói bụng hai cái tiểu chủ tử làm sao bây giờ? Trần Hỷ thấy vậy liền đi phòng bếp. Ôn Đoan tiếp tục ăn đến mùi ngon, chỉ là ăn đến một nửa thời điểm, đột nhiên lỗ tai giật giật. Nàng buông xuống chiếc đũa, có người cất ngủ. Trần Hoan sửng sốt một chút, ngưng thần vừa nghe, sắc mặt biến đổi. Nàng lập tức đi đến ven tường, cầm lấy bội kiếm. Trần Hỷ lúc này cũng vội vàng chạy về tới. Có người tới cất ngủ, thế nhưng lúc này tới. Có thể thấy được đối phương không có sợ hãi. Canh giờ này, thiên tài vừa mới đêm đen tới, rất nhiều người đều là còn chưa ngủ hạ. Hiện tại Ôn Loan thân thể không có phương tiện, Trần Hoan cùng Trần Hỷ cầm kiếm một tả một hữu hộ ở bên người nàng. Hạ Huyền cũng dẫn theo vũ khí xuất hiện ở ngoài cửa thủ. Mặt khác binh lính thủ vệ cũng sôi nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ôn Loan thấy bọn họ một bộ như lâm đại địch bộ dáng đem chính mình hộ lên, cũng không nói gì thêm. Bởi vì nàng nghe kia tiếng đánh nhau, cũng cảm thấy là đại địch. Võ công rất mạnh. Bằng không nàng sẽ không tha hạ chiếc đũa, mà là tiếp tục dường như không có việc gì ăn. Ôn Đoan đứng lên, đi ra khỏi phòng, đối Hạ Huyền nói, Hạ Huyền, Trần Hoan, các ngươi đi xem, mấy người kia đừng người khác cướp đi. Hạ Huyền vẻ mặt ngưng trọng nói, vương gia làm nô tài một tấc cũng không rời bảo vệ tốt vương phi. Trần Hoan cũng gật gật đầu, vương phi an nguy mới là quan trọng nhất. Bị người cướp đi Bắc Minh lục hoàng tử sự tiểu, Ôn Đoan rất một cái mau đều là sự đại. Một cái địch quốc phế hoàng tử, tính cái gì, lưu trữ cũng là phế vật lợi dụng mà thôi. Ở Bắc Minh quốc đế quân hiền có thể là bảo, nhưng ở Nạp Lan quốc hắn chính là hủ thảo mà thôi. Há có thể cùng chính mình chủ tử đầu quả tim nhân nhi so. Lại nói hiện tại Ôn Đoan trong bụng còn có mang tiểu chủ tử. Ở bọn họ trong lòng cái nào nặng cái nào nhẹ, bọn họ còn là phi thường rõ ràng. Nếu là bình thường, lấy Ôn Đoan bản lĩnh, bọn họ cũng liền đi chi viện, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết chính mình đều không phải Ôn Đoan đối thủ. Nói gì bảo hộ, nhưng là hiện tại đặc thù thời kỳ. Ôn Oán không có chạm khuyên bọn họ, bởi vì địch nhân đã giết qua tới. Ôn Oán như vậy tưởng tượng, mười mấy đạo thân ảnh, nhảy lên nóc nhà, sau đó nhảy xuống tới. Hai bên nhân mã không nói hai lời liền đánh lên. Một đạo màu trắng thân ảnh thẳng tắp hướng Ôn Oán mà đến. Thân hình nhanh như tia chớp. Ôn Oán chỉ cảm thấy sát khí che trời lấp đất mà đến. Rất mạnh. Hạ Huyền trước tiên đón nhận đi. Chỉ là kia màu trắng thân ảnh, võ công cường. Ra tay thực mau, thế nhưng nhất chiêu liền đem Hạ Huyền đánh bay đi ra ngoài. Sau đó hướng Ôn Đoán đánh úp lại. Hạ Huyền phun ra một búng máu, nhanh chóng bỏ dậy, lại là bị một cái hắc y liễu nhân quân lấy. Trong viện mặt khác hộ vệ cũng bị hắc y liễu nhân quân lấy. Trần Hoan cùng Trần Hỉ hai người hộ ở Ôn Đoán trước người, thấy vậy biến sắc, rút kiếm hướng màu trắng thân ảnh đâm tới. 1284 chương 1284 hảo cường. Chương 1284 hảo cường. Ôn Đoán trong lòng dùng mình, cánh tay vừa nhấc, cổ tay háo chung nỏ tiễn liền bắn đi ra ngoài. Màu trắng thân ảnh vung lên lợi kiếm, sắc bén kiếm khí bức lui Trần Hoan cùng Trần Hỉ, thuận thế đem nỏ tiễn đánh thiên, đồng thời thả ra một quả ám khí. Dám thương ta đồ nhi, các ngươi đều đi tìm chết. Một đạo giàn mua thanh âm vang lên, mọi người trực giác trong lòng run lên. Nếu không có võ công hộ thể, chỉ sợ màng thai đều sẽ bị chỉnh chấn phá. Ôn Đoan trực giác trước mắt một đạo ngân quang chợt lóe, nàng thân hình chợt lóe. Vừa rồi đứng vị trí liền rơi xuống một quả phi tiêu, hoàn toàn đi vào khung cửa trong vòng. Trần Hoan cùng Trần Hỉ hai người trên người đều bị kiếm khí hoa thương, trong lòng sóng to gió lớn. Hảo cường! Này lao nhân là ai? Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đạp tương phản nện bước, múa may tương phản kiếm pháp, hướng bóng trắng chiến đi. Hạ Huyền, ngươi trước mang vương phi rời đi. Trần Hoan hô một tiếng. Này lao nhân quá cường! Các nàng có một loại thực cảm giác bất an. Hạ Huyền huy kiếm chặn ngang chém giết một người hắc y rìa nhân, đang muốn chạy tới, rồi lại bị một người hắc y rìa nhân cuốn lên. Rất mạnh, đám hắc y rìa nhân này đều rất mạnh, trong viện hộ vệ căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Hạ Huyền bị bọn họ cuốn lên, nhất thời cũng thoát không được thân. Hồ trưởng lão nhìn hai người song kiếm hợp bích kiếm pháp, hư lạnh một tiếng, cả người tản mát ra càng vì khí thế cường đại, kia kiếm nháy mắt rời tay. Đồng thời đánh ra hai trưởng, trực tiếp đem Trần Hoan cùng Trần Hỉ đánh bay. Ôn Đoan chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, liền không thấy kia kiếm thân ảnh, sau đó nàng trực giác một cổ thật lớn nguy hiểm tới gần nàng phía sau lưng. Nàng sắc mặt biến đổi, một cái xoay người, né tránh kia nhanh như tia chớp, sát khí bức người kiếm, lại vẫn là bị sắc bén kiếm khí bị thương cánh tay. Không có cấp Ôn Đoan thở dốc cơ hội, Hồ trưởng lão một trưởng đánh về phía Ôn Đoan. Né tránh, đã không còn kịp rồi. Ôn Đoan chỉ có thể tiếp chiêu, nàng chân dài so nàng đầu phản ứng mau, một chân mang theo bàng bạc lực lượng, đã đi ra ngoài. Một trường một chân ở không trung tương nộ, đều mang theo biên cố lớn, phiên sơn đảo hải lực lượng. Nháy mắt va chạm, nháy mắt tách ra. Hồ trưởng lão thân thể vội vàng về phía sau lui vài chục bước mới ngừng lại được. Hắn toàn bộ cánh tay đều chấn đau. Hắn trong lòng chấn động. Nay tiểu nha đầu nhìn tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể tiếp được chính mình một trường. Đã thật lâu không ai có thể đủ tiếp được chính mình một trường. Tuy rằng chính mình cũng không có dùng toàn lực, nhưng là cũng dùng 8 phần. Giả lấy thời gian. Làm nữ tử này trưởng thành lên, kia bất hòa người nào đó giống nhau tiếp cận thiên hạ vô địch. Trong lòng sát ý càng sâu. Ôn Đoan thân thể cũng thẳng tắp sau này lui, thẳng đến Trần Hoan nhào tới, đem nàng tiếp được. Trần Hoan sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, "Vương phi, ngươi không sao chứ?" Ôn Đoan toàn bộ chân truyền đến đau nhức, thậm chí bụng đều có điểm đau. Ôn Đoan còn không có tới kịp hồi một câu, màu trắng thân ảnh lại phi thân lại đây. Lúc này đây Hồ trưởng lão dùng 10 thành công lực. Trần Hỉ phát lại đây nhanh chóng che ở Ôn Đoan trước mặt. Ôn Đoán nhìn một trường này mang theo không khí dị động, đồng tử co rụt lại. Một trường này nếu là Trần Hỉ chán, nàng liền mất mạng. Ôn Đoán đôi tay trực tiếp đáp ở Trần Hỉ trước mặt, toàn bộ thân thể hướng lên trên nhảy, ở không trung một cái xoay người, trực tiếp một chân đạp lên hồ trưởng lão cánh tay thượng, một cái chân khác trực tiếp đá hướng hắn mặt. Hồ trưởng lão đồng tử co rụt lại, nhanh chóng thu hồi tay, sau này thối lui, tránh đi Ôn Loan đánh chính diện. Sau đó tiến lên, trở tay bắt lấy Ôn Loan chân lỏa, dùng sức lôi kéo, vùng, Ôn Loan cả người liền bay đi ra ngoài. Thẳng tắp hướng trong viện cái kia núi giả đánh tới. Hắn muốn ngã chết nàng. Chẳng sợ quăng không chết nàng, cũng muốn ngã chết nàng trong bụng cái kia cái gọi là thiên hạ chi chủ. Vì hắn hiển nhi báo thủ. Vương Phi. Trần Hoan cùng Trần Hỷ sắc mặt biến đổi, hai người phi thân nhào qua đi. Hai gã hắc y ghi nhân nhanh chóng đi ngăn trở các nàng. Trần Hoan cùng Trần Hỷ nhất thời căn bản thoát không được thân. Ôn Loan cái miệng nhỏ một nhấp, trong tay tụ tiên bắn đi ra ngoài. Đồng thời kéo xuống bên hông bạc tiên, vung, cuốn lấy trước cửa một thân cây thụ thân, sau đó dùng sức một xả, toàn bộ thân thể liền trở về bay đi. Hồ trưởng lão thân hình chợt lóe mới vừa né tránh kia căn tụ tiễn. Trong tay kiếm trực tiếp bay đi ra ngoài, thẳng tắp hướng Ôn Loan đâm tới. Ôn Loan thân hình lệch về một bên né tránh. Hồ trưởng lão một trưởng lại đánh lại đây. Nàng chân vừa động, đã qua đi. Hồ trưởng lão đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý, thân hình chợt lóe hướng tả tránh đi. Ôn Loan thân thể ở giữa không trung vừa chuyển, chân dài trực tiếp nằm ngang, mang theo sắc bén chân phân, một chân đá hướng hắn ngực. Hắn phun ra một ngụm lao huyết. Thân thể thừa dịp này lực đạo về phía trước đánh tới. Cùng Ôn Loan thân thể đi ngang qua nhau. Hồ trưởng lão trong mắt hiện lên một mạt tâm ngoan, đồng thời toàn lực hướng Ôn Loan bụng đánh ra một trường. Ôn Loan cả kinh, thân thể ở giữa không trung uốn éo, rơi xuống đất, y đổ tránh đi kia một trường. Chỉ là quá nhanh. Kia một trường thật mạnh đánh vào Ôn Loan eo sườn. Vương Phi. Trần Hoan trực tiếp hướng Ôn Loan đánh tới. Một cái hắc y ghi nhân trực tiếp ở nàng phía sau lưng chém nhất kiếm. Trần Hỷ cùng Hạ Huyền sắc mặt biến đổi lớn. Hai người nảy sinh ác độc huy kiếm bổ về phía hắc y ghi nhân. Ôn Loan một cái lảo đảo, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Rơi xuống đất thời điểm, nàng theo bản năng dùng hai đầu gối cùng bàn tay chống mặt đất rơi xuống đất. Nàng đầu gối cùng lòng bàn tay truyền đến truy tâm chi đau. Phần eo cùng bụng càng đau. Tuy rằng không phải đánh trúng bụng, nhưng là bên hông thừa nhận rồi chính mình toàn lực một kích, cái này cái quỷ gì thiên hạ chi chủ tuyệt đối là bao không được. Lúc này, hắn nghe thấy một đại trận tiếng bước chân chạy tới. Đi. Hắn một tiếng hạ lệnh, trung thân nhảy, liền thượng nóc nhà, nhanh chóng rời đi. Dư lại vài tên hắc y ghi hệ nhân cũng nhanh chóng hư hoảng nhất chiêu nhảy lên nóc nhà liền chạy. Ôn Loan trong tay tụ tiễn liên tiếp thả ra. Liên tiếp bắn trúng hai gã hắc y ghi hệ nhân, lại là không có bắn trúng kia bạch y ghi hệ lao nhân. Nàng ngồi dưới đất nhanh chóng điều động mây tía đi bảo vệ nàng trong bụng hải tử. Hạ Huyền hướng bầu trời thả một cái đạn tín hiệu. Lúc này một đoàn binh lính vọt tiến vào. Trừ bỏ nha môn mang đến quan binh, còn có bát công chúa cùng An Bố Nhĩ nghe thấy động tĩnh phái lại đây thị vệ. Hạ Huyền chỉ phía tây, hướng phương tây chạy, truy. Hạ Huyền cũng không có đi truy, ai biết nơi này còn có thể hay không có người thích khách tới. Lại nói, hắn yêu cầu một tấc cũng không rời canh giữ ở Ôn Loan bên người. Hạ Huyền lần này trên người cũng nhiều chỗ bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Lần này tới thích khách đều rất mạnh, mỗi một cái võ công đều cơ hồ cùng hắn không phân cao thấp. Trần Hoan Trần Hỉ chạy tới Ôn Loan bên người, Vương Phi. Người không sao chứ? Vương Phi. Hai người sắc mặt đều sợ tới mức một mảnh trắng bệnh. Ôn Loan bụng có điểm đau, tay nàng che lại bụng, sắc mặt có chút bạch, không có việc gì. Đỡ ta lên. Vương Phi, ta ôm ngươi hồi trên giường. Trần Hoan trực tiếp chặn ngang bế lên Ôn Loan. Hướng trong phòng đi đến. Trần Hoan thật cẩn thận đem Ôn Loan đặt ở trên giường, lại thấy nàng quần thượng có một chút vết máu. Trần Hoa sợ tới mức sắc mặt càng trắng, Vương Phi, lưu, huyết. Trần Hỉ phía sau lưng thương, thâm có thể thấy được cốt, huyết không ngừng lưu, nàng bạch mặt nói, ta đi thỉnh đại phu. Hạ Huyền giành nói, ta đi. Hắn mới vừa đi tiến vào, nghe thấy huyết, cũng là sợ tới mức trên mặt huyết sắc mất hết. Quay đầu liền chạy. Ôn Loan gọi lại bọn họ, không cần. Ta nơi này có thuốc dưỡng thai, đưa cho ta là được. Không cần kêu đại phu. Nàng mạch tượng hiện tại đều chẩn bệnh không ra là hỉ mạch. 1285 chương 1285 mạc danh hoàng hốt. Chương 1285 mạc danh hoàng hốt. Chính là, Vương Phi, ngươi đều đổ máu. Trần Hoan thiếu chút nữa khóc. Nếu là Vương Phi trong bụng tiểu chủ tử có việc, bọn họ chết một vạn thứ đều không đủ để đền tội a. Không có việc gì. Không sợ. Không cần kêu đại phu. Ta chính mình chính là đại phu, lại nói đại phu cũng hào không ra ta là hỉ mạch. Việc này tạm thời không cần lộ ra, điểm này huyết sẽ không có việc gì. Đừng làm thập thất ca biết, miễn cho hắn lo lắng. Trần Hoan, ngươi đi lấy điểm thuốc dưỡng thai hoàn ta ăn, chờ hắn trở về ta liền không có việc gì. Đại phu khai thuốc viên cũng là không có ta tốt, các ngươi cũng là biết đến. ôn ngoan che lại chính mình bụng, còn tính chấn định nói. Nàng hoài nghi cái kia bạch y lìa lão giả biết nàng mang thai. Chính là sao có thể? Nàng mạch tượng phong niệm trần đều còn không có thể hào ra tới, biết nàng có hỉ cũng liền như vậy vài người. Mấy người này bên trong tuyệt đối không có người sẽ nói đi ra ngoài. Rốt cuộc cái kia bạch y lìa lão giả làm sao mà biết được? Bọn họ tới cứu đế quân hiền, chứng minh những cái đó thích khách là Bắc Minh quốc người. Bắc Minh quốc như thế nào sẽ nhanh như vậy biết chính mình có hỉ? Rốt cuộc là ai biết, tiết lộ đi ra ngoài. Ôn Oan còn không có tưởng hảo như thế nào làm, hiện tại nàng cũng không có tâm tư tưởng nhiều như vậy, cho nên tạm thời không thỉnh đại phu. Ôn Oan tay vẫn luôn đặt ở bụng, quần quần không ngừng mây tía hướng bụng chuyển vận. Nàng bụng còn ở ẩn ẩn làm đau, nhưng là đã so vừa rồi tốt hơn một chút. Nói không lo lắng trong bụng hài tử là giả, nhưng là nàng có thể thấy trong bụng mây tía ở tử cung ngưng tụ thành một đoàn, ngẫu nhiên có kim quang lóe một chút. Kia một cổ tử ít ỏi sinh mệnh hơi thở vẫn là ở. Chỉ là đích xác so lần đầu tiên cảm thụ thiếu một ít. Ôn Oan ở trong lòng yên lặng nói, bảo bảo kiên cường một chút, không có việc gì. Trần Hoan vội vàng chạy tới lấy hồng thuốc, đem hồng thuốc ôm lấy, mở ra. Sau đó lấy ra một cái màu hồng phấn cái chai ra tới, đổ một cái thuốc viên, uy Ôn Oan ăn xong. Này hồng thuốc đồ vật nàng đều quen thuộc thật sự, cho nên biết kia một lọ là an thai hoàn. Ôn Oan uống thuốc xong hoàn sau, thấy ba người một thân huyết. Trên người miệng vết thương còn ở đổ máu, đặc biệt là Trần Hỷ, sắc mặt đều trắng bệnh, còn đang khẩn trương chịu ở chính mình bên người. Nàng nói, các ngươi đều ăn một cái dưỡng sinh cầm máu chữa thương hoàn đi. Trần Hoan ngươi đi cấp Trần Hỷ băng bó một chút miệng vết thương, Hạ Huyền ngươi cũng đi tìm người băng bó một chút. Cũng nhìn xem mặt khác bị thương thị vệ, lấy điểm dưỡng sinh thuốc trị thương cùng kim sang phấn bọn họ, ta nơi này không cần hầu hạ, ta ngủ một chút liền không có việc gì. Các ngươi chạy nhanh khôi phục thương thế, hiện tại là phi thường thời kỳ. Ta chỉ sợ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn cần các ngươi bảo hộ đâu. Ba người vốn là tưởng cự tuyệt. Bọn họ đều muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Chờ chủ tử trở về, trực tiếp lấy chết tạ tội đều có thể, còn băng bó cái gì a? Chính là Ôn Ngoãn như vậy vừa nói, Trần Hoan đối Trần Hỷ cùng Hạ Huyền nói, các ngươi chạy nhanh đi xuống băng bó một chút. Ta lưu lại nơi này hầu hạ là được. Không sai, Vương Phi hiện tại là phi thường thời kỳ, bọn họ những người này đến mau chóng dưỡng hảo thương. Vương Phi có hỉ tin tức hẳn là bị quân địch đã biết, chủ tử mang binh xuất chiến, đêm nay tất nhiên là đuổi không trở lại, đêm dài từ từ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ôn Loan nghĩ đến cái gì lại nói, Hạ Huyền, phái người đi xem đế quân hiền bọn họ bị cứu đi không có. Là, Hạ Huyền đi ra ngoài. Ôn Loan đối Trần Hoan nói, Trần Hỷ phía sau lưng bị thương, ngươi giúp nàng băng bó một chút đi. Không yên tâm ta, các ngươi liền ở chỗ này băng bó đi. Ta thật sự không có việc gì, an dược. Ngủ một chút liền hảo. Đừng làm cho ta nhiều lời, ta mệt mỏi. Các ngươi thượng xong dược, lại cho ta đổi một bộ quần áo. Trần Hoan cùng Trần Hỷ đôi mắt bỗng dưng nóng lên, Vương Phi chính mình đều như vậy, còn không quên quan tâm các nàng. Hơn nữa Trần Hỷ nhớ rõ, nếu không phải Ôn Oán, nàng khả năng đã chết. Là Vương Phi. Hai người ách giọng nói đồng ý. Ôn Oán tay ôm bụng nhắm mắt lại, không có nói nữa. Nàng lòng có điểm hoảng, nhưng nàng biết hoảng cũng không thể giải quyết vấn đề, dứt khoát nhắm mắt lại. Lẳng lặng dùng mây tía nàng cứu nàng hài tử, đi bảo hộ nàng hài tử. Thần Ninh núi non. Nạp Lan Cẩn Niên chính mang theo một vạn binh lính đang cùng Vĩnh Bình huyện hốt hoảng mà chạy Bắc Minh quân địch chém giết. Mắt thấy Hầu Cách Phàm ở Bắc Minh binh lính hộ vệ hạ hoảng sợ mà chạy, Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt dùng mình, huy kiếm chặt bỏ một người quân địch, xoay người lên ngựa, liền muốn đuổi kịp đi. Đột nhiên hắn ngực đau xót, đáy lòng không có tới hoảng hốt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Vĩnh Định thành phương hướng, nha đầu bên kia đã xảy ra chuyện sao? Hắn nhìn thoáng qua đi xa Hầu Cách Phàm, không có do dự quyết đoán quay đầu ngựa lại trở về Vĩnh Định thành phương hướng mà đi. Địch đem có thể về sau tìm cơ hội ở sát, hắn không cho phép Ôn Oán ra bất luận cái gì sự. Thuận tiện ném xuống một câu, đừng đuổi theo, trở về thành. Bọn lính thấy Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên quay đầu chạy, đều mộng bức. Tốt như vậy cơ hội, tiêu diệt quân địch một người đại tướng. Vương gia như thế nào sẽ vứt bỏ? Chính là Nạp Lan Cẩn Niên nói chính là quân lệnh, chính là thánh chỉ giống nhau tồn tại. Không thể cãi lời. Cho nên đại gia lập tức bỏ chạy. Nạp Lan Cẩn Niên đi trước một bước, hắn cưỡi ngựa liều mạng hướng Vĩnh Định thành đuổi. Hắn nắm lấy cương ngựa chỉ khớp xương đều trở nên trắng. Hoảng. Mặc danh hoảng hốt. Vĩnh Định thành. Hạ Huyền thả ra đạn tín hiệu khi, Vĩnh Định thành cửa thành lập tức liền đóng cửa. Trên đường phố là một đội lại một đội binh lính trục ra trục hộ điều tra. Đế quân hiền đã bị người cướp đi, chỉ có Giả Tĩnh Như cùng Phượng Địch không kịp bị người cứu ra. Bởi vì trời đã tối rồi, từng nhà đều điểm thượng đèn, đúng là ăn cơm thời gian. Đại gia nghe thấy có người cư nhiên tại đây loại thời điểm, trắng trợn táo bạo kiếp người, hơn nữa còn ý đồ ám sát Cẩn Vương Phi, đều phẫn nộ rồi. Phi thường phối hợp mở ra ra môn, làm quan binh vào nhà kiểm tra. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào cửa thành ngoại, thấy trên tường thành, bọn lính cao cao dơ lên cây đuốc, một bộ toàn thành để phòng bộ dáng, trong lòng lộn bột một chút. Quả nhiên có việc đã xảy ra. Nạp Lan Cẩn Niên đầu tàu gương mâu đi tới cửa thành dưới, đại quân còn xa xa đi theo mặt sau. Thủ thành binh lính liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức mở ra cửa thành. Kia binh lính còn hô to một tiếng, Cẩn Vương đã trở lại, đại gia mau tránh ra. Nạp Lan Cẩn Niên tiến thành, liền phát hiện trên đường phố rất nhiều bá tánh cùng binh lính. Một đội binh lính đang từ một gian khách điếm ra tới. Này rõ ràng chính là toàn thành giới nghiêm, trục ra trục hộ điều tra tiết ấu. Loại tình huống này, trừ bỏ có thích khách, có đào phạm xuất hiện liền không có mặt khác. Thích khách, đào phạm. Là ai? Thích khách tất nhiên là ám sát thân phận tôn quý nhất người. Đào phạm. Đế quân hiền. Đế quân hiền gân tay gân chân đều chặt đứt trốn không thoát. Kia đó là có người cất ngục. Nghĩ đến đây Nạp Lan Cẩn Niên tâm càng luống cuống. Cẩn Vương đã trở lại, mau tránh ra. Trên đường cái binh lính cùng bá tánh sôi nổi nhường ra một cái lộ. Trên đường bá tánh nghị luận sôi nổi, Cẩn Vương đã trở lại. Có phải hay không đánh thắng trận? Cẩn Vương đã trở lại, cái kia đầu bạc râu bạc trắng lão nhân chạy không thoát. Từ bá tánh đôi câu vài lời chung, Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy đầu bạc râu bạc trắng lão nhân, sợ tới mức nhảy đều thiếu chút nữa ngừng. Thế nhưng là hắn. Hắn thế nhưng xuất quan. Giá. Hắn gắt gao nhấp môi mỏng, cưới bay nhanh chạy vội ở trên đường cái. Nha đầu, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. 1286 chương 1286 hối hận. Chương 1286 hối hận. Nạp Lan Cẩn Niên mã đều còn không có đình yên ổn xoay người xuống ngựa, một trận gió chạy đi vào. Trần Hoan cùng Trần Hỷ, còn có Hạ Huyền Chính canh giữ ở bên ngoài. Lúc này, trong viện vết máu, Sở Hưu đánh nhau dấu vết đều rửa sạch sạch sẽ. Nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là nhìn ra trong viện rất nhiều thủ vệ đều thay đổi. Mọi người thấy Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện, toàn bộ đều quỳ xuống, thỉnh chủ tử ban tội. Nạp Lan Cẩn Niên tâm châm xuống. Ban tội. Hắn nhìn thoáng qua khẩn đóng lại cửa phòng, Vương Phi như thế nào? Hắn đều không có phát hiện, hắn thanh âm có điểm run rẩy. Trần Hoan trả lời, Vương Phi ăn thuốc dưỡng thai ngủ hạ. Vương Phi nói nàng cùng tiểu chủ tử đều không có việc gì. Trần Hoan biết Nạp Lan Cẩn Niên nhất muốn nghe thấy chính là cái gì. Ăn, thai, dược. Nạp Lan Cẩn Niên không tự chủ được siết chặt nắm tay, cả người tản ra thô bạo, hủy thiên diệt địa sắc ý, sắc mặt lại là dị thường tái nhợt. Hắn không nói một lời đi tới phòng ngoài cửa. Mọi người quỳ trên mặt đất không dám lên. Nạp Lan Cẩn Niên hít sâu một hơi, đem trên người kia sợi đến xương sát ý thu liễm lên. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Lúc này đã là đêm khuya, Ôn Loan đã sớm đã thay một thân sạch sẽ quần áo, ngủ rồi. Trong phòng như nhau hắn rời đi thời điểm giống nhau, ôn nhoãn, chỉnh tề, sạch sẽ. Nạp Lan Cẩn Niên rón ra rón rén đi qua đi. Ôn nhoãn nghe thấy rất nhỏ mở cửa thanh, nhanh chóng mở mắt ra, theo bản năng cầm lấy đặt ở gối đầu biên roi dài, ngồi dậy. Cặp kia mắt hạnh mang theo sắc bén sát ý nhìn về phía ngoài cửa. Thấy là hắn, thân thể nháy mắt thả lỏng, đáy mắt sát khi nháy mắt thối lui, tràn đầy vui sướng, loe sáng, thập thất ca đã trở lại. Xảo tiêu xinh đẹp, vẻ mặt vui sướng. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên đã từ Trần Hoan nào biết đâu rằng nàng rốt cuộc đã chịu bao lớn thương tổn. Trần Hoan nói nàng ăn thuốc dưỡng thai. Thuốc dưỡng thai là dược ba phần độc. Nếu không phải thật sự rất nghiêm trọng, nàng có mây tía hộ thân, nàng vì sao còn sẽ ăn thuốc dưỡng thai? Chỉ có hắn biết, cái kia râu bạc trắng đầu bạc lão nhân, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn tiểu nha đầu, hiện tại có thai trong người, như thế nào có thể chịu nổi hắn bất luận cái gì một kích? Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này vô cùng hối hận, hôm nay buổi sáng như thế nào liền không có đáp ứng, mang lên nàng cùng nhau xuất chiến. Như thế liền sẽ không lưu lại nàng một cái đối mặt như thế lợi hại địch nhân. Liền sẽ không đã chịu như thế đại thương tổn. Nạp Lan Cẩn Niên tái nhợt mặt, nhấp chặt môi, ba bước cũng làm hai bước đi tới mép giường, quỳ một gối xuống dưới. Hắn một bàn tay cách chăn đông đặt ở ôn nhoán bụng. Một bàn tay cầm ôn nhoán thủ đoạn. Ôn nhoán tay chảy ra, Trần Hoan đã giúp nàng băng bó hảo. Nhìn nàng bị bao thành bánh trưng tay, thâm đau đớn đến khó chịu. Đều là bởi vì hắn không có mang lên nàng cùng đi chiến trường. Nha đầu, thực xin lỗi. Đều là ta sai. Nếu nàng cùng hài tử đã xảy ra chuyện, hắn về sau cũng không biết nên như thế nào sống sót. Hắn tay nhẹ nhàng đặt ở băng gạc thượng, còn có chỗ nào bị thương. Con của chúng ta không có việc gì đi. Ôn Loan cười cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, không có việc gì, không có ngươi tưởng nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta có bao nhiêu lợi hại sao? Sẽ không liền một cái tao lão nhân đều đánh không lại. Không tin ngươi hỏi một chút Trần Hoan các nàng. Không tin ngươi thỉnh cái đại phu tới cấp ta nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên. Thỉnh cái đại phu tới. Nàng hiện tại tất nhiên là không có việc gì. Chính là. Ngươi ăn thuốc dưỡng thai. Chính là bị chút kinh hách, sợ hãi động thai khí, cho nên mới ăn. Không tin ta hiện tại cùng ngươi kết cục tỉ thí một chút đều có thể. Ôn Ngoãn làm bộ muốn xuống giường. Trần Hoan đám người tâm đều nhắc tới tới. Vương Phi. Trần Hoan buột miệng tốt ra. Trần Hoan như vậy khẩn trương Nạp Lan Cẩn Niên tâm căng thẳng. Trừng mắt nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, đem nàng ấn hồi trên giường, không được nàng động. Thật sự, kia tao lão nhân là Trần Hoan, Trần Hỷ còn có Hạ Huyền bọn họ đối phó. Ta liền đối phó những cái đó binh tôm tướng cua. Nạp Lan Cẩn Niên nửa cái tự đều không tin. Trần Hoan Trần Hỷ, còn có Hạ Huyền thực lực căn bản là không phải người nọ đối thủ, ở thủ hạ của hắn có thể quá ba chiêu cũng đã thực ghê gớm. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía ngoài phòng quỳ gối ba người. Trong chốc lát hỏi lại vừa hỏi. Trần Hoan bọn họ nghe xong Ôn Ngoãn nói, đầu càng thấp. Mặc kệ Ôn Ngoãn như thế nào giữ gìn bọn họ trong chốc lát đều sẽ đúng sự thật bẩm báo. Ôn Ngoãn kéo kéo Nạp Lan Cẩn Niên ống tay áo, ngươi không tin ta. Nạp Lan Cẩn Niên bị Ôn Ngoãn như vậy một lộng, trong lòng kia cổ lo lắng sợ hãi cũng tan một ít, toàn bộ đã không có vừa rồi như vậy khẩn trương, sắc mặt cũng đã không có vừa rồi như vậy tái nhợt. Hắn tức giận nói, ngươi không cần gạt ta, hắn là đế quân hiền sư phó, hắn võ công phi thường cao cường, trên đời khó gặp gỡ địch thủ. Ngay cả ta. Ôn Ngoãn rôi tay bưng kín hắn miệng, không cho hắn nói tiếp, được rồi, cái gì đều lừa bất quá ngươi. Ân, hắn rất lợi hại, ta bị hắn đánh một chưởng phía sau lưng, trực tiếp phát gục trên mặt đất, may mắn ta phản ứng mau, dùng tay cùng chân chống đất, bằng không hắn liền thật sự bị thương con của chúng ta. Ân hắn muốn giết con của chúng ta hoài nghi hắn biết ta có hỉ. Ngươi sẽ giúp chúng ta báo thù đi. Ngươi sẽ không đánh không lại hắn đi. Ôn Ngoãn ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mắt cơ cơ chính mình bao thành bánh trưng tay. Nạp Lan Cẩn Niên kéo xuống Ôn Ngoãn tay, đáy mắt tràn đầy sắc ý, dám thương ngươi một cái tóc người, ta đều sẽ không bỏ qua. Ai làm hắn thê nhi lưu một giọt huyết, hắn liền muốn lưu làm hắn huyết. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ Ôn Ngoãn bàn tay thượng băng gạc, tưởng mở ra nhìn xem bị thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Ôn Ngoãn đè lại hắn, đối hắn chớp chớp mắt, lại nhìn mắt bên ngoài, không có việc gì, dùng tốt nhất dược, một chút đều không đau. Quá hai ngày thì tốt rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến mây tía cường đại, mới không có mở ra, thật không đau. Ôn Ngoãn gật gật đầu, không đau, bị thương ngoài da, huyết cũng chưa lưu vài giọ. Bất quá. Ôn Ngoãn che lại cái mũi, ghét bỏ nhìn hắn một cái cả người là huyết áo giáp, trên người của ngươi hương vị có điểm trọng, mùi máu tươi quá nặng, ta có điểm tưởng phun, có thể hay không đi trước rửa mặt trải đầu một chút. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn nhìn thoáng qua chính mình cả người nhiễm huyết áo giáp. Chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, lo lắng hơn Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn, ngươi chạy nhanh đi rửa sạch sẽ một chút, ta tưởng ngươi ôm ta ngủ. Lãnh. Hảo. Hắn nhanh chóng chạy tới đóng cửa lại, sau đó xoay người đi tịnh phòng rửa mặt chải đầu. Vừa rồi hắn tiến vào, quên đóng cửa, khí lạnh đều vào nhà. Nhìn bên ngoài quỳ một sân người, Nạp Lan Cẩn Niên lại là không để ý đến. Chờ Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, Ôn Ngoãn đối với bên ngoài quỳ Trần Hoan đám người, các ngươi đều đứng lên đi. Quỳ gối nơi đó làm gì? Trần Hỷ, Hạ Huyền các ngươi trở về trong phòng nghỉ ngơi đi. Trần Hoan, ngươi tiến vào một chút. Trần Hoan lập tức đẩy cửa ra đi đến, Vương Phi. Ôn Ngoãn thấp giọng nói, ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Nàng thấp giọng nói câu này sau, mới hơi chút lớn tiếng nói, đi cấp Vương ra chuẩn bị một ít ăn, hắn đói bụng. Ta cũng đói bụng. Là. Trần Hoan lui xuống. Bên ngoài, Trần Hỷ, Hạ Huyền đám người vẫn như cũ quỳ. 1287 chương 1287 kẻ lừa đảo. Chương 1287 kẻ lừa đảo. Nạp Lan Cẩn Niên ra tới thời điểm, Trần Hoan đã dọn xong hai chén mì trứng. Ôn Ngoãn đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, Trần Hỷ bọn họ còn quỳ bên ngoài, ngươi làm cho bọn họ đứng lên đi. Trời ra rét này, bệnh căn không dứt lại muốn ta trị liệu. Nạp Lan Cẩn Niên vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nghe vậy mới đối Trần Hoan nói, ngươi đi xuống đi, làm cho bọn họ đều đứng lên đi. Trần Hoan lại nói, nô tỳ hầu hạ Vương Phi ăn mì, Vương Phi nàng. Nạp Lan Cẩn Niên tâm đống dưng căng thẳng. Ôn Ngoãn vội đánh gãy Trần Hoan nói, thập thất ca huy ta ăn liền được rồi, ngươi đi xuống đi. Trần Hoan nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Trần Hoan lúc này mới lui xuống, thuận tay đóng cửa lại. Ôn Ngoãn tưởng xuống giường. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi dám xuống giường thử xem. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, nàng không thể xuống giường. Ôn Ngoãn. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy một chén mì đi vào mép giường, hắn kẹp lên một chiếc đũa mặt, thổi thổi, sau đó mới uy đến Ôn Ngoãn bên miệng. Ôn Ngoãn, Ta kỳ thật không đói bụng, chỉ là tưởng bồi ngươi ăn, thập thất ca ngươi ăn trước đi. Hồ Gián liền không thể ăn. Hắn nhanh như vậy liền gấp trở về, nhất định thứ gì đều không có ăn, cũng không biết chiến sự như thế nào. Ngươi ăn xong rồi ta lại ăn. Nạp Lan Cẩn Niên giơ chiếc đũa kiên trì. Ôn Oán không làm gì được hắn, liền nói, vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm. Ân hử. Nạp Lan Cẩn Niên hử lạnh một tiếng, xem như ứng. Vì thế hai người ngươi một ngụm ta một ngụm chia cắt một chén mì. Đương nhiên là Nạp Lan Cẩn Niên ăn đến nhiều, Ôn Oán ăn một nửa sau liền không muốn ăn. Như thế nào không ăn? No rồi. Ăn quá no không ngủ ngon. Ôn Oán sờ sờ chính mình bụng. Sự thật là, không thể ăn, nàng tưởng thêm chút giấm, thêm chút ớt cay đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, cũng không có miễn cưỡng nàng, ba lượng khẩu đem trong chén mì sợi giải quyết, tiếp tục đem một khát chén cùng ăn. Nạp Lan Cẩn Niên là thật đói bụng, hắn ở Thái Ninh Sơn mai phục một ngày, đừng nói ăn, chưa uống một giọt nước. Nạp Lan Cẩn Niên xúc miệng sau, trở lại trên giường, thật cẩn thận đem Ôn Oán ôm vào trong ngực, hắn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bụng, con của chúng ta. Yên tâm, không có việc gì. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Thành Chi đoạt lại sao? Vĩnh Bình huyện đoạt lại, Bắc Phong huyện ta còn không biết, là đột nhiên ngực đau xót, lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên ta đã trở về. Nhưng là vẫn là trở về đã muộn. Ôn Oán không nghĩ tới là như thế này, tay nàng cũng đặt ở bụng, chẳng lẽ thật sự có tâm linh cảm ứng? Không muộn. Ta lại không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên nắm lấy Ôn Oán tay, ngươi có, chỉ là ngươi không thừa nhận. Ôn Oán. Nói hiệu nói vượng. Ngươi xem sắc mặt của ta liền đã biết ta một chút việc đều không có. Ôn Oán nói xong, cố ý ngáp một cái, bất hòa ngươi nói, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, một bộ ta ngủ, đừng xảo ta bộ dáng. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn Ôn Oán liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn hôn hôn cái trán của nàng, cũng không có lại truy vấn đi xuống. Nàng không nói là không nghĩ chính mình lo lắng. Nhưng là hắn không thể không biết, hắn không thể không biết nàng rốt cuộc bị cái gì thương tổn, chẳng sợ hiện tại nàng đã không có việc gì. Dám thương hắn thê nhi, hắn liền muốn ngàn lần vạn lần đòi lại tới. Đại khái là ăn no, đại khái là ổ chăn quá ấm, đại khái là người nào đó tại bên người, Ôn Oán thực mau liền đi vào giấc ngủ. Chờ đến Ôn Oán ngủ say, Nạp Lan Cẩn Niên mới lặng lẽ rời giường. Hắn tính toán đi hỏi một chút sự tình trải qua. Chỉ là hắn vừa động, Ôn Oán liền ôm sát hắn tay. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ có thể tiếp tục nằm yên, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, làm nàng ngủ đến càng an ổn một ít. Ngày hôm sau, trời chưa sáng Nạp Lan Cẩn Niên liền tỉnh, hắn giống ngày thường giống nhau nói khẽ với Ôn Oán nói, ta rời giường đi tập thể dục buổi sáng, ngươi tiếp tục ngủ. Ngoan. Nói xong túi đầu hôn hôn Ôn Oán cái chán. Mơ mơ màng màng chung, Ôn Oán là biết hắn rời giường, đây là hắn mỗi ngày rời giường thời gian. Ôn Oán trở mình liền tiếp tục ngủ. Hiện tại nàng là có điểm ăn ngon thích ngủ xu thế. Nạp Lan Cẩn Niên mặc rửa mặt trải đầu hảo sau, liền ra nhà ở. Thư phòng. Trần Hoan, Trần Hỷ, Hạ Huyền quỳ thành một loạt. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn bọn họ, nói đi. Trần Hoan cái thứ nhất lên tiếng, nô tỳ đáng chết, không có bảo vệ tốt con chúa. Trần Hoan đem sự tình sở hữu trải qua đều nói ra. Nghe xong Trần Hoan nói, Nạp Lan Cẩn Niên đen nhánh băng trong mắt nháy mắt quay cuồng rời non lấp biển lệ khí. Cả người phát ra chính là làm người hận không thể tránh né ba thước sát ý. Xuất huyết. Hắn cùng tiểu nha đầu hài tử thế nhưng bị người kia đánh tới thấy hồng. Tuy rằng nàng nói không có việc gì, kiên quyết không thỉnh đại phu, nhưng là chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên mới biết được, nếu không phải Ôn Oán trời sinh tự mang phúc khí, có mây tía hộ thân, bọn họ hài tử liền không có. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi, cả người lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không nói gì thêm, nhưng là bốn phía không khí phảng phất đều đọng lại. Trần Hoan đám người chỉ cảm thấy tới rồi một cổ hủy thiên diệt địa tai nạn tiến đến trước chấm tĩnh. Sợ tới mức bọn họ đại khí cũng không dám xuyến một chút. Sau một lúc lâu, lục soát, Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phun ra một chữ. Băng băng lánh lánh một chữ, khinh phiêu phiêu. Quỳ trên mặt đất ba người lại là cả người run lên, cảm giác che trời lấp đất băng trà tử nện xuống tới. Là, ba người chăm miệng một lời nói. Việc này giải quyết, các ngươi chính mình lại đi lãnh phạt. Là, ba người không chút do dự đồng ý. Thành trì đã ở trước tiên phong tỏa, bất luận kẻ nào không được ra vào. Bọn lính cũng không có phát hiện có người trực tiếp xông ra đi, cho nên hồ trưởng lao đám người nhất định còn lưu tại bên trong thành. Hồ trưởng lao võ công cao cường, bọn lính lục soát không ra tới cũng không kỳ quái. Liên tính lục soát ra tới, này bên trong thành cũng không có binh lính là đối thủ của hắn. Nhưng là, Nạp Lan Cẩn Niên đã trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại trong phòng thời điểm, Ôn Oán vừa mới tỉnh ngủ. Còn có chút mơ mơ màng màng, nàng mở mắt ra, ôm chăn ăn vạ trên giường, tuyệt mỹ gương mặt gối lên màu đỏ rực chăn trên người, ánh mắt mê võng, không biết suy nghĩ cái gì. Kia bộ dáng mỹ đến làm người nhịn không được. Nạp Lan Cẩn Niên Băng trong mắt quay cuồng sát ý vừa thu lại, trong nháy mắt nảy lên tới chính là một mạt ý cười cùng nhu tình. Trên người kia một thân lạnh lẽo hơi thở cũng liêm đi. Hắn đi đến mép giường, ngồi xuống, tỉnh. Dứt lời, liền túi người đè ép đi xuống, không có cấp ôn nhoắn nói chuyện cơ hội. Hắn đó là câu trần thuật cũng không phải hỏi câu. Thẳng đến hai người hô hấp đều có chút hỗn độn, Nạp Lan Cẩn Niên lo lắng tiếp tục đi xuống, hắn sẽ cầm giữ không được, mới ngừng lại được. Hai người cái chán trông cái chán, Nạp Lan Cẩn Niên đôi tay chống ở nàng bên cạnh người, không cho thân thể của mình trọng lượng toàn bộ đè ở trên người nàng. Hắn túi đầu nhẹ nhàng ở kia hơi hơi sưng đỏ, tiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ thượng mổ một chút, nhẹ nhàng hô một câu, kẻ lừa đảo. Ôn Ngoãn ngẩn ra, kẻ lừa đảo là cái quỷ gì? Sau đó nghĩ đến cái gì, phỏng chừng hắn chuyện gì đều đã biết. Ôn Ngoãn vươn hai tay ôm cổ hắn, đem hắn kéo xuống dưới, sau đó một cái xoay người, đem người nào đó đè ở dưới thân, không lừa ngươi, bọn họ không biết, ta biết, không có việc gì. 1288 chương 1288 nữ hài tử. Kén ăn một ít, thực bình thường. Chương 1288 nữ hài tử, kén ăn một ít, thực bình thường. Nạp Lan Cẩn Niên hoảng sợ, theo bản năng ôm nàng eo thon, thân thể một bên, thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, ôm nàng, không cho nàng áp đến bụng. Đừng náo, cẩn thận một chút. Hắn duỗi tay đặt ở nàng bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, tựa hồ ở trấn an. Ôn Ngoãn bị hắn thật cẩn thận bộ dáng lộng cười, rốt cuộc là lần đầu tiên đương phụ thân, không biết, không như vậy tiểu khí. Ngày hôm qua, đau không? Nạp Lan Cẩn Niên ngón tay cái nhẹ nhàng cọ sát nàng bụng nhỏ, cách cái bụng, trấn an, bên trong nhóc con. Đều xuất huyết, nhất định rất đau đi. Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, không đau, ngươi lại không phải không biết ta có mây tía. Đương nhiên đau, chính là nói cho hắn sẽ chỉ làm hắn càng đau lòng tự trách mà thôi. Về sau đều đem ngươi mang theo trên người. Chẳng sợ thượng chiến trường. Cũng muốn đem nàng an trí ở hắn tầm mắt trong vòng. Hắn giơ tay có thể với tới địa phương. Ôn Ngoãn nghĩ đến cái gì, cười nói, kia một lời đã định. Nếu là lần sau thượng chiến trường, ta mau lâm buồn, ngươi nhớ rõ cũng đem ta mang theo trên người. Nạp Lan Cẩn Niên méo méo nàng tiểu đĩnh cái mũi nhỏ, ân, mặc kệ như thế nào đều mang ngươi tại bên người. Nàng nếu là lâm buồn, hắn nhất định phải canh giữ ở bên người nàng. Chẳng sợ một tòa thành trì ném. Thành trì ném, hắn có thể đánh hạ ngàn ngàn vạn tòa trở về. Nhưng là nàng cùng hài tử đã xảy ra chuyện, hắn không biết làm sao bây giờ. Kia một loại đột nhiên hoảng hốt cùng sợ hãi, hắn không bao giờ nguyện ý đã trải qua. Lúc này, gõ cửa thanh âm vang lên, chủ tử, vương phi, dùng nữa. Vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ngay ngắn, xuống giường. Ôn Ngoãn cũng tưởng xuống giường. Nạp Lan Cẩn Niên đè lại nàng, không được xuống giường. Thấy đỏ, động thai khí, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi điểm này, hắn vẫn là biết đến, sau đó lấy quá quần áo cấp Ôn Ngoãn phủ thêm. Ta còn không có rửa mặt chải đầu. Ngồi. Nói hắn đứng lên, đi lấy thủy, hầu hạ Ôn Ngoãn súc miệng, tẩy mặt. Trần Hoan đẩy cửa ra, xách theo một con hộp đồ ăn đi đến, sau đó đem bên trong chính là đồ ăn sáng lấy ra tới. Đồ ăn sáng là cháo gà, sữa bò tổ yến, còn có sủi cảo. Ôn Ngoãn tầm mắt dò xét qua đi, thấy sủi cảo. Có sủi cảo, không có giấm cùng tương ớt, kia như thế nào có thể hành đâu. Trần Hoan, lấy chút giấm cùng tương ớt tới. Trần Hoan nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên đem giúp Ôn Ngoãn lau mặt khăn che mặt thả lại thao đồng, không rõ Trần Hoan điểm này việc nhỏ như thế nào đều nhìn về phía chính mình, hắn nhàn nhạt nói, vương phi nói không có nghe thấy. Là. Trần Hoan nghĩ thầm, trong chốc lát chủ tử ngươi liền đã biết. Trần Hoan đi ra ngoài. Ôn Ngoãn đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, nếu ngươi không cho ta xuống đất, kia ôm ta qua đi ngồi ăn cái gì đi. Ta không nghĩ ở trên giường ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ cảm thấy không thành vấn đề, liền cầm thật dày cái đệm. Ở trên ghế lót hai tầng, sau đó đem Ôn Ngoãn ôm tới rồi bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Trần Hoan đã lấy tới giấm cùng tương ớt, sau đó thức thời lui xuống. Ôn Ngoãn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia chén thượng giấm cùng tương ớt. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn mới rời đi một ngày, không phải một năm đi. Ôn Ngoãn gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa, đi kẹp sủi cảo. Nạp Lan Cẩn Niên lại đem tổ yến phóng tới nàng trước mặt, thu hồi nàng trong tay chiếc đũa. Ăn trước cái này. Buổi sáng bụng rông ăn tổ yến đối nàng cùng đối hải tử đều hảo. Nạp Lan Cẩn Niên muỗng một cái muỗng tổ yến uy đến Ôn Ngoãn bên miệng. Thứ này đích xác đối hải tử phát dục có chỗ lợi, Ôn Ngoãn há mồm ăn xong. Sau đó duỗi tay tiếp nhận cái muỗng, ta chính mình ăn. Ngươi cũng ăn. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Ngoãn ngoan ngoan ăn tổ yến hắn cũng chính mình ăn lên. Ôn Ngoãn nhanh chóng ăn xong một chén tổ yến, sau đó liền đi ăn sủi cảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán gắp một con sủi cảo, ở một chén giấm thượng tướng sủi cảo quay cuồng vài vòng, sau đó có kẹp lên tới đặt ở tương ớt đồng dạng lăn vài vòng, mới kẹp lên tới phóng tới trong miệng. Sau đó Ôn Đoán mày đều giãn ra. Ăn ngon. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Đoán vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, hắn cũng học nàng bộ dáng kẹp lên một con sủi cảo ở giấm lăn lăn, lại đặt ở tương ớt lăn lăn, sau đó mới bỏ vào trong miệng. Khu khu. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức liền bị kia nùng liệt giấm chua vị sặc. Hắn nhanh chóng phun ra kia chỉ sủi cảo. Chỉ là kia cổ lại toan lại cay hương vị, bằng đại cực hạn kích thích hắn nhũ đầu, đánh sâu vào hắn khoang miệng. Khu khu. Ôn Đoán đưa cho hắn một ly trà thủy, không có việc gì đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, đem chỉnh chén nước trà uống xong đi đều không có áp xuống trong miệng kia nùng liệt hương vị. Như vậy toan ngươi như thế nào nuốt trôi? Ôn Đoán vẻ mặt vô tội, ta còn cảm thấy không đủ toan, không đủ cay. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Đoán nói xong lại kẹp lên một con sủi cảo ở giấm cùng tương ớt mặt trên lăn mấy lăn, sau đó phóng tới trong miệng, mùi ngon ăn lên. Ăn xong một con lại một con. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một con có một con ăn đến hoan. Trong không khí đều là tràn đầy giấm chua vị. Mắt thấy một đĩa sủi cảo đi một nửa, nàng kẹp lên một con sủi cảo vẫn như cũ tưởng hướng giấm lăn. Nạp Lan Cẩn Niên cầm tay nàng, đoạt quá nàng trong tay chiếc đũa, kia sủi cảo vẫn như cũ kẹp ở chiếc đũa không chút sức mẻ, ta huy ngươi. Như vậy ăn xong đi, nên tiêu chảy. Nạp Lan Cẩn Niên đem sủi cảo huy đến Ôn Đoán bên miệng. Ôn Đoán nhắm chặt miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm giường đất trên bàn giấm cùng tương ớt. Không chấm tương, nàng chính là không ăn. Nạp Lan Cẩn Niên có điểm tưởng nghiết giữa mày, không được, vừa rồi ngươi đã ăn rất nhiều. Không thể lại chấm tương ăn. Như vậy ăn pháp, nàng không sợ hồng ngông. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không thể ăn, ăn không vô. Lại nói là hài tử muốn ăn, không phải ta muốn ăn. Ôn Đoán nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cái bụng. Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Đoán bụng, nhanh như vậy liền nghĩ ăn. Như vậy tham ăn, hẳn là cái nữ nhi đi. Nhất định là. Ân, nữ hài tử, kén ăn một ít, thực bình thường. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Cẩn Niên đem sủi cảo đặt ở giấm nhợt nhạt chấm chấm, lại đặt ở tương ớt thượng nhẹ nhàng điểm điểm, sau đó huy đến Ôn Đoán bên miệng. Ôn Đoán ghét bỏ nhìn thoáng qua, quá ít, không đủ vị. Ngoan, không thể ăn quá nhiều, quá toan. Ngươi dạ dày chịu không nổi, chúng ta nữ nhi cũng chịu không nổi. Ngươi lại biết là nữ nhi. Ôn Đoán tuy rằng ghét bỏ, vẫn là há to miệng, ăn đi xuống. Trực giác. Như vậy thích ăn, không phải nữ nhi, là nhi tử nói, chờ hắn xuất thân sau, hắn đánh tới hắn khiêu vũ. Ôn Đoán cười cười, ta cũng cảm thấy là. Ân, kia nhất định là nữ nhi. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục uy nàng ăn hai cái, Ôn Đoán liền không muốn ăn. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có miễn cưỡng, rốt cuộc ăn đến không ít, hẳn là no rồi, sau đó hắn đem dư lại đồ ăn toàn bộ ăn xong. Hai người mới vừa ăn xong đồ ăn sáng, Trần Hoan liền vội vàng đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên còn tưởng rằng tìm được người. Trần Hoan trong lòng ẩn ẩn có điểm kích động nói, chủ tử, Vương Phi đại quân chiến thắng trở về đã trở lại. Chi phủ đại nhân hỏi chủ tử muốn hay không mở cửa thành làm bá tánh đi ra ngoài nên đón. Rốt cuộc bọn họ hiện tại toàn thành giới nghiêm, tất cả mọi người không thể ra vào. Chỉ là đại quân chiến thắng trở về, mở rộng ra cửa thành nên đón, đó là quy củ. Đệ tứ càng, hôm nay canh năm, chờ lát nữa còn có canh một, tiểu khả ái nhóm thưởng cái mặt, đầu cái phiếu phiếu. 1289 chương 1289 hắn liền không biết xấu hổ sao. Chương 1289 hắn liền không biết xấu hổ sao. Ôn Đoán nghe vậy ánh mắt sáng lên, trực tiếp đứng lên, nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta mau chân đến xem. Cũng không biết bị thương binh lính nhiều hay không. Nạp Lan Cẩn Niên hắc mặt trực tiếp đem Ôn Đoán chặn ngang bế lên, hồi trên giường nghỉ ngơi. Lúc này còn nghĩ đi cấp binh lính chữa thương sao. Hắn cùng nàng hài tử đều bị thương. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu đối Trần Hoan nói, mở cửa thành nên đón đại quân. Chỉ cần khai cửa thành, lão nhân kia mới có thể nhân cơ hội chạy trốn. Cùng với lãng phí nhân lực, binh lực chậm rãi đi tìm, không bằng mở rộng ra cửa thành, chờ hắn chui đầu vô lưới. Là. Trần Hoan lập tức đi hồi phục chi phủ đại nhân. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán thả lại trên giường, duỗi tay đi giải nàng quần áo nút thắt, tính toán giúp nàng cởi áo ngoài, làm nàng thoải mái dễ chịu nằm hồi trong ổ chăn. Ôn Đoán bắt lấy hắn tay. Mắt mang cầu xin nói, ta muốn đi xem đại quân chiến thắng trở về bộ dáng. Như vậy cao hứng sự, như thế nào có thể không xem đâu. Không được. Động thai khí phải hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi. Nạp Lan Cẩn Niên quả quyết cự tuyệt. Ngươi rõ ràng biết ta không có việc gì. Ta chỉ biết ngươi thấy đỏ. Chính là hiện tại đã không có việc gì. Ngươi nói không tính, nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đại phu xem qua mới tính. Ngươi có đi hay không? Ân. Hắn tự nhiên là muốn đi. Ôn Đoán. vậy ngươi không sợ cái kia đầu bạc lão nhân lại tìm tới sao? Hắn rất lợi hại, một trưởng liền có thể muốn ngươi hài tử mệnh. Ôn Noãn vô vô chính mình bụng nhỏ. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy không có ra tiếng. Cái này đích xác rất có khả năng. Vừa rồi nghe Trần Hoan nói, trực giác nói cho hắn, người nọ hẳn là biết Ôn Noãn có hỉ. Chỉ là việc này, còn không có điều tra rõ, hắn là làm sao mà biết được. Ôn Noãn thấy hắn chần chờ, chứng minh hấp dẫn. Nàng lập tức rỗi tay ôm cổ hắn, mang lên ta. Ta không đi đường, ngươi ôm ta lên xe ngựa không phải được rồi, được không? Đại quân chiến thắng trở về hình ảnh như thế nào có thể không xem a? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trong lòng ngực ôm chính mình làm nũng nhân nhi. Khó được. Lại nói, ôm nàng xem đại quân chiến thắng trở về, cũng không phải không thể, chỉ cần nàng không hối hận liền hành. Ân. Ôn Noãn nghe vậy ánh mắt sáng lên, liền biết hắn trước nay đều sẽ không cự tuyệt chính mình tình cầu. Nàng nhịn không được hôn hôn hắn môi mỏng, làm khen thưởng. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng hơi cong, trở về nàng một hôn, sau đó đi lấy hồ ly mao áo khoác cho nàng từ đầu chân to phủ thêm, liền bế ngang nàng ra cửa. Ôn Noãn ôm hắn cổ tổng cảm thấy thiếu cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua, giường liền còn phóng chính mình giày thề. Nàng vội nói, từ từ, giày còn không có xuyên. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không quay đầu lại nói, không cần. Không phải làm hắn ôm nàng xem sao. Ôn Noãn. Cửa thành ngoại, giờ phút này đứng đầy ba cánh, bốn phía có rất nhiều binh lính gác, duy trì trật tự. Mọi người đều là chờ cửa thành mở ra. Chờ xem đại quân chiến thắng trở về. Đặc biệt Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện ba cánh. Giờ khắc này, bọn họ chờ mong lâu lắm. Ngày mai, bọn họ liền có thể về nhà đi. Một chiếc xe ngựa ở một góc ngừng lại. Thật lâu cũng không có người xuống xe ngựa. Đợi hảo sau một lúc lâu, một cái tuấn mỹ nam tử ôm một cái nhìn không thấy đầu nữ tử từ trên xe ngựa xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn ôm xuống xe ngựa, sau đó từng bước một bước lên tường thành phía trên. Bốn phía người đều nhìn bọn họ. Đây là tình huống như thế nào? Đó là Cẩn Vương sao? Đúng vậy. Trừ bỏ Cẩn Vương còn có ai dám mặc màu bạc long văn xiêm y đi hề. Cẩn Vương ôm chính là ai a? Vô nghĩa, trừ bỏ Cẩn Vương Phi, còn có ai? Cẩn Vương đối Cẩn Vương Phi thật tốt a. Đó là, nếu là ta lấy cái nơi này có khả năng lại đẹp nương tử, ta cũng mỗi ngày ôm nàng, không cho nàng xuống đất. Ở một mảnh ca ngợi cùng hâm mộ trong tiếng, một cái lôi thời thanh âm vang lên, này rõ như ban ngày dưới, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Quả thực đồi phong bại tục. Đường đường vương gia chính là làm ra loại sự tình này, xem ra này Nạp gia phong cũng không tốt. Hạ đẳng tiện dân giáo dưỡng chính là như thế. Chẳng sợ hoàng gia xuất thân cũng cao quý không đứng dậy. Một người thư sinh trang điểm lão giả cố ý hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực Ôn Noãn, chính là nhìn không thấy sắc mặt, cũng không biết kia cái gọi là thiên hạ chi chủ đến tột cùng rất không rớt. Bên cạnh ba tánh nghe xong lời này nổi giận. Ngươi nói chính là nói cái gì, Cẩn Vương Phi là bị thương, Cẩn Vương mới ôm nàng. Không nghe nói đêm qua không phải có thích khách bị thương Cẩn Vương Phi sao? Ta xem ngươi là lão cũ kỹ đi. Cẩn Vương Phi là tướng quân, đại quân chiến thắng trở về nàng tới đón tiếp có cái gì không đúng sao? Lại nói hiện tại cái kia thích khách còn ở trong thành không có đi đâu. Vạn nhất chúng ta đều chạy tới hoan nghênh đại quân, kia thích khách chạy tới ám sát Cẩn Vương Phi làm sao bây giờ? Đúng vậy. Nhân ra là hai phu thê, Vương Phi bị thương, Cẩn Vương ôm không có phương tiện nàng tới hoan nghênh đại quân trở về có gì không thể. Cẩn Vương Phi bị thương, cũng tới hoan nghênh đại quân trở về, đó là tâm hệ ba cánh. Ngươi là không biết Cẩn Vương Phi lúc trước vì cứu binh lính mệnh, liên tục 4 ngày 4 đêm không ngủ không nghỉ cấp binh lính chữa thương, xong rồi trực tiếp hôn mê. Khi đó cũng là Cẩn Vương ôm nàng trở về. Này có cái gì a? Cẩn Vương ôm Cẩn Vương Phi làm sao vậy? Liên tính Cẩn Vương Phi không bị thương, Cẩn Vương ôm nàng tới hoan nghênh đại quân có cái gì vấn đề sao? Cẩn Vương Phi là binh lính Bồ Tát sống. Nàng đã cứu chúng ta bao nhiêu người a? Nếu không phải nàng bảo vệ cho thành trì, thời khắc này ngươi còn có thể ở chỗ này nói cái gì còn thể thống gì sao? Đại quân chiến thắng trở về, lần này lại không biết sẽ có bao nhiêu binh lính bị thương. Cẩn Vương Phi nhiều một phân thể lực, là có thể nhiều cứu một người. Cẩn Vương ôm nàng tới làm sao vậy? Ngươi người này như thế nào như vậy của hủ? Không biết tốt xấu, ai đương ngươi nương tử thật là xui xẻo đến cực điểm. Ha ha, lão phu của hủ, các ngươi nói đúng, các ngươi nói đúng. Đối mặt bên người người chỉ vào cái mũi mắng, kia lão thư sinh rụt rụt đầu, cười ha hả nói. Hắn không nghĩ tới chỉ là nói như vậy một câu, liền sẽ đưa tới nhiều người như vậy giữ gìn cái kia Cẩn Vương Phi, còn có bình đánh chính mình. Quả nhiên, hạ đẳng tiện dân chính là hạ đẳng tiện dân, như vậy đổi phong bại tục sự đều đương nhiên. Lo lắng khiến cho những cái đó binh lính chú ý, hắn lặng lẽ đi đến địa phương khác. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn, khỏe mắt phiết cái kia thư sinh liếc mắt một cái. sau đó nhìn thoáng qua theo sau lưng mình Hạ Huyền. Hạ Huyền lập tức hiểu ý. Ôn Noãn nghe ba thánh nói, nhịn không được đem mặt chôn ở Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực, thậm chí lên mặt xưởng mũ đem chính mình toàn bộ đầu đều che khuất. Không mặt mũi gặp người. Người này nhất định là cố ý. Liên bởi vì là nàng đề nghị hắn đem chính mình muốn ôm ra tới. Cho nên hắn ôm đến như vậy hoàn toàn. Thế nhưng đương như vậy nhiều ba tánh cùng mười mấy vạn đại quân mặt, ôm chính mình đứng ở tường thành phía trên, hoan nghênh đại quân chiến thắng trở về. Hắn liền không biết xấu hổ sao. Tường thành phía trên, gió lạnh lạnh thấu xương. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu, nhìn thoáng qua xúc ở mũ Hạ Nhân Nhi, không phải nói muốn xem đại quân chiến thắng trở về sao. Ngươi như vậy có thể thấy được. Ôn Đoán rôi tay véo véo hắn bên hông kính thịt, xem ngươi cái đại đầu quỷ. Mau buông ta xuống. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, là ngươi làm ta ôm. Lại nói ngươi không có mặc giày. Tiểu nha đầu không nghe lời, phải giáo huấn một chút. Ôn Đoán. Canh năm càng xong lạp. 1290 chương 1290 càng hung càng tốt. Chương 1290 càng hung càng tốt. Ôn Đoán Thái Bình lần đầu tiên cảm giác được dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Thật là nàng kêu hắn ôm chính mình ra tới xem. Chính là nàng không có kêu hắn ôm chính mình xem a. Hắn lại cố ý hiểu lầm chính mình ý tứ. Lúc này chi phủ đại nhân Tống Quế Châu đã đi tới, cung kính đối với hai người hành lễ, hạ quan gặp qua Cẩn Vương, gặp qua Cẩn Vương Phi. Miễn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Có người tới cấp chính mình hành lễ, như vậy trốn đi cũng quá thất lễ một ít. Ôn Đoán sốc lên mũ, lộ ra khuôn mặt nhỏ, xấu hổ cười nói, Tống đại nhân có lễ. Ta này chân bị thương, không bỏ liền rơi xuống đất. Ha ha. Tống Quế Châu bị Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực lộ ra một trương mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt nhỏ kinh diễm, nhất thời đã quên phản ứng. Tống Quế Châu phía trước thấy Ôn Đoán đều là một thân áo giáp ở trên chiến trường uy phong lấm lấm, sát phạt quyết đoán, anh tư tác sảng. Bằng không chính là nàng áo giáp đều còn không có cởi, cả người là huyết, một thân chật vật, trên mặt lại là mồ hôi lại là máu loãng, không ngủ không nghỉ, cứu trị bọn lính 4 ngày 4 đêm. Khi đó hắn liền cảm thấy Cẩn Vương Phi thực mỹ, thực lãnh, rất cường thế, thực cứng cỏi, cả người khí thế làm người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này Ôn Đoán tránh ở Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực, xúc lên hồng nhạt lông xù xù mũ, lộ ra một trương tinh xảo mỹ đến mức tận cùng dung nhan, thẹn thùng cười. Hắn phảng phất thấy một cái rơi vào thế gian tiên tử, nghịch ngợm trốn đi, trong lúc vô ý bị người phát hiện giống nhau. Mỹ đến không giống phàm nhân. Làm hắn trực tiếp xem trợn tròn mắt. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp mặt đen, rất muốn đem hắn một chân đá hạ tường thành. Hắn thật mạnh khụ một tiếng, khụ. Nếu không phải đôi tay đều ôm tiểu nha đầu, hắn hận không thể lấy áo choàng mũ tiếp tục đem Ôn Đoán che đến gắt gao. Này đáng chết tao lão nhân nhìn cái gì mà nhìn. Tống Quế Châu bị này khụ thanh chấn động, mặt già đỏ lên, vội nói, Cẩn Vương Phi chân bị thương, cũng tới hoan nghênh đại quân trở về, tâm hệ binh lính an nguy, thật là làm hạ quan kính nể. Một phen tuổi, cư nhiên còn bị một cái tiểu cô nương Mỹ tới rồi. Hắn cũng ngượng ngùng. Quan trọng nhất là Cẩn Vương nên sẽ không cho rằng chính mình già mà không đứng đắn đi. Chính là, hắn chỉ do, thật sự, chỉ là lập tức bị kinh diễm. Hẳn là, Ôn Đoán cau mày trở về một câu. Thật sự là người nào đó ôm đến nàng thật chặt, nàng đều mau hô hấp không được. Còn không mở cửa thành. Nạp Lan Cẩn Niên lệ mắt trừng mắt nhìn Tống Quế Châu liếc mắt một cái, từ kẽ răng nhảy ra một câu. Lúc này đại quân đã mau về tới. Tống Quế Châu là cũng không dám nữa đem tầm mắt dừng ở Ôn Đoán trên mặt. Hơn nữa hắn cảm thấy Cẩn Vương có điểm tưởng một chân đá hắn hạ thành chỉ xúc động. Hắn vội thối lui vài bước, cách bọn họ hai người rất xa, sau đó lớn tiếng nói, mở cửa thành, cung nên đại quân chiến thắng trở về. Nổi trống thanh tại đây một khắc vang lên. Dây nặng cửa thành chậm rãi bị mở ra. Con đường hai bên binh lính động tác nhất trí hai chân khép lại, ngẩng đầu đỡ ngực, một tay giơ lên trường thương, hướng chiến thắng trở về đại quân cúi chào. Hai bên ba tánh tắc lớn tiếng hô to, cung nên đại quân chiến thắng trở về. Cung nên đại quân chiến thắng trở về. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoán đặt ở một trương ghế bành thượng, gom lại trên người nàng áo choàng, hơn nữa giúp nàng đem mũ mang lên, dặn dò nói, ngoan một chút, bị chạy loạn. Trong chốc lát hắn muốn giúp nàng báo thủ. Đáp lại hắn chính là Ôn Đoán một cái đại bạch mắt. Nàng khi nào không ngoan, khi nào chạy loạn. Nạp Lan Cẩn Niên dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, chú ý thai giáo. Đừng dạy hư nữ nhi của ta. Ngươi sẽ không sợ nữ nhi sinh hạ tới là trọi gà mắt. Tuy rằng hắn tiểu vương phi, trận trắng mắt cũng là như vậy đáng yêu. Nữ nhi lớn lên giống nàng, trận trắng mắt hẳn là cũng thực đáng yêu, chính là nữ nhi tương lai là phải gả đi ra ngoài. Quá đáng yêu, về sau không biết tiện nghi cũng cái nào nam nhân. Ngẫm lại liền tâm tắc. Nữ nhi vẫn là hung một chút hảo. Càng hung càng tốt. Ôn Đoán. Trọi gà mắt là cái quỷ gì? Ôn Đoán theo bản năng dỗi một câu, ngươi sinh nữ nhi mới là trọi gà mắt. Dứt lời, Ôn Đoán. Lời này giống như không đúng, Ôn Đoán vội bồi thêm một câu, ngươi sinh nhi tử mới là trọi gà mắt. Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên lại. Ân, nhi tử là trọi gà mắt. Nói giống như ta sinh nhi tử liền không phải ngươi sinh giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng cái mũi, cười đứng lên, đi đến tường thành bên cạnh. Ôn Đoán nhịn không được lại tưởng trận trắng mắt, nhưng nghĩ đến trong bụng nữ nhi, lo lắng thật sự sinh cái ái trận trắng mắt nữ nhi ra tới, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Đối với Nạp Lan Cẩn Niên làm cái mặt quỷ. Sau đó lại cảm thấy giống như cái này cử chỉ cũng không làm cho nữ nhi học đi. Ôn Đoán hợp lại ở áo choàng hạ tay, không tự giác đặt ở bụng, trong lòng mặc niệm, bà bối, cái này không thể học. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử mang theo 8 đại quân đi vào cửa thành ngoại 300 mệ ở ngoài, ngừng lại. Đại quân là không cần vào thành, ở ngoài thành đóng quân liền được rồi, bị thương binh lính mới có thể đưa đến bên trong thành trị liệu. Tào Tử Hào đi lên trước 10 mét tả hữu, quỳ một gối xuống dưới, chắp tay cất cao giọng nói, ta quân may mắn không làm lục mệnh, đã thành công đoạt lại Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện. Tiêu diệt quân địch dư nghiệt 6 vạn, đem Bắc Minh cẩu tặc đuổi ra Nạp Lan lãnh thổ một nước nội. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử không có xuống ngựa. 8 vạn đại quân đi theo quỳ xuống, may mắn không làm lục mệnh, chiến thắng trở về. Đoạt lại thành trì, các ba tánh ngay trong ngày lại trở về gia viên. Các ba tánh một trận hoan hô, sau đó hô lớn, Nạp Lan quốc tất thắng. Liên ở bọn lính quỳ xuống chờ, cửa thành một góc, vài đạo bóng người kẻ trước người sau bay đi ra ngoài, lập tức liền ra khỏi cửa thành, sau đó nhanh chóng hướng cánh rừng phương hướng chạy tới. Trong đó có một đạo thân ảnh đặc biệt mau. Nháy mắt gian liền chạy ra 100 mét ngoại. Nạp Lan Cẩn Niên còn không có tới kịp giơ tay ý bảo đại quân lên, hắn liền thả người nhảy, trực tiếp từ trên tường thành bay đi ra ngoài. Lúc này, Hạ Huyền mang theo một đội binh lính, ngăn cản vài đạo bóng người đường đi. Hồ Trường Lão thành công ra khỏi cửa thành sau, liền tưởng hướng ngoài thành cánh rừng chạy tới, chỉ cần vào cánh rừng, hắn là có thể thành công chạy thoát. Thấy Hạ Huyền dẫn người ngăn lại hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra một cái có độc xương khói đạn. Sau đó một trưởng đánh trúng Hạ Huyền, huy kiếm chém rất vài tên để thương xông lên binh lính. Sau đó nhanh chóng rời đi. Chính là bị Hạ Huyền dẫn người như vậy cản lại, hắn trung quy chậm. Nạp Lan Cẩn Niên như bóng dáng giống nhau, vô thanh vô tức phi thân đi vào hắn phía sau, trực tiếp đánh ra một trưởng. Ba cánh đều còn không có phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ cao giọng kêu cung nên đại quân chiến thắng trở về, Nạp Lan quốc tất thắng. Này đó thanh âm ảnh hưởng Hồ trưởng lao phán đoán, hắn cũng không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên tốc độ nhanh như vậy. Chờ hắn nhận thấy được Nạp Lan Cẩn Niên trưởng phong thời điểm, hắn tránh né không kịp, chỉ có thể né tránh yếu hại, một trưởng liền cấp Nạp Lan Cẩn Niên đánh trúng bả vai, thân hình một cái lảo đảo, hắn nhanh chóng xoay người, huy kiếm bổ về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Tiểu tử thúi, tìm chết. Năm đó ngươi sư phó đánh không lại ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh qua ta. Vậy ngươi liền thử một lần. Nạp Lan Cẩn Niên phảng phất đã sớm đoán được chiêu thức của hắn giống nhau, cơ hồ đồng thời, liền động. Hắn thân ảnh chợt lóe, né tránh kia nhất kiếm, sau đó tụ tiên cùng một trưởng đồng thời vừa ra. Hồ trưởng lão đồng tử co rụt lại, không chút do dự lựa chọn né tránh Nạp Lan Cẩn Niên kia một trưởng. Nỏ tiễn hoàn toàn đi vào hắn ngực, xuyên qua thân thể hắn, bay đi ra ngoài. Tiểu tử thúi, có hai hạ. 1291 chương 1291 đồng đồng đát. Chương 1291 đồng đồng đát. Nạp Lan Cẩn Niên căn bản là không có cho hắn thở dốc thời gian, hắn lời nói cũng chưa nói xong, một trưởng chưa trùng, lại một trưởng đánh ra. Một trưởng này trực tiếp đánh vào hắn ngực thượng. Hồ trưởng lão một ngụm lao huyết phun đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên một cái xoay người, đi tới hắn phía sau, né tránh hắn phun ra tới lao huyết. Hắn căng mỏng môi nhấp thành một cái tuyến, đáy mắt quay cuồng đặc sệt sắc ý, một trưởng lại một trưởng đánh ra, kia tốc độ mau đến làm người thấy không rõ hắn rốt cuộc đánh ra nhiều ít trưởng. Một trường đánh tới hắn tiểu nha đầu xuất huyết. Một trường đánh tới hắn nữ nhi xuất huyết. Một trường đánh tới hắn tiểu nha đầu chạm đều đứng vững. Cuối cùng Hồ trưởng lão toàn bộ thân thể bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống ở mấy chục mét ở ngoài. Lúc này Hồ trưởng lão đã động cũng sẽ không động. Giải quyết Hồ trưởng lão, Nạp Lan Cẩn Niên lại đi đối phó cùng Hạ Huyền đám người dây dưa vài người. Mạnh mẽ giáng người một trốn, chợt lóe, một công chi gian, một cái một thân ảnh bay đi ra ngoài. Này hết thể phát sinh thật sự mau. Mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại. 10 vạn đại quân thậm chí còn quỳ trên mặt đất, còn không có lên. Các ba cánh hô to cung nên đại quân chiến thắng trở về, Nạp Lan quốc tất thắng. Thanh âm còn tại đây thay nhau vang lên. Sau đó liền kết thúc. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đều thấy đối phương theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Thập thất hoàng thúc làm sao vậy? Mấy người kia là ai? hắn cảm thấy thập thất hoàng thúc thực tức giận a. Tức giận đến hận không thể đem người nghiền xương thành cho giống nhau. Hắn lần đầu tiên thấy thập thất hoàng thúc như thế sinh khí. An thân vương thế tử lắc lắc đầu, không biết. Phòng chừng là bị thương thập thất hoàng thẩm người đi. Chứ bỏ là bị thương thập thất hoàng thẩm nguyên nhân, hắn cũng không thể tưởng được là nguyên nhân. Rốt cuộc cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau lớn lên, mười mấy năm qua, chưa từng có thấy hắn như vậy tàn nhẫn quá. Hắn muốn sát cũng là một kích phải giết. Hắn nhìn nơi xa trên mặt đất cái kia lão thư sinh trang điểm người, phỏng chừng mặt ngoài là hoàn hảo vô khuyết, bên trong đều làm vỡ nát đi. Thất hoàng tử nghe vậy, vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu, ngươi nói đúng. Phong Niệm Trần lúc này đi vào hai người bên người, hắn nhìn cách đó không xa trên mặt đất người liếc mắt một cái, đó là đế quân hiền sư phó. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, người này mấy năm nay võ công thế nhưng tinh tiến nhiều như vậy. Chính mình không phải càng ngày càng đánh không thắng hắn. Nghĩ vậy hai năm, hắn đều ở nghiên cứu y y thuật, hắn y y thuật cũng là tiến bộ vượt bậc. Trong lòng mới dễ chịu một ít. Ân, hắn y y thuật so với hắn lợi hại là được. Một khắc đầu, Nạp Lan Cẩn Niên giải quyết vài người sau, đối Hạ Huyền nói, đem người đưa đi Bắc Minh Quốc, cẩn thận một chút, đừng làm cho người lộng tan. Làm những người đó đều nhìn xem. Ai dám lại đánh hắn nha đầu chủ ý, lại thương nàng cùng bọn họ hài tử một phân một hào kết cục là cái gì? Không sợ chết liền tới đây. Là. Hạ Huyền cung kính trả lời. Hắn giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ. Hắn vẫn luôn đều biết chủ tử mấy năm nay võ công đã sâu không lường được, nhưng cũng không biết hắn thế nhưng có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem đầu bạc lão giả đánh thành như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên thả người nhảy trực tiếp bay lên mấy chục mét cao tường thành phía trên. Ôn Ngoãn nơi nào ngồi được. Mở cửa thành nên đón đại quân, mục đích cũng là dẫn cái kia đầu bạc lão nhân ra tới. Ở Nạp Lan Cẩn Niên nhảy xuống đi thời điểm, nàng liền trực tiếp đứng ở ghế dựa, nhìn phía dưới đánh nhau. Giờ phút này thấy Nạp Lan Cẩn Niên phi thân đi lên, nàng trong mắt mạo ngôi sao, giang hai tay trực tiếp nhào qua đi ôm lấy rừng ở chính mình trước mặt nam nhân, đồng đồng đát. Vốn dĩ Ôn Ngoan cảm thấy chính mình võ công cùng Nạp Lan Cẩn Niên hẳn là không phân cao thấp, nhưng là Ôn Ngoan hiện tại mới biết được, kém quá xa. Nạp Lan Cẩn Niên trái tim đều thiếu chút nữa bị Ôn Ngoãn này động tác sợ tới mức nhảy ra tới. Hắn chạy nhanh ôm lấy nàng, tránh đi nàng bụng, cẩn thận một chút. Nàng liền không biết chính mình mới vừa động thai khí không lâu sao. Lớn như vậy động tác, là tưởng hù chết hắn. Nào có như vậy tiểu khí. Ta đều nói ta không có việc gì. Ôn Ngoãn nhận thấy được trên tường thành binh lính đều nhìn bọn họ hai người, mặt nàng có chút năng, chạy nhanh buông ra tay, đẩy ra hắn. Ai, nhất thời không bắt bẻ, đắc ý vênh váo. Quên mất đây là cổ đại. Nạp Lan Cẩn Niên buông lòng ra sau, kéo lại Ôn Ngoãn tay, phát giác nàng tay nhỏ có điểm băng, đem trên người nàng áo choàng hợp lại khẩn, sau đó trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Ôn Ngoãn, hắn lại phát cái gì thần kinh? Ta muốn đứng. Người lạnh. Ôm ấm. Ta không lạnh. Nàng đều mau nhiệt đã chết. Hắn cho chính mình bọc một tầng lại một tầng. Người tay lạnh. Ôn Ngoãn. Tay lạnh, hắn ôm nàng cả người là chuyện như thế nào? Tính. Dù sao trong chốc lát cũng là muốn đi xuống. Tường thành phía dưới, thất hoàng tử vây vây lệnh kỳ, ý bảo đại gia tan đi. Đại quân chậm rãi tan đi, trở về phía trước đóng quân lâm thời doanh địa nghỉ ngơi. Thương binh nhóm tắc bị đưa về lều ấm. Bọn họ ở trở về phía trước hoặc là trở về trên đường đã có đại phu cho bọn hắn băng bó miệng vết thương. Ôn Ngoãn nhìn phía dưới nằm ở xe đẩy tay thượng thương binh, hiển nhiên là trọng thương binh lính, lần này trọng thương thương binh giống như không nhiều lắm. Nhưng là có thể hồi một cái cũng là một cái. Nàng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, chúng ta đi lều ấm nhìn xem. Không. Nàng chính mình đều động thai khí, còn nghĩ cứu người. Nạp Lan Cẩn Niên ôm nàng đi xuống thành trì. Đi xem, ta nhìn xem trọng thương binh lính. Nhiều cứu một cái là một cái. Phong Niệm Trần là có thể cứu. Cái này là sự thật, chẳng qua chính là tốc độ sẽ chậm một chút. Phong Niệm Trần ý dị thuật kỳ thật là rất lợi hại. Đi sao? Không đi ta không yên tâm, lại nói. Ta nhiều cứu cứu người cũng có chỗ lợi, ngươi lại không phải không biết. Liền tính không cho chính mình tích phúc cho chúng ta nữ nhi tích phúc như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên không dao động, không cần. Sinh vì bọn họ nữ nhi, liền có được trong thiên hạ người đều không có phúc khí. Như thế nào không cần. Ngươi có biết hay không sinh hài tử là một kiện phi thường nguy hiểm sự, một không cẩn thận có khả năng một thi hai mệnh. Hiện tại ta tận lực làm mây tía nồng đậm một ít, đến lúc đó cũng an toàn một ít. Ôn Ngoãn tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy nàng nói như vậy không may mắn nói, sắc mặt biến đổi, nói bậy cái gì? Nói hiệu nói vượng. Ngươi cùng hài tử sẽ không có việc gì. Dù sao, ngươi không ôm ta đi, ta sẽ sinh khí. Sinh khí liền sẽ thương thân, đối hài tử cũng không tốt, chính ngươi nhìn làm đi. Nạp Lan Cẩn Niên thực bất đắc dĩ. nha đầu này có phải hay không còn không có một chút đường nương tự giác. Trong cung những cái đó phi tử có, cái nào không phải đi đường đều ngồi nhuyễn tiệu. Có chút thậm chí cả ngày nằm ở trên giường ăn thai, cũng không thấy đến hải tử có thể giữ được. Nàng còn tưởng cứu người. Nhưng là, nàng lời nói cũng đúng, mây tía nồng đậm một ít, nàng về sau sinh sản khi cũng an toàn một ít. Hơn nữa những cái đó trầm trọng nguy hiểm thương binh lính, nếu có thể, hắn cũng tưởng cứu. Bọn họ đều là vì triều đình, vì bá tánh bán mạng người. Có một đường sinh cơ, đều hẳn là bắt lấy. Ta nói dừng là dừng, ta nói đi là đi. Ôn Đoan biết hắn thỏa hiệp, lập tức gật đầu nói, ân, ngươi nói cái gì liền cái gì, ta nghe ngươi. Ngươi chừng nào thì nghe ta. Nạp Lan Cẩn Niên nhấp nhấp miệng, vẻ mặt bất mãn. Đều là hắn nghe nàng. Ta từ giờ trở đi nghe ngươi. Ta không tin. Thật sự, ta. Hai người một bên nói một bên đi xuống dưới. Trần Hoan cùng Trần Hỷ đi theo hai người phía sau, nhấp miệng cười. 1292 chương 1292 quả nhiên là thập thất hoàng thúc. Chương 1292 quả nhiên là thập thất hoàng thúc. Cuối cùng Ôn Đoan thật là đi lều ấm cấp bọn lính chữa thương, chẳng qua toàn bộ hành trình đều là bị Nạp Lan Cẩn Niên ôm vào trong ngực. Nàng kia trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng nhan sắc liền không có lui quá. Chạng vạng thời điểm, hai người ngồi xe ngựa về tới trạm dịch. Nạp Lan Cẩn Niên trước xuống xe ngựa, sau đó giúp Ôn Đoan đem áo choàng phủ thêm, mang hảo mũ. Đem nàng bao đến chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một cái mũi mới ôm xuống xe ngựa. Thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế tử đã sớm từ bắt công chúa nơi đó nghe được Nạp Lan Cẩn Niên vì cái gì đối cái kia lão thư sinh như thế tàn nhẫn. Bắt công chúa bởi vì An Bố Nhĩ thân thể còn không có hảo, nàng chính mình cũng muốn dưỡng thân thể, phía trước đã qua tới quan tâm quá Ôn Đoán, cho nên không có tới. Hai người nhìn Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán đi vào tới, vội tiến lên. Thất hoàng tử vẻ mặt lo lắng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực Ôn Đoán. Thập thất hoàng thẩm ngươi không sao chứ? Bị thương thực trọng sao? Cái kia đang chết tao lão nhân. Vừa rồi ta là không biết, bằng không ta cũng đi lên đá hắn hai chân. An Thân Vương Thế tử cũng là mày nhíu chặt, Bắc Minh quốc là càng ngày càng vô sỉ. Thập thất hoàng thẩm, hắn có hay không bị thương ngươi? Thế nhưng phái ra như vậy một người cao thủ tới đối phó một cái nhược chất nữ lưu. Thất hoàng tử hư lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, bọn họ liền chưa từng có không vô sỉ quá. Hạ lưu hạng người. Còn cái gì trưởng lão đâu? Thế nhưng tự mình đối một cái so với hắn cháu gái còn muốn tiểu nhân người động thủ. Ôn Đoan cười cười, đã không có việc gì, vết thương nhẹ mà thôi. Các ngươi hai cái lần này công thành có hay không bị thương? Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Đoan ôm vào trong phòng, đặt ở một trương mềm ghế thượng, giúp nàng cởi xuống áo choàng. Trong phòng sở hữu ghế dựa, ghế đều lót thượng song tầng thật dày cái đệm. Thất hoàng tử đi đến, tìm trương ghế ngồi xuống vây vây tay, đối phó những cái đó thủ hạ bại tướng, binh tôm tướng cua. Sao có thể sẽ bị thương? Nhìn ghế trên cái đệm lót mà như vậy hậu, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này so kinh thành muốn lanh đến nhiều. An Thân Vương Thế tử đi theo tiến vào, ngồi ở hắn bên người, nhìn thoáng qua hắn này đắc ý rào rạt bộ dáng, cười khẩy nói, thủ hạ bại tướng. Ngươi bắt đến hầu cách phàm sao? Thất hoàng tử biểu tình cứng đờ, hắn trừng mắt nhìn An Thân Vương Thế tử liếc mắt một cái, sớm hay muộn có một ngày, ta dẫn theo người của hắn đầu tới gặp ngươi. Ta chờ. Thất hoàng tử nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng thúc, chúng ta khi nào tấn công Bắc Minh quốc? Lần này như thế nào cũng đến phiên chúng ta tấn công bọn họ đi. Không đoạt hắn Bắc Minh vài tòa thành trì, bọn họ thật sự cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc dễ khi dễ. Nạp Lan Cẩn Niên đối hai người nói, việc này trong chốc lát lại nghị, các ngươi đi thư phòng từ từ ta. Còn có ngươi thập thất hoàng thẩm động thai khí, về sau đều phải hảo hảo an thai. Về sau cũng không có việc gì đều đừng tới phiền nàng biết không? Thất hoàng tử gật gật đầu. Thập thất hoàng thẩm ngươi hảo hảo an thai, chúng ta liền không đánh không đúng, an thai. Thập thất hoàng thẩm ngươi. Thất hoàng tử trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Ôn Đoán bụng. An thai. Thập thất hoàng thẩm nhanh như vậy liền có hỉ. Tiểu tám vừa rồi như thế nào không nói. Thất hoàng tử không biết, bát công chúa đều còn không biết việc này. Rốt cuộc Ôn Đoán hỉ mạch nàng chính mình cũng còn không có thể chẩn bệnh ra tới. Bát công chúa lại vừa vặn không có hài tử không lâu, hiện tại còn ở điều dưỡng thân thể. Ôn Đoán lo lắng nàng xúc cảnh sinh tình. An Thân Vương Thế tử nghe vậy trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, sau đó lại có điểm hâm mộ. Hắn ngày hôm trước mới viết một phong thư nhà về nhà, cũng không biết Tịnh Mỹ như thế nào. Chính mình so thập thất hoàng thúc thành thân con sớm, Tịnh Mỹ có thể hay không cũng có mang chính mình hài tử. Chúc mừng thập thất hoàng thúc. An Thân Vương Thế tử hâm mộ nói. Thất hoàng tử từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn hưng phấn nói, chúc mừng thập thất hoàng thúc. Thập thất hoàng thúc ngươi quá lợi hại. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, bọn họ đại hôn ngày thứ 3 sau liền xuất trinh đi này liền có hỉ. Đây là một kích tức chung đi. quả nhiên là thập thất hoàng thúc. Làm cái gì đều đặc biệt lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại, hắn sát có chuyện lạ gật gật đầu, về sau ngươi cũng học điểm. Thất hoàng tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía An Thân Vương Thế Tử, nghe thấy không, thập thất hoàng thúc làm ngươi học điểm. Đến nỗi chính mình sao? Những mặt khác hắn không bằng thập thất hoàng thúc, chẳng lẽ làm nữ nhân sinh hài tử việc này còn sẽ bại bởi thập thất hoàng thúc? Chuyện này không có khả năng. Hắn chẳng qua không muốn làm nữ nhân sinh mà thôi, bằng không hắn hiện tại nhi tử chỉ sợ đều có thể từ cửa cung bài đến cửa thành. An Thân Vương Thế Tử mặt đều đen. Ôn Đoán méo méo giữa mày, loại sự tình này thật sự đáng giá khoe ra sao? Nạp Lan Cẩn Niên cho rằng Ôn Đoán mệt mỏi, đối hai người nói, việc này không cần trương dương. Hảo, các người đi thư phòng chờ ta, ta trong chốc lát ăn cơm xong lại qua đi. Thất hoàng tử. Cho nên thập thất hoàng thúc ý tứ là, làm cho bọn họ đói bụng chờ hắn, chính hắn trước dùng bữa sao. Còn có hay không nhân tính? Chẳng lẽ thập thất hoàng thúc nơi này có cái gì ăn ngon, tránh cho chính mình đoạt ăn, cho nên đuổi chính mình đi. Nhất định là, hắn đã ăn chung nồi ăn đến sợ. Hắn muốn ăn dưỡng sinh đồ ăn. Thất hoàng tử ra mặt dày nói, thập thất hoàng thúc, dù sao đều là chờ, chúng ta hai người cũng còn không có dùng bữa đâu. Vừa lúc cùng nhau ăn xong, đi thư phòng. Dự thần, ngươi nói đúng không? An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, tưởng đuổi người. Ôn Đoan kéo kéo hắn tay áo, cười nói, kia liền cùng nhau đi. Cùng nhau ăn náo nhiệt. Thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử điên cuồng gật đầu, đúng vậy, cùng nhau ăn náo nhiệt. Nạp Lan Cẩn Niên thật sâu xem bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó liền không quản bọn họ. Kết quả, đồ ăn bưng lên thời điểm, hai người mới phát hiện món ăn cũng không có hảo bao nhiêu, chẳng qua là nhiều giống nhau thịt đồ ăn cùng một cái lao vịt canh mà thôi. Chính là này không dạng thịt đồ ăn cũng thái thái quá. Toan, thái cay đi. Hai người ăn một hối, nước mắt nháy mắt liền ra tới. Chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều nhăn ở bên nhau. Sau đó dùng sức uống nước. Này ai đem đồ ăn làm thành như vậy? Này như thế nào ăn? Thất hoàng tử thè lưỡi, tức giận nói. Hắn khó được ăn một khối thịt gà, hắn dễ dàng sao? Bổn vương phân phó, ngươi thập thất hoàng thẩm thích ăn. Nạp Lan Cẩn Niên gấp một khối cánh gà đặt ở Ôn Loan trong chén. Nay thật là Nạp Lan Cẩn Niên phân phó Trần Hoan làm. Hắn cảm thấy trực tiếp chấm dấm cùng tương ớt ăn, hẳn là không như vậy hảo. Lại nói như vậy, nhìn xem lần sau này hai cái hậu ra mặt tiểu tử thúi còn dám không dám tới cọ cơm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, không toan không cay, Ôn Loan hiện tại không thích ăn. Loan Loan nói hắn nữ nhi thích ăn chua cay, hắn chẳng lẽ còn có thể bị đói chính mình nữ nhi không thành. Ôn Loan cắn một ngụm kia chỉ kỳ toan kỳ cay vô cùng cánh gà, ánh mắt sáng lên, ăn rất ngon à. Hai người, ăn ngon, ăn nhiều một chút. Nạp Lan Cẩn Niên lại gấp một cái đùi gà phóng Ôn Loan trong chén. Hai người nhìn Ôn Loan ăn đến mùi ngon, khỏe miệng chịu chịu. Có hỉ nữ nhân khẩu vị, quả thực. Biến thái a. Ôn Loan thấy hai người nhìn chính mình, nàng chỉ kia chén thịt gà nói, ăn rất ngon. Ăn nhiều một chút. Hai người dùng sức lắc đầu, thập thất hoàng thẩm có hỉ, ngươi nhiều điểm. Bọn họ sao có thể sẽ cùng một cái thai phụ đoạt tan đâu. Bọn họ làm không ra loại này không hề nhân tính sự. Vì thế, chầu này cơm, hai người chỉ lột một chén cơm trắng, ăn một khối mùi lạ gà, sau đó liền không có sau đó. Bởi vì cái kia lão vị canh, vốn là không nhiều lắm, chỉ có hai chén, sau đó thập thất hoàng thúc canh toàn cho thập thất hoàng thẩm, canh cha hắn toàn ăn. Quả thực vô nhân tính đến mức tận cùng. 1293 chương 1293 này nam nhân A. Chương 1293 này nam nhân A. Dùng qua cơm tối sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền cùng thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, còn cứ gọi thượng mặt khác võ tướng cùng nhau ở trong thư phòng nghị sự. Thất hoàng tử giờ phút này trong lòng hào khí muôn vàn, cảm giác chính mình kia có 102 kỳ tài hoa cuối cùng có dùng võ nơi. Hắn hưng phấn nói, thập thất hoàng thúc, kế tiếp có phải hay không đến phiên chúng ta tấn công Bắc Minh Quốc, công chiếm bọn họ thành trì đâu? Ân, hiện tại khoảng cách cuối năm còn có 2 tháng, chúng ta ít nhất muốn đánh hạ Bắc Minh Quốc một tòa thành trì, tới ăn Tết. Nay vẫn là suy xét đến ngày mùa đông hành quân không có phương tiện, sau đó Bắc Minh Quốc thành trì lại khá lớn nguyên nhân. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng là tính toán đánh hạ 2 tòa, nhưng là 2 tòa khả năng sẽ tương đối miễn cưỡng, bởi vì Nam Cương Quốc, Tây Hoa Quốc, còn có Đông Lăng Quốc bên kia cũng không biết tình huống như thế nào. An Thân Vương Thế Tử nghĩ nghĩ cũng cảm thấy cái này mục tiêu hợp lý. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Minh Quốc bản đồ, sau đó nói, thập thất hoàng thúc tính toán trước công Bắc Minh Quốc nào một tòa thành trì. Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều dừng ở Bắc Minh Quốc kia trương thật lớn trên bản đồ. Nạp Lan Quốc là bị tứ quốc vây quanh, bởi vì Bắc Minh Quốc là này một mảnh trên đại lục lớn nhất quốc gia, cho nên hắn cùng Nạp Lan Quốc giáp giới địa phương cũng là tương đối nhiều. Chẳng qua có hảo chút địa phương cách chính là một cái thực rộng lớn con sông, có chút địa phương cách hồng câu, này đó ở cái này triều đại tới nói đều là lệch trời, là khó có thể vượt qua tồn tại. Băn khoăn như lên trời khó. Nay cũng liền trở thành một quốc gia cùng một quốc gia thiên nhiên cái chán. Cũng bởi vì như thế, Bắc Minh quốc trước tiên mới có thể tấn công Nạp Lan quốc Bắc Phong huyện cùng Vĩnh Bình huyện. Mà đối với Nạp Lan quốc tới nói, Tây Bắc biên cương, Bắc Minh quốc tiếp giáp Nạp Lan quốc có hai cái đại châu phủ, cái thứ nhất chính là Bắc Minh quốc An Phong Thành. Cái thứ hai là Bắc Minh quốc Thiên Sở Thành. Này hai cái thành trì đều khá lớn, so Nạp Lan quốc Vĩnh Định Thành lớn hơn gấp đôi đến gấp hai. Bởi vì An Phong Thành là sa mạc biên thành, ra An Phong Thành, đó là tiến vào sa mạc. Mà Sở Thiên Thành tương đối tiểu, nhưng là muốn sơn có sơn, muốn thủy có thủy, muốn thảo nguyên có thảo nguyên, cho nên cái này thành ở Bắc Minh quốc xem như tương đối giàu có thành trì. Nhưng là địa thế Nam có Hồ Điệp Cốc, Bắc có sa mạc, Tây có An Phong Thành, Nam có Đại Lục Đệ Nhất Hồ, Sở Thiên Hồ cùng Sở Thiên Hà. Chính là nói là dễ thủ khó công. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hai tòa thành trì nói, không sao cả nói, đều được, các ngươi hảo hảo thảo luận một chút, 5 ngày sau mỗi người thượng thư một phần công thành sách lược cho bổn vương. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống lời này liền đi ra ngoài. Hắn phải đi về bồi hắn tiểu vương phi sau khi ăn xong tàn bộ. Thất hoàng tử thấy hắn đi ra ngoài, vội gọi lại hắn, thập thất hoàng thúc ngươi đi đâu? Không phải muốn thảo luận như thế nào tấn công Bắc Minh quốc sao? Như thế nào mới vừa khai cái đầu, chính hắn liền chạy. Tàn bộ. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống một cái cao lánh bóng dáng, cũng không quay đầu lại vội vàng đi ra ngoài. Mọi người, tàn bộ là có ý tứ gì? Tao Tử Hào từ hoảng hốt chung hoàn hồn, nhìn đại gia liếc mắt một cái. Hắn tổng cảm thấy Cẩn Vương trong miệng tản bộ nhất định không đơn giản. Viên Mẫn Chiết, chẳng lẽ Cẩn Vương là đi Bắc Minh biên cảnh bên kia khắp nơi nhìn xem, tìm hiểu quân tình? Tào Tử Hào, có khả năng. Vương gia chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị trượng. Cao Thượng, chính là, 5 ngày thời gian đủ qua lại sao? Mọi người, thất hoàng tử khoe miệng chịu chịu, nơi đó là bọn họ tưởng đi tìm hiểu quân tình. Là thập thất hoàng thẩm vừa rồi nói ăn quá no rồi, muốn tản bộ tiêu tiêu thực. Chính là vừa rồi thập thất hoàng thúc rõ ràng đối thập thất hoàng thẩm nói không thể, làm nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Hiện tại lại nhịn không được chạy về đi. Này nam nhân A. Hắn như thế nào cảm thấy thập thất hoàng thúc có đương hôn quân tiềm chất đâu. An thân vương thế tử hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn khụ khụ, hảo, chúng ta thảo luận một chút trước tấn công Bắc Minh quốc cái kia thành trì tương đối hảo đi, 5 ngày sau, còn muốn giao một phần công thành chiến lược đâu. Dẹp xong Bắc Minh một tòa đại thành, chúng ta là có thể vô cùng cao hứng quá lớn năm. Nói không chừng còn có thể về nhà ăn Tết đâu. Mọi người nghe vậy không chỉ có tới tinh thần. Tất nhiên, ai không nghĩ vui vui vẻ vẻ, đoàn đoàn viên viên A. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại trong phòng khi, Ôn Ngoãn đang ngồi ở trên giường đọc sách, thấy Nạp Lan Cẩn Niên trở về, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đã trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến trong ngăn tủ cấp Ôn Ngoãn cầm một bộ quần áo, không phải nói muốn đi ra ngoài tản bộ, tiêu tiêu thực. Nạp Lan Cẩn Niên phía trước liền có xem qua Ôn Ngoãn viết cấp Ôn Hình cùng bắt công chúa thư. Trong đó liền có một cái sau khi ăn xong nhiều tản bộ vận động vận động, như vậy có lợi cho sinh sản. Chẳng qua nàng viết những cái đó thư thời điểm, hắn cũng không phải thường xuyên ở nàng bên người, lo lắng có chút những việc cần chú ý không có chú ý tới, cho nên mới sẽ kêu bắt công chúa mặc ra tới, cũng làm người từ kinh thành gửi một ít lại đây. Ngươi không phải làm ta nằm trên giường nghỉ ngơi sao? Ta ôm ngươi đi ra ngoài tản bộ. Ôn Đoán, nay còn gọi đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực sao? Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Ngoãn mặc vào áo ngoài, sau đó lại đem một bàn tay lỏ phóng tới Ôn Ngoãn trong tay, ôm hảo. Ngươi không phải còn muốn đi nghị sự sao? Ta không tiêu tan bước cũng không có quan hệ. Không đổi. Nàng hoài thai chỉ có 10 tháng, nhưng là tấn công Bắc Minh quốc lại không phải 10 tháng là có thể bắt lấy. Là thật sự không đổi, hắn có cả đời thời gian đánh hạ Bắc Minh quốc, mà nàng này hoài thai 10 tháng bỏ lỡ liền bỏ lỡ, hắn tận lực không bỏ lỡ nàng vì chính mình mang thai sinh con mỗi cái thời khắc. Rốt cuộc chỉ có 10 tháng. Nạp Lan Cẩn Niên lại đi lấy quá áo choàng, đem nàng bao đến nghiêm nghiêm mật mật, sau đó lại ngồi xổm xuống dưới cho nàng mặc vào một đôi lộc da tuyết địa ủng, mới ôm nàng đi ra ngoài. Nếu vì ta xuyên giày, vì cái gì lại muốn ôm ta? Ôn Loan ôm cổ hắn hỏi. Lo lắng ngươi chân đông lạnh. Hôm nay buổi sáng từ cửa thành trở về, cho rằng không có mặc giày, nàng chân nhỏ có điểm băng. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Loan hướng trạm dịch hậu hoa viên đi đến. Giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Còn không có đi vào Mai Lâm, Ôn Ngoãn liền đã ngửi được một cổ hoa mai thanh hương. Này trạm dịch có Mai Lâm. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Ngoãn đi tới Mai Lâm. Đây là một mảnh hồng Mai Lâm. Ngạo tuyết hàn mai, thời tiết càng lạnh, hoa mai liền khai đến càng tốt. Đỏ tươi hoa mai mặt trên điểm xuyết một tầng tuyết trắng, hết sức mỹ lệ. Ôn Đoán đối Nạp Lan cẩn nhiên nói, ta tưởng trích một gốc cây hoa mai trở về cắm bình. Ngươi phóng ta xuống dưới. Trong chốc lát, không sợ. Hảo. Nạp Lan cẩn nhiên nghĩ nghĩ liền thả Ôn Đoán xuống đất. Ôn Đoán chọn một gốc cây khai một nửa, có một nửa vẫn là nụ hoa đái phóng hoa mai chết xuống dưới. Mỹ sao? Nạp Lan cẩn nhiên đứng ở Ôn Đoán bên người, hắn rôi tay đạn đi một đóa thịnh phóng hoa mai thượng tuyết, sau đó hái được xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua Ôn Đoán bẻ tới kia một chi hoa mai, gật gật đầu, ân. Sau đó hắn nhẹ nhàng bắt lấy nàng áo choàng ngũ, đem trong tay kia đóa hoa mai cắm ở nàng đen nhánh tóc đẹp thượng, nhìn thoáng qua, không đủ ngươi mỹ. Ôn Đoán sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngươi đều sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Nạp Lan cẩn nhiên nhướng mày, ta nói chính là lời nói thật. Hắn đem áo choàng ngũ một lần nữa cho nàng mang lên, sau đó lại chặn ngang đem Ôn Đoán bế lên, tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, tiểu hắc từ bầu trời bay xuống dưới, dừng ở một cây hoa mai thượng, ánh mắt ủy khuất nhìn hai người. Bọn họ thế nhưng ở chỗ này thường mai. Nó cả ngày bay tới bay lui, đều mau vội đã chết. 1294 chương 1294 quá trà tấn người. Chương 1294 quá trà tấn người. Ôn Đoán nhìn trên đầu cành tiểu hắc, kia ai hoàn ánh mắt không rõ nguyên do. Tiểu hắc lại mở ra thật lớn cánh, phẫn nộ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, nhanh lên. Nó muốn đi tìm tiểu xuẩn thường mai. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phiết nó liếc mắt một cái, tiểu hắc cổ rụt rụt, sau đó nhìn về phía Ôn Đoán, ánh mắt càng thêm bị khuất. Ôn Đoán nghĩ đến tiểu hắc không biết ngày đêm qua lại phi, cũng là tân, nàng lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên ống tay áo, ngươi như vậy hung làm gì? Làm sợ tiểu hắc. Tiểu hắc gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên. Nàng không nhìn thấy này chỉ vật nhỏ trước hung chính mình sao. Lại mặc kệ giáo một chút, về sau này đều phải trời cao. Ôn Đoán đi lên trước cởi xuống tiểu hắc cánh hạ giấy quấn. Tiểu hắc, ngươi đi tìm Trần Hoan yếu điểm ăn đi. Ta trên người không có mang thuốc viên. Tiểu hắc gấp không chờ nổi vỗ vỗ cánh bay đi. Triển khai nhìn thoáng qua, ánh mắt nổi lên một mạt nghiền ngẫm. Từng hoàng tôn bệnh nặng tưởng hồi kinh. Ha ha, đây là thấy cơ hội, lại bắt đầu không an phận đi. Cũng là, làm hoàng thượng đích trưởng tử, hắn như thế nào có thể an phận? Có như vậy một thân phận ở, hắn an phận đều thực xin lỗi ông trời cho hắn một cái hoàng thượng đích trưởng tử thân phận. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn thoáng qua tin chung nội dung, trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình. Hắn trước nay đều không tin đại hoàng tử sẽ an an phận phận thủ hoàng lăng cả đời. Hắn một ngày nào đó sẽ trở lại kinh thành. Chỉ là không biết hắn sẽ tìm cái gì lấy cớ trở về mà thôi. Từng hoàng tôn bệnh nặng. Như thế một cái tốt lấy cớ. Rốt cuộc hoàng huynh đấy lòng đối thân tình là thực coi trọng. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, từng hoàng tôn bệnh nặng, hoàng thượng đau lòng hắn. Ngàn dặm xa xôi đều làm người nghỉ ngơi rau xà lách cho hắn đưa đi, này băng thiên tuyết địa, mỗi ngày từ kinh thành đến Giang Hoài Phủ, cũng làm khó đưa đồ ăn nội thị, vừa lúc Ninh Viễn huyện Ôn Gia Thôn cũng có dưỡng sinh đồ ăn, không bằng trực tiếp từ Ninh Viễn huyện đưa. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi liếc mắt một cái, dựa vào cái gì muốn đưa. Ôn Đoán nói như vậy không phải nàng rộng lượng, mà là hoàng thượng nơi đó dưỡng sinh đồ ăn cũng là bọn họ An Quốc công phủ đưa, nếu dưỡng sinh đồ ăn đều là xuất từ nhà nàng. Nàng không bằng tự động hướng hoàng thượng đưa ra từ Ninh Viễn huyện bên này đưa qua đi. Chẳng lẽ hoàng thượng đưa quá khứ dưỡng sinh đồ ăn không phải ta ra? Kinh thành dưỡng sinh đồ ăn so Ninh Viễn huyện dưỡng sinh đồ ăn còn muốn hảo đâu. Rốt cuộc nàng có trận không có hồi Ninh Viễn huyện. Ngươi không nghĩ, ta có rất nhiều biện pháp làm hoàng huynh không tiễn. Kia đảo không cần, một cây đồ ăn mà thôi, lại nói ta còn muốn nhìn một chút từng hoàng tôn hay không thật sự bệnh nặng, nào đó người hay không cải tà quy chính. Giang Sơn dễ đổi. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán vào một cái đỉnh. Nơi này có thật dày buông rèm chống đỡ gió lạnh lạnh lẽo, đỉnh nội lại thiêu chậu than, phi thường ấm áp. Trên ghế đã lót thật dày cái đệm, hiển nhiên là vì Ôn Đoán chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Đoán ngồi xuống, đem nàng an trí ở chính mình trong lòng ngực. Nếu là như vậy, dùng mấy cọng rau thử ra tới, không phải càng tốt sao? Dưỡng sinh đồ ăn gieo trồng biện pháp, có thể mang đến đồ vật, quá nhiều quá nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là biết Ôn Đoán ý tứ. Hiện tại chỉ có hoàng huynh ở kinh thành, bọn họ lại ở biên cương, tứ quốc vây công, rất nhiều sự đều khó có thể khống chế. Nàng là lo lắng đại hoàng tử hồi kinh, sẽ đối hoàng huynh có thương tổn. Cho nên muốn dùng dưỡng sinh đồ ăn thử một chút. Ngươi cũng biết ta cùng đại hoàng tử như nước với lửa, chủ động xuất kích, ta càng an tâm một ít. Được không sao? Ôn Đoán thấy Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, ôm Nạp Lan Cẩn Niên cổ hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ấm áp, tùy ngươi. Nàng nói chủ động xuất kích nàng càng an tâm một ít, kỳ thật nàng chẳng qua là làm hắn càng an tâm chút. Nàng biết chính mình sẽ lo lắng hoàng huynh. Đồng thời, nàng cũng lo lắng hoàng huynh đi. Bằng không một cái đại hoàng tử, nha đầu này còn không bỏ ở trong mắt đâu. Vậy ngươi viết thư trở về cùng hoàng thượng nói nói, sau đó ta ngày mai an bài người cấp từng hoàng tôn đưa dưỡng sinh đồ ăn. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên đem người ôm sát, hơi hơi phóng đảo, sau đó túi đầu phong bế nàng mềm mại cái miệng nhỏ. Như vậy một cái làm người suy nghĩ tiểu nha đầu, làm hắn nhịn không được tưởng hảo hảo yêu thương nàng. Chiến miên không thôi, lưu luyến tiểu diễm, thâm tình liễm diễm. Thật lâu sau, Nạp Lan Cẩn Niên buông ra nàng, lại không ngừng xuống dưới, hắn đều sợ khống chế không được chính mình. Hắn đem cái chán để ở cái chán của nàng thượng, 3 tháng. Ôn Nhoãn đỏ mặt gật gật đầu. Muốn mệnh. Hắn nhịn không được đem mặt chôn ở nàng cổ, điều chỉnh chính mình hơi thở. 3 tháng A. Còn có 2 tháng. 2 tháng, không phải 2 cái canh giờ A. Càng không phải 30 phút. Như thế nào nhẫn? Hắn giác chính mình hiện tại liền nhịn không được. Đầu của hắn hơi hơi thượng di dán nàng lỗ thai, tiếng nói ám ếch, chính là làm sao bây giờ? Ta sợ ta nhịn không được. Nạp Lan Cẩn Niên đem người ôm đến gắt gao, hận không thể xoa tiến trong thân thể. Quá tra tấn người. Bọn họ mới đại hôn không lâu a, không phải xuất trình đó là có hỉ. Ôn Nhoãn hơi thở cũng rối loạn, hắn nóng rực hơi thở dâng lên ở nàng trên mặt da thịt, nàng mặt cảm giác càng năng. Nếu không, ngươi đi gia đình ở tuyết địa chạy thượng vài vòng, làm băng tuyết cho ngươi bình tĩnh một chút, thuận tiện tiêu ma một chút tinh lực. Nạp Lan Cẩn Niên cánh tay dài ôm càng chặt hơn, nhẹ nhàng cắn một chút nàng khuyên thai. Tiểu không lương tâm. Ôn Nhoãn rụt rụt cổ, đau lạp. Bằng không ngươi nói có thể làm sao bây giờ? Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, hít sâu một hơi, đem nàng ôm lên, sau đó đi gia đình. Muốn bình tĩnh cũng cùng nhau bình tĩnh. Ta không cần A. Chính ngươi bình tĩnh liền hảo. Ngươi xác định. Ân. Ta lại không phải ngươi, cả ngày nghĩ loại sự tình này. Ôn Đoán gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên híp híp mắt, ngươi không nghĩ. Không nghĩ. Xem ra là bổn vương mị lực không đủ. Bổn vương sẽ hảo hảo nỗ lực. Ôn Đoán không sợ chết ở láo hổ trên đầu nắm râu, ôm hắn eo. Cố ý ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, cười nói, ân, ta chờ ngươi nỗ lực. Dù sao tương lai rất dài một đoạn thời gian hắn đều không thể làm gì. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt ám ám. Cái này tiểu yêu tinh. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao ôm nàng. Đi nhanh hướng trong phòng đi đến. Hắn đến chứng minh một chút chính mình mị lực. Cuối cùng, người nào đó chỉ chứng minh rồi chính mình thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Băng thiên tuyết địa ăn mặc quần áo mùa hè, ở trên nền tuyết chạy mấy chục vòng. Đem trạm dịch các binh lính đều lộng một bức. Hôm nay đều đen, vương gia còn ở thao luyện sao? Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên vừa mới cấp bị thương binh lính chữa thương xong trở về, liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên ở nơi đó chạy bộ. Bọn họ vốn là nghĩ đến cấp Ôn Đoán hào một chút mạch, thấy Nạp Lan Cẩn Niên, đều ngừng lại. Thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử hai người cũng vừa cùng võ tướng nhóm nghị xong việc ra thư phòng, thấy Nạp Lan Cẩn Niên ở nơi đó chạy bộ, hai người cũng đứng ở hành lang dài thượng nhìn. Ôn Nhiên kinh ngạc nói, Tam tỷ phu đang làm gì? Phong Niệm Trần nhìn quần áo đơn bạc Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, đại khái là không chỗ phát tiết. Ôn Nhiên không rõ nguyên do, cái gì không chỗ phát tiết? Phong Niệm Trần không có trả lời nàng. Thất hoàng tử nhướng mày, không chỗ phát tiết. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Phong Niệm Trần, chạy đến hai người trước mặt, đối Phong Niệm Trần nói, cùng ta tới, có việc hỏi ngươi. Hắn méo Phong Niệm Trần quần áo liền hướng trong thư phòng đi. An Thân Vương Thế Tử trong lòng vừa động, hắn cảm thấy thập thất hoàng thúc hiện tại muốn thỉnh giáo vấn đề. Hắn một ngày nào đó cũng là sẽ yêu cầu. Cho nên nhấc chân liền theo đi lên. Thất hoàng tử nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp hồi chính mình sân đi đến. Luận tinh lực quá thừa tiết hỏa biện pháp, ai có hắn cái này nếm biến bách hoa người nhiều a. Hắn đến tìm quyển sách chỉ đạo một chút thập thất hoàng thúc. Ôn Nhiên nhìn mấy người rời đi bóng dáng, nàng lắc lắc đầu, liền đi vào nhà ở tìm Ôn Đoán. 1295 chương 1295 sẽ trở về. Chương 1295 sẽ trở về. Sáng sớm hôm sau, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau dùng hướng đồ ăn sáng sau. Ôn Đoán đối Trần Hoan nói, Trần Hoan, ngươi trong chốc lát phái cá nhân đi Ninh Viễn huyện cấp Phùng An truyền tin, làm hắn mỗi ngày chọn một ít thích hợp tiểu hài tử ăn dưỡng sinh đồ ăn đưa đến Hoàng Lăng cấp từng Hoàng Tôn. Nhớ rõ dặn dò hắn. Ôn Đoán cố ý công đạo hai câu. Nạp Lan Cẩn Niên bổ sung nói, thuận tiện làm Phùng An phái người mỗi cách mấy ngày đưa một ít dưỡng sinh đồ ăn cùng thịt lại đây. Một cái bệnh nặng từng Hoàng Tôn đều ăn dưỡng sinh đồ ăn. Tiểu nha đầu hiện tại có hỉ, một người ăn, hai người bổ, không phải càng thêm phải ăn ngon một chút sao? Là. Trần Hoan đồng ý, sau đó đi ra ngoài. Thân hoàng tử lúc này cầm tinh mỹ gỗ tử đàn tráp, đi đến, hắn cao hứng đối Trần Hoan nói, Trần Hoan nhớ rõ làm người nhiều đưa một chút dưỡng sinh đồ ăn cùng thịt lại đây a. Tính thượng ta một phần. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng liếc hắn một cái, Lan. Sau đó lại đối Trần Hoan nói, không cần phải xen vào hắn, hắn cùng binh lính cùng nhau ăn. Thất hoàng tử vội nói, đừng. Thập thất hoàng thúc, ta chính mình phó bạc, biết không? Hiện tại lại không phải đánh giặc, còn không cho phép ta ăn được một chút ta. Ngày thường binh lính cũng có thể chính mình dán bạc thêm cơm a. Hơn nữa, thập thất hoàng thúc, ta có một quyển tuyệt thế võ công bí tịch tặng cho ngươi. Bảo đảm ngươi thích. Không cần. Chính ngươi lưu trữ nhiều luyện tập một chút, 100 lượng một bữa cơm đồ ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Bọn lính đích xác có thể chính mình đào bạc cho chính mình thêm cơm. Nhưng là rất ít binh lính bỏ được, rốt cuộc đại đa số binh lính đều là nghèo khổ nhân gia xuất thân hài tử, kiếm quân lương đều tồn lên gửi về nhà. Hơn nữa quân doanh thức ăn không tính kém, mỗi một đốn đều có thịt có đồ ăn, hơn nữa còn no, tuy rằng thịt thiếu một ít, đa số đều là thịt vụn, nhưng là này đối rất nhiều binh lính tới nói so ở nhà ăn đến còn hảo. Rốt cuộc không phải từng nhà đều đốn đốn ăn đến khởi thịt. Nạp Lan Cẩn Niên nhiều năm như vậy xuất trinh, chưa từng có thử qua thêm cơm, vì chính là cùng bọn lính đồng cam cộng khổ. Nhưng là lúc này đây Ôn Noãn có hỉ, hắn mới phá lệ. Chính hắn thế nào hắn đều không có cái gọi là, nhưng hắn không thể ủy khuất một cái hoài hắn hài tử, còn thượng chiến trường, vì chiến sự bày mưu tính kế thế tử. Bất quá triều đình quy định võ tướng đồ ăn vốn dĩ liền có thể so binh lính bình thường tốt một chút. Ăn cái gì, nghiêm khắc tới nói đoan xem các mang binh tướng lãnh chính mình yêu cầu. 100 lượng một bữa cơm đồ ăn. Này không phải đi đoạt bạc sao. Thất hoàng tử giơ lên trong tay tuyệt thế võ công bí kíp, thập thất hoàng thúc, này bổn võ công bí kíp phi thường thích hợp ngươi luyện tập, sách này ta đưa ngươi, đồ ăn tiền liền không thu biết không? Thập thất hoàng thúc, ta bảo đảm ngươi không lỗ. Hơn nữa ngươi nếu là không thu hạ ta này bổn võ công bí kíp, ngươi sẽ hối hận. Ngươi tìm phong huynh, trong tay hắn đều không có ta lợi hại như vậy võ công bí kíp. Thất hoàng tử ám chỉ đã thực rõ ràng. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến chính mình tối hôm qua đi tìm Phong Niệm Trần nguyên nhân, nhìn thoáng qua kia gỗ tử đàn cháp lại nhìn thoáng qua thất hoàng tử. Tên tiểu tử thúi này xuất trinh thế nhưng cũng mang theo loại này thư. Ôn Noãn nhìn thoáng qua trong tay hắn hộp gỗ, chạm trổ tinh mỹ, hơn nữa lại là dùng gỗ tử đàn làm thành, như vậy quý báo hộp gỗ bảo tồn võ công bí kíp hẳn là không kém đi. Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng võ công bí kíp đều không có bảo tồn đến tốt như vậy. Nàng giơ tay nói, cho ta nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đứng lên, cướp đi thất hoàng tử trong tay hộp gỗ, còn chưa cút đi luyện binh. Thất hoàng tử cao hứng nói, ta đây liền đi. Này liền đi. Thập thất hoàng thẩm, đừng quên ta đồ ăn a. Dứt lời, hắn huýt sáo đi rồi. Về sau đều có ăn ngon ăn lâu. Ôn Noãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trong tay hộp gỗ, ngươi không mở ra nhìn xem là cái gì võ công bí kíp. Ta nhìn xem ta có thể hay không luyện. Nàng cảm thấy nàng cần thiết muốn luyện võ. Bằng không gặp được lần trước cái kia đầu bạc lão giả như vậy cao thủ liền phiền thoái. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có cấp Ôn Noãn, luyện võ không đổi, chờ chúng ta nữ nhi sinh hạ tới lại nói. Ta đến lúc đó cho ngươi chọn một loại thích hợp võ công, ta đi thư phòng cấp hoàng huynh hồi âm. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, túi người hôn hôn Ôn Noãn cái chán, sau đó liền cầm cái kia hộp gỗ đi thư phòng. Lúc này Ôn Noãn cũng đích xác không thích hợp luyện võ, nàng cảm thấy hai người cổ quái quái, không kịp nghĩ nhiều, bắt công chúa lúc này vội vàng chạy tiến vào. Cao Hưng nói, Noãn Noãn, ngươi có hỉ. Ôn Noãn cười gật gật đầu, ân. Quả nhiên bị Hoàng Tổ Mâu nói trúng rồi, Hoàng Tổ Mâu viết thư cho chính mình nói, Noãn Noãn đại hôn nhật tử vừa lúc là nàng dễ dàng nhất thụ thai nhật tử. Nàng thực mau liền có thể ôm tôn. Còn làm chính mình sinh hạ hài tử sau, mang hài tử trở về ấm áp ấm hài tử chơi. Khi đó nàng nhiều chờ mong a. Chẳng qua chính mình hài tử. Bát công chúa ánh mắt tối sầm lại. Ôn Noãn không có sai quá bát công chúa đấy mắt mất mát. Nàng liền sợ bắt công chúa xúc cảnh sinh tình. Quan trọng nhất, nàng lúc này cũng không biết như thế nào an ủi bắt công chúa. Mất đi hài tử, quá đau. Loại này thống khổ, không phải người khác tam ngôn hai câu an ủi là có thể không có việc gì. Vĩnh viễn nhớ tới đều sẽ đau. Nghĩ đến ngày đó thấy hồng, nàng cũng nghĩ lại mà sợ. May mắn nàng có mây tía. Ôn Noãn giữ chặt bắt công chúa tay, chẳng qua mạch tượng còn không có hiện. Phong đại ca cùng ta cũng hào không ra, nhưng ta chính mình trong lòng có thể xác định có. Ngày đó có thích khách, bị hắn bị thương, thấy đỏ, ta liền xác định. Bát công chúa nghe vậy cũng bất chấp bi thương, nàng nắm chặt Ôn Noãn tay, tái nhợt mặt, không có việc gì đi. Hai tử không có việc gì đi. Ôn Noãn vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Bát công chúa nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, một phen ôm Ôn Noãn, nước mắt chảy ra, Noãn Noãn, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, quá đau. Ta đều hối hận đã chết. Là ta quá xuẩn, không có bảo vệ tốt hắn, ô ô. Ôn Noãn ôm bắt công chúa đỏ đôi mắt, ta biết, ta sẽ. Bắt công chúa, đừng thương tâm, hắn sẽ trở lại bên cạnh ngươi, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể, thực mau, hắn sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Thật sự, chính là ta không có bảo vệ tốt hắn, hán. Bát công chúa hít hít cái mũi. Đương nhiên, lần này là ngoài ý muốn, hắn biết đến. Chúng ta bắt công chúa tốt như vậy một cái mẫu phi, hắn như thế nào bỏ được không trở lại a? Cho nên ngươi nhất định phải dưỡng hảo tự mình thân thể của ngươi hảo, hắn mới có thể càng cường tráng. Đừng khóc, sẽ thương đôi mắt. Bắt công chúa buông ra ôn ngoãn, chạy nhanh lau lau nước mắt, ta không khóc. Ta nhất định dưỡng hảo thân thể. Chờ hắn trở về. Ôn ngoãn lấy ra khăn giúp bắt công chúa sát nước mắt, lúc này mới đối sao. Bắt công chúa ngừng nước mắt, nghĩ đến cái gì, lo lắng nói. Ngươi nói mạch tượng còn hào không ra. Tính tính nhật tử ngươi nguyệt sự cũng muộn gần 10 ngày đi. Ân. Ôn Noãn cũng không rõ, nàng nguyệt sự cũng đã muộn mau 10 ngày, mạch tượng như thế nào còn không hiện. Nếu không phải trong bụng có sinh mệnh hơi thở, nàng ăn uống lại đại biến, lại đặc biệt thích an toàn, nàng đều hoài nghi có phải hay không kinh nguyệt mất cân đối. 1296 chương 1296 lại là Nam Cương Quốc. Chương 1296 lại là Nam Cương Quốc. Bát công chúa tâm không khỏi nắm đi lên, đứa nhỏ này không phải là có cái gì vấn đề đi. Vô luận là Noãn Noãn, vẫn là Phong Niệm Trần, bọn họ y lý thuật đều như vậy hảo, sao có thể lâu như vậy đều còn không có nhìn ra tới. Mạch tượng chính là có thể phán đoán hài tử ở trong bụng lớn lên được không? Hào không ra. Này không phải quá dọa người. Trước kia trong cung cũng có một ít phi tử. Nghĩ đến một ít việc xấu xa, bát công chúa không khỏi dùng mình một cái. Ôn Noãn nhìn ra bát công chúa lo lắng nàng giữ nàng lại tay. Yên tâm, không có việc gì. Nói không chừng lại quá mấy ngày là có thể hào ra tới. Cho nên chuyện này, tạm thời không cần lộ ra. Bát công chúa trong lòng lo lắng cực kỳ, chính là nàng không dám ấm áp ấm nói, sợ làm sợ nàng, việc này đến cùng thập thất hoàng thúc nói. Bát công chúa gật gật đầu, ân, sẽ không có việc gì. Noãn Noãn, ta đi về trước, An Bối Nhĩ cũng không biết tỉnh ngủ không. Ôn Noãn gật gật đầu. Bát công chúa vội vàng chạy đi ra ngoài. Vừa rồi nàng tới thời điểm thấy thập thất hoàng thúc. Thập thất hoàng thúc nói là đi thư phòng. Thư phòng. Thật lớn gỗ xưa trên bàn sách trừ bỏ bảy văn phòng tứ bảo, còn bày một cái mở ra tinh mỹ gỗ tử đàn tráp. Gỗ tử đàn tráp bên trong còn phóng một quyển sách, mặt trên viết Điên Long Đảo Phượng Cao Trào Bí Kíp. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở to rộng gỗ xưa án thư bên, trong tay phủng một quyển sách, chính hết sức chuyên chú nghiên cứu. Kia quyển sách bìa mặt viết Uyên Ương Hí Thủy Thập Bát Thức. Bát công chúa trực tiếp xông vào, nổi giận đùng đùng nói, thập thất hoàng thúc. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng đem thư thả lại gỗ tử đàn tráp, sau đó phanh một tiếng khép lại cái. Hắn sụ mặt, lạnh lùng nhìn bắt công chúa, còn có hay không quý củ. Hắn thư phòng, liền tính bên ngoài không có người thủ, chỉ cần hắn ở bên trong, ai cũng không dám tự tiện xông vào. Hắn không ở bên trong, tự nhiên liền sẽ có người ở bên ngoài thủ. Bắt công chúa sợ tới mức thân thể cứng đờ, chạy nhanh chẳng hảo, sau đó chậm chậm đi đến, dáng vẻ đoan trang hành lễ, tiểu tám gặp qua thập thất hoàng thúc. Dứt lời. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua cái kia gỗ tử đàn tráp, bên trong có cái gì sao? Vì cái gì nàng cảm thấy thập thất hoàng thúc vừa rồi có điểm hoảng loạn? Nạp Lan Cẩn Niên dường như không có việc gì đem gỗ tử đàn tráp thu hảo, phóng tới mặt sau bác cổ giá thượng, sau đó xoay người làm tốt, lấy ra một trường giấy viết thư, cầm lấy bút lông, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt hỏi, mặc ra tới sao? Bát công chúa tầm mắt vẫn luôn dừng ở kia gỗ tử đàn tráp thượng, nghe vậy ngẩn ra, cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên nhấc lên mí mắt. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh căm căm nói, ngươi nói đi. Này ánh mắt, làm bắt công chúa theo bản năng căng thẳng ra. Mặc ra tới. Mặc thư. Nàng như thế nào quên chuyện này. Sau đó bắt công chúa lại nghĩ đến Noãn Noãn không phải nói không cần nàng mặc sao. Bắt công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình, thật cẩn thận nói, thập thất hoàng thúc, thập thất hoàng thẩm nói không cần ta mặc. Cho nên đâu. Bắt công chúa trong lòng lột bột một chút, nàng vẻ mặt thấy chết không sờn nói, thập thất hoàng thẩm nói. Nếu ngươi còn muốn ta mặc nói, nàng giúp ta mặc. Ai nha thập thất hoàng thúc, hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Ta hoài nghi thập thất hoàng thẩm bị người hạ độc. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy sắc mặt biến đổi, đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý, nói rõ ràng. Thập thất hoàng thẩm không phải có hỉ sao. Chính là mạch tượng còn không hiện, đúng hay không? Ân, này cùng hạ độc có quan hệ gì? Nàng nhật tử còn thấp. Không cạn, ta lúc trước có hỉ thập thất hoàng thẩm nhanh như vậy là có thể hào ra tới. Như thế nào hiện tại nàng không thể hào ra tới. Thập thất hoàng thúc cũng là biết trong cung một ít việc xấu xa, thập thất hoàng thúc năm đó không cũng chung quá độc sao. Trên đời này vô thanh vô tức làm hài tử thai chết trong bụng độc quá nhiều, nói không chừng thập thất hoàng thẩm có thai sự, bị người trước tiên phát giác, ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống liền hạ độc. Ta lo lắng. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai chỉ là nàng hoài nghi. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì thêm, Noãn Noãn trên người bí mật là không thể nói ra đi. Hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Chuyện này ngươi không cần cùng ngươi thập thất hoàng thẩm nói, ta sẽ làm người điều tra rõ. Bát công chúa thấy Nạp Lan Cẩn Niên đồng ý, trong lòng cũng khoan một ít. Nếu thập thất hoàng thúc đồng ý, hắn như vậy quan tâm loãn loãn, tất nhiên sẽ điều tra rõ. Ta không dám cùng thập thất hoàng thẩm nói. Ân, lui ra đi. Nhớ rõ đem mặc tốt thư cho bổn vương. Bát công chúa khuôn mặt nhỏ một suy sụp, chính là thập thất hoàng thẩm. Ngươi dám đi phiền ngươi thập thất hoàng thẩm thử xem. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu viết thứ gì, lạnh lùng nói. Bát công chúa sắc mặt như cho tàn đi ra ngoài. Ô ô. Sớm biết rằng bất hòa hắn nói, trực tiếp ấm áp ấm nói. Thập thất hoàng thúc thật sự quá xấu rồi. Chờ bát công chúa đi ra ngoài sau, Nạp Lan Cẩn Niên lại xoay người ôm quá kia gỗ tử đàn tráp, đặt ở trên bàn sách, lấy ra bên trong thư một tờ lật xem. Chủ tử. Hạ Huyền thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nạp Lan Cẩn Niên quyển sách trên tay rớt ở trên mặt bàn, hắn nhanh chóng nhặt lên, sau đó đem thư thả lại hộp gỗ, phanh một tiếng khép lại cái nắp. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Huyền liếc mắt một cái, chuyện gì? Hạ Huyền sợ tới mức cúi đầu, chủ tử, Vương Phi có hỷ sự là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài đã tra được. Dứt lời, hắn trong lòng lại nhịn không được hơi hơi kinh ngạc, chủ tử vừa rồi đang xem cái gì, như thế nào như vậy hoảng loạn. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng, không nói gì, thực rõ ràng chính là làm hắn tiếp tục đi xuống nói. Là Nam Cương Quốc Thánh Nữ Hạ Huyền đem tra được sự tình nói ra. Hạ Huyền tra được sự tình chân tướng khi trong lòng chính là khiếp sợ cực kỳ. Nam Cương Quốc Thánh Nữ thế nhưng tính ra bọn họ Vương Phi có hỷ, hơn nữa hoài chính là tương lai thiên hạ chi chủ. Quan trọng nhất chính là, so với bọn hắn đều phải sớm biết rằng Vương Phi có hỷ, sau đó thông chi tứ quốc. Này tương lai thiên hạ chi chủ tên tuổi dừng ở còn không có sinh ra tiểu chủ tử trên người, về sau không lâu thành tứ quốc quốc quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thậm chí không chỉ là tứ quốc quốc quân. Nạp Lan quốc những cái đó hoàng tử chỉ sợ đều dung không dưới có như vậy một cái tên tuổi tiểu chủ tử đi. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, chính là hắn cả người lại tản mát ra một cổ vô hình, phi thường cường đại sát ý. Làm Hạ Huyền lông tơ đều không tự giác dựng lên. Lại là Nam Cương quốc. Lại là Nam Cương thánh nữ một lần lại một lần đem hắn tiểu nha đầu suy đoán sóng gió tiêm thượng. Làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi đã như vậy không an phận, ở tiêu diệt Bắc Minh quốc phía trước, liền trước tiêu diệt nó đi. Bằng không đều thực xin lỗi bọn họ cho chính mình còn không có sinh ra hải tử khấu thượng một cái thiên hạ chi chủ tên tuổi. Việc này tạm thời không cần nói cho Vương Phi. Là, chủ tử, đại hôi đã tìm được rồi Bắc Minh lục hoàng tử, ta đã đem người nhốt ở trong nhà lao, hắn nói muốn gặp ngươi. Không thấy, làm Trần Hoan tới gặp bổn vương. Là, Hạ Huyền lên tiếng, sau đó liền cung kính lui xuống. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bút lông đang muốn viết thư cấp Lâm Đình Hiên. Khoe mắt dư quang thấy cái kia gỗ tử đàn tráp, hắn mở ra, lấy ra bên trong hai quyển sách, ném tới rồi chậu than. Hủy thi di tích. 1297 chương 1297 có độc. Chương 1297 có độc. Viết xong tin sau, Nạp Lan Cẩn Niên lại đi nha môn cùng quân doanh một chuyến. Ngày mai chính là hai cái huyện ba tánh trở về thành nhật tử. Tại đây phía trước bọn lính sẽ đem phía trước từ ba tánh nơi đó thu được lương thực cùng tiền tài vận chuyển trở về. Đợi cho các ba tánh trở lại Vĩnh Bình huyện cùng Bắc Phong huyện thời điểm, bọn họ liền có thể bằng vào lúc trước ở nha môn tồn lương phiếu định mức, lấy về thuộc về chính mình lương thực cùng tiền tài. Nhiều như vậy ba tánh lương thực cùng tài vật, cũng không phải là một bút số nhỏ, yêu cầu rất nhiều binh lính vận chuyển trở về. Nạp Lan Cẩn Niên tiến đến thị sát một chút, nhìn một xe lương thực đâu vào đấy vận chuyển đi ra ngoài. Hai gã sư gia ở bên cạnh một xe làm tốt đăng ký. Tống Quế Châu đi tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Đôi tay đệ thượng mấy quyển thật dày sổ sách, cung kính nói, vương gia, đây là Bắc Phong huyện ba tánh tồn lương cùng tài vật đăng ký, đã toàn bộ vận chuyển đi ra ngoài, hiện tại đang ở vận chuyển Vĩnh Bình huyện ba tánh lương thực cùng tài vật, ngài xem. Nạp Lan Cẩn Niên không có tiếp nhận tới, hắn rôi tay xốc lên nhìn. Không thể không nói Tống Quế Châu cái này chi phủ, đương đến vẫn là không tồi. Này đó tài vật đăng ký thật sự rõ ràng sáng tỏ. So với lúc trước Bắc Phong huyện cùng Vĩnh Bình huyện huyện lệnh giao đi lên ký lục sổ sách muốn vừa xem hiểu ngay nhiều. Đến lúc đó bên kia huyện lệnh tiếp thu sau, phát bị ba tánh ở mặt trên ký tên ấn dấu tay liền xong việc. Còn có chính là lần này hai cái thành trì ba tánh an trí, thủ thành thời điểm biểu hiện, đều không tồi. Nghe nói, ngày đó hắn buồn chồn đánh tới ăn cơm đều lấy không dậy nổi chiếc đũa. Sổ sách làm được không tồi. Nạp Lan Cẩn Niên khó được ca ngợi một câu. Tống Quế Châu nghe vậy ngượng ngùng cười. Đây là Vương Phi xem qua phía trước sổ sách sau, chỉ điểm hạ quan làm. Công lao này hắn cũng không dám lênh a. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy ánh mắt nhu hòa một ít. Hắn Vương Phi tự nhiên là làm cái gì cũng tốt. Tống Quế Châu nhìn Nạp Lan Cẩn Niên nháy mắt trở nên nhu hòa khuôn mặt tuấn tú, trong lòng tấm tắc bảo lạ. Nay vẫn là trên chiến trường cái nào mặt lạnh sát thần sao? Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến cái gì, đột nhiên biểu tình lạnh lùng, kia trương lạnh lùng mặt lộ ra sắc bén, hắn liếc Tống Quế Châu liếc mắt một cái, ngữ mang cảnh cáo, các ba cánh tổn lương phát nhất định phải làm tốt, thiếu một cái mễ, bổn vương quyết không khinh tha. Tống Quế Châu bị hắn này biến sắc mặt tốc độ làm cho sửng sốt, may mắn hắn tuy đã trung niên, nhưng là phản ứng vẫn là rất nhanh, là hạ quan bảo đảm nửa hạt gạo đều không ít ba cánh. Được đến vừa lòng hồi đáp, Nạp Lan Cẩn Niên không coi ở lâu, mau đến cơm trưa lúc, hắn đến trở về bồi Ôn Loan dùng nữa. Nạp Lan Cẩn Niên cưỡi ngựa trở về trạm dịch thời điểm, trên đường hắn thấy có người bán tương dưa chuột còn có yêm củ cải chua. Một cái bụng phệ phu nhân mua một phần, trực tiếp dùng xiên tre xuyến ăn lên. Phụ nhân tướng công xem nàng ăn đến cao hứng, cười hỏi, ăn ngon sao? Ân, ăn rất ngon. Kêu bà tử bên cạnh còn có hai nữ tử ở xếp hàng chờ mua. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến Ôn Loan ở trước mặt hắn nhắc mãi quá muốn ăn tương dưa chuột còn có cay rát thịt dê xuyến, hắn một ghìm ngựa cương, ngừng lại, sau đó xoay người xuống ngựa, đi qua. Bán rau ngâm lão bà tử thấy Nạp Lan Cẩn Niên đã đi tới, ánh mắt lóe lóe, sau đó nàng dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt túi đầu xuyến hai xuyến củ cải chua đưa cho tên kia cô nương, cười nói, cảm ơn, hai văn tiền. Hai gã cô nương cao hứng móc ra hai văn tiền, cấp lao bà tử nhìn nhìn, sau đó liền ném vào bên cạnh một cái cây trúc biên chế trong sọt. Hai người cao hứng cầm hai xuyến củ cải xoay người, thấy Nạp Lan Cẩn Niên đi tới, hai người đều sợ ngây người. Hảo tuấn Mỹ nam tử. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình vòng qua các nàng, đi đến sạp trước mặt. Lão bà nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cười nói, công tử lớn lên thật tuấn tiếu. Lớn lên như vậy tuấn tiếu hài tử ta còn là lần đầu tiên thấy. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu nhíu mày, cũng không thích bị người như vậy nhìn chằm chằm, nhưng cũng chưa nói cái gì chỉ nói, giống nhau hai xuyến, bao lên mang đi. Hảo đắt công tử là mua cấp trong nhà tức phụ ăn đi. Tới ta nơi này mua củ cải chua cùng tương dưa chuột nam nhân đều là cho trong nhà có hỷ tức phụ mua. Toàn nhi cây nữ, thích ăn nhà ta củ cải chua cùng tương dưa chuột tức phụ sinh đều là nhi tử, không tin hỏi một chút ăn qua ta này củ cải chua phu nhân, có phải hay không đều sinh nhi tử nàng một bên nói một bên lưu loát xuyến hai xuyến củ cải chua, mỗi xuyến một khối, sau đó lại trang hai điều tương dưa chuột, sau đó từ bên cạnh trong rổ cầm một cái giấy dầu túi trang. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên phía sau một cái phụ nhân cười nói, lao bà, ngươi không phải hai ngày này mới bắt đầu bán củ cải chua sao? Ai ăn ngươi củ cải chua sinh nhi tử a? Lão bà cười nói, này ngươi cũng không biết, ta trước kia không phải ở chỗ này bán mà thôi, cách vách huyện phu nhân đều biết ta. Nói xong nàng lại đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, công tử, muốn hay không dùng cái này thảo hàng mây che tiểu rổ trang, này giấy dầu dễ dàng phá, trang dẫn theo tương đối phương tiện, nhưng muốn nhiều thu một văn tiền. Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, phảng phất không thèm để ý bên người người ta nói cái gì. Nghe vậy lên tiếng, ân, nhanh lên. Ngữ khí lược hiện không kiên nhẫn. Hảo, hảo thực mau. Lão bà lưu loát cầm lấy một cái thảo hàng mây che tiểu rổ, đóng gói. Kia phụ nhân thấy lại nói, gì, này tiểu rổ bệnh phương pháp nhưng thật ra không có gặp qua, lão bà tay thật xảo. Lão bà nhéo rổ tay nắm thật chặt, trên mặt không hiện, cười cười, ân, con dâu của ta chính mình mân mê ra tới, nàng khéo tay. Công tử, cảm ơn 5 văn tiền. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, chỉ là trên người hắn không có 5 văn tiền, móc ra một lượng bạc vụn cho nàng, dư lại thưởng ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên lại đi bán thịt dê xuyến chỗ nào bán 20 xuyến thịt dê xuyến, sau đó lại mua 2 chỉ bánh nướng, đi ngang qua một nhà tiểu lầu thời điểm. Hắn nghĩ đến tiểu lầu thịt kho tàu bồ câu non không tồi, đồng dạng đi vào đóng gói một phần mang về. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào phòng thời điểm, Ôn Oán đang nằm ở trên ghế quý phi ngủ. Đột nhiên nàng hít hít cái mũi, sau đó nhanh chóng mở to mắt, thấy Nạp Lan Cẩn Niên trong tay để mãn đồ vật. Nàng trực tiếp nhảy dựng lên, chạy đến Nạp Lan Cẩn Niên bên người, thập thất ca, ngươi mua cái gì trở về. Nạp Lan Cẩn Niên tâm đi theo nàng động tác nhảy nhảy, chạy nhanh buông trong tay đồ vật, ôm nàng, cẩn thận một chút. Trước kia cũng không có thấy nàng như vậy lô mãng hấp tấp a. Ta đói bụng. Chờ ngươi chờ đến hảo đói. Ôn Ngoãn đẩy ra hắn, trực tiếp ngồi xuống, lật xem hắn mua trở về đồ vật. Thấy tương dưa chuột cùng củ cải chua thời điểm mắt đều sáng. Trần Hoan ở bên cạnh muốn bắt ngân châm thử độc. Ôn Đoán vây vây tay, không có việc gì, nếu là có độc, ta có thể nếm ra tới. Ôn Đoán gấp không chờ nổi cầm lấy tới, đang muốn ăn, còn không có bỏ vào miệng. Ôn Đoán dừng một chút, sau đó nghe, này củ cải chua ngươi ở nơi nào mua? Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng, làm sao vậy? Có độc. 1298 chương 1298 mùa xuân tới. Chương 1298 mùa xuân tới. Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt biến đổi, hắn trực tiếp đem Ôn Noãn chặn ngang bế lên, kia tốc độ mau đến Ôn Noãn đều không có phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Rửa tay. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn đi tới bên cửa sổ mặt buồn cái giá bên. Trên giá phóng một chậu nước, là dùng bữa phía trước rửa tay dùng. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn thả xuống dưới, sau đó đem nàng tay nhỏ bỏ vào thủy, sau đó một cây một ngón tay giúp nàng xoa tẩy chạy nhanh. Ôn Noãn. Ôn Noãn vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, nàng lùi về tay, không có như vậy khoa trương. Ta lại không ăn. Đừng nhúc nhích. Nạp Lan Cẩn Niên cũng mặc kệ này đó, hắn nắm chặt Ôn Noãn tay, nghiêm túc đem nàng mỗi một ngón tay đầu đều rửa sạch sẽ, sau đó móc ra khăn giúp nàng lau khô tay. Một khắc đầu, không cần Nạp Lan Cẩn Niên phân phó, Hạ Huyền trước tiên liền xoay người nhanh chóng rời đi. Mà Trần Hoan đã đấu võ hắn đóng gói trở về đồ ăn, cầm ngân châm nhất nhất thử độc, ngân châm đều không có biến sắc. Ôn Loan thấy Trần Hoan dùng ngân châm tới thử độc, nàng nói, không cần thí, vô dụng. Ôn Loan đi trở về bàn tròn bên, duỗi tay đi lấy cái khác đồ ăn, muốn nhìn một chút có hay không độc. Nạp Lan Cẩn Niên bắt lấy tay nàng, không cho Ôn Loan chạm vào, đối Trần Hoan nói, đi thỉnh Phong công tử lại đây. Là, Ôn Loan tưởng rút về tay, không có việc gì, ta nghe vừa nghe. Cho dù có độc, như vậy một chút độc, ngươi biết đến, đối ta sẽ không có cái gì hại. Không được. Nạp Lan Cẩn Niên phi thường cường ngạnh cự tuyệt, sau đó lại lần nữa trực tiếp đem Ôn Loan chặn ngang bế lên, đem nàng đặt ở trên trường kỷ, cách này vài thứ rất xa. Có chút đồ vật, ngửi được những cái đó khí vị, đều sẽ đối hải tử có thương tổn. Hắn là choáng váng mới có thể biết rõ có độc, còn làm nàng chạm vào. Vạn nhất bị thương nàng một chút ít, bị thương hải tử một chút ít, hắn đều nhận không nổi. Tuy rằng hắn biết nàng nói đúng, bởi vì có mây tia ở, nhưng là có cái vạn nhất đâu. Hắn gánh vác không dậy nổi này vạn nhất hậu quả. Ôn Noãn nghe trong không khí đồ ăn hương khí, nhìn trên bàn đồ vật chảy nước miếng. Nàng theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn ngồi ở chỗ kia, thấy Ôn Noãn này vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, hắn rôi tay đặt ở Ôn Noãn bụng mắng, tham ăn quỷ. Như vậy tham ăn, chờ ngươi ra tới, xem phụ vương như thế nào giáo huấn ngươi. Ngươi xem, có ngươi lúc sau, ngươi mẫu phi thấy ăn nước miếng đều chảy ra. Nói, hắn rôi tay lau một chút Ôn Noãn khỏe miệng. Ôn Noãn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chảo quá hắn tay nhìn thoáng qua, nào có chảy ra. Ân, không có, chỉ là bị ngươi đều nuốt trở lại đi. Nói hiệu nói vượng. Tuyệt đối không có. Ôn Loan thể thốt phủ nhận. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Trong lòng lại buồn bực đến không được. Mặt cũng càng đỏ. Cái này thật là bản năng phản ứng, nàng trước kia không như vậy. Vì cái gì thấy ăn ngon, liền chảy nước miếng. Khống chế đều khống chế không được. Ôn Loan nhịn không được ánh mắt lại dừng ở trên mặt bàn thức ăn thượng, nuốt một chút nước miếng. Nạp Lan Cẩn Niên bị nàng này đáng yêu tham ăn bộ dáng, làm cho vừa tức giận vừa buồn cười. Như vậy rõ ràng, cư nhiên còn không thừa nhận. Như vậy tham ăn, làm sao bây giờ? Đến trừng phạt một chút. Có hay không, ta kiểm tra một chút sẽ biết. Như thế nào kiểm nô? Mặt sau thanh âm, bị người nào đó toàn bộ nuốt đi xuống. Phong Niệm Trần vội vàng chạy tiến vào. Đồ vật đâu? Ở Phong Niệm Trần cấp hống hống thanh âm, đông dưng tiêu âm. Dựa. Không phải nói đồ ăn có độc sao? Đây là ở làm gì? Là một cái trúng độc, một cái khác tuấn tình sao? Khu khu. Phong Niệm Trần dùng sức khu khu. Ôn Noãn nhanh chóng đẩy ra Nạp Lan Cẩn Niên. Một trương mặt đẹp sò cả chua còn hồng. Nạp Lan Cẩn Niên bất mãn chừng mắt nhìn Phong Niệm Trần liếc mắt một cái, đem Ôn Noãn mặt đè ở chính mình trong lòng ngực, không cho người ngoài thấy nàng cái này thẹn thùng bộ dáng, bởi vì hắn phát hiện, mỗi lần thân xong nàng, tiểu nha đầu kia thẹn thùng bộ dáng, hết sức mê người, như thế nào có thể làm những người khác thấy. Trên đời này chỉ có hắn có thể thấy. Hắn đôi mắt nhìn thoáng qua mặt bàn, mắt mù. Phong Niệm Trần tức giận đến mắt trợn trắng. Chỉ là hắn này xem thường còn không có phiên xong, liền bị một cổ cường lực đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ôn Nhiên lúc này nổi giận đùng đùng chạy tiến vào, đẩy ra ngăn trở cửa Phong Niệm Trần, "Tam tỷ ngươi không sao chứ?" Ôn Noãn dãy rủa một chút, tưởng lộ ra mặt, Nạp Lan Cẩn Niên lại không làm, "Không có việc gì." Nàng cũng không có ăn vài thứ kia. Nói, hắn trực tiếp ôm Ôn Noãn đứng lên, hướng nội thất đi đến. "Ôn Nhiên." Ôn Nhiên nhìn Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Noãn rời đi bóng dáng kinh ngạc nói, không có việc gì, hắn ôm ta tam tỷ làm gì. Phong Niệm Trần đem còn không có phiên xong xem thường phiên xong, đại khái là mùa xuân tới. Có chút cầm thú nhịn không được động dục. Ôn Nhiên nhìn thoáng qua bên ngoài, nóc nhà mái ngói thượng đều treo băng. Cái gì mùa xuân tới? Mùa xuân tới, cùng tam tỷ phu ôm tam tỷ về phòng có quan hệ gì? Phong Niệm Trần nhớ tới Ôn Nhiên còn nhỏ, cùng nàng nói này đó không ổn. Hắn chạy nhanh nói, mùa đông đều tới rồi, mùa xuân còn xa sao đừng động này đó, ngươi đi xem vài thứ kia có cái gì độc. Xem ngươi có thể hay không nhìn ra tới. Nói đến độc, Ôn Nhiên liền tới tinh thần, nàng chạy nhanh đi qua đi, thế giới này còn không có cái gì độc là ta nhìn không ra tới. Y dị thuật nàng khả năng không có như vậy lợi hại, nhưng là độc thuật sao? Nàng tự nhận nàng nghiên cứu thật sự thấu triệt. Hai người đi tới cái bàn bên cạnh, đối với Nạp Lan Cẩn Niên mua trở về kia đôi đồ ăn bắt đầu nghiên cứu. Vùng trong, Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn đặt ở trên giường, Ôn Noãn tức giận đến bắt được hắn tay, đặt ở trong miệng cắn một chút. Sau đó oán hận trừng mắt hắn, người xấu. Nàng mặt đều mất hết. Đều không cần ý tứ đi ra ngoài gặp người. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi tay, nhìn mu bàn tay thượng một loạt dấu răng, cười ngồi xuống, tay đặt ở Ôn Noãn bụng, "Ân, phụ vương biết người thật sự đói bụng." "Tiểu thèm miêu." Còn nói, "Ta cũng không dám đi ra ngoài. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài." Ôn Noãn đẩy đẩy Nạp Lan Cẩn Niên. Bằng không bọn họ cũng không biết nghĩ như thế nào bọn họ đâu. Nạp Lan Cẩn Niên thấy thật sự đem Ôn Noãn chọc bao, vội trấn an nói, "Ân, ta sai, lần sau ta sẽ chú ý sẽ không làm người thấy. Đừng nóng giận. Sinh khí đối hải tử không tốt." "Lan, còn có lần sau." "Nam mơ." Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt ý cười đi ra ngoài. "Tiểu nha đầu." Mặt đỏ cùng thẹn quá thành giận bộ dáng thật sự thực đáng yêu. Ngoại thất. Phong Niệm Trần thấy Nạp Lan Cẩn Niên Xuân Phong đắc ý đi ra, nhịn không được lại mắt trợn trắng. Ôn Nhiên thấy hắn ra tới, vội nói, "Tam tỷ phu, mấy thứ này ngươi từ bên ngoài mua trở về. Như thế nào cơ hồ toàn bộ đều có thể phá thai đồ vật." Nạp Lan Cẩn Niên kia trương như tắm mình trong gió xuân mặt nháy mắt đen xuống dưới, cả người tản ra khiếp người khí thế, toàn bộ. Ôn Nhiên bị hắn này biến sắc mặt tốc độ sợ tới mức theo bản năng lui ra phía sau một bước. Phong Niệm Trần đem Ôn Nhiên che ở phía sau, chặn người nào đó lạnh thấu xương khí thế, tức giận đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, không phải toàn bộ cũng không sai biệt lắm. Cũng chỉ có này thiêu gà cùng thịt kho tàu bồ câu non không có vấn đề. Ta nói ngươi rốt cuộc chọc ai a? Như thế nào cảm giác toàn thế giới đều tưởng ngươi đoạn tử tuyệt tôn. 1299 chương 1299 ngươi làm sao mà biết được. Trước 1299 ngươi làm sao mà biết được. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Hảo. Thực hảo. Toàn bộ phố ăn vặt, đều chờ tới hại nữ nhi bảo bối của hắn đâu. Rốt cuộc có bao nhiêu quốc nhân xâm cùng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phong Niệm Trần nhìn Nạp Lan Cẩn Niên hát sắc mặt, vốn dĩ muốn đánh thú hai câu, nhưng nghĩ đến hắn cũng là xui xẻo bị thôi. Này mua trở về thức ăn, toàn bộ đều bị hạ lệnh vô cùng dược vật. Đây là có bao nhiêu người tưởng hắn tuyệt tử tuyệt tôn a? Xem hắn như vậy đáng thương, Phong Niệm Trần liền không cười hắn. Hắn lôi kéo Ôn Nhiên chạy nhanh chạy. Có người muốn tao ương. Ôn Nhiên bị Phong Niệm Trần lôi kéo chạy đi ra ngoài. Trong viện, Ôn Nhiên chạy nhanh rút về tay, từ từ. Vài thứ kia có cực hàn chi vật, tam tỷ không thể ăn. Ta đem chúng nó mang đi. Tam tỷ không thể ăn. Nàng có thể ăn a? Ân, nàng đã thật lâu không có hảo hảo ăn một ngụm thịt. Không thể lãng phí. Phong Niệm Trần. Vẫn là tiểu Ôn Nhiên thông minh a. Vài thứ kia tiểu sư phó không thể ăn, bọn họ có thể ăn a. Ôn Nhiên lại chạy về đi đem trên bàn đồ vật toàn bộ đều lấy đi. Thậm chí đem kia chỉ gà nướng cùng thịt kho tàu bổ câu non đều cầm đi. Bên ngoài không có thanh âm sau, Ôn Noãn từ bên trong đi ra, thấy trên bàn đồ ăn đều không thấy, nàng trừng lớn mắt, đồ vật đâu? Không phải nói gà nướng cùng thịt kho tàu bổ câu non không có vấn đề sao? Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn đi ra, trên mặt biểu tình lập tức biến nhu hòa, hắn lập tức tiến lên ôm nàng eo thon, hống nói, đói bụng. Vài thứ kia không thể ăn, ta làm Trần Hỷ truyền thiện. Bên ngoài đồ vật, Nạp Lan Cẩn Niên là không yên tâm cấp Ôn Noãn ăn. Ta muốn ăn gà nướng. Ân, ăn gà nướng, ta hôm nay buổi tối nướng cho ngươi ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ giọng hống, cùng sử dụng ánh mắt ý bảo Trần Hoan Trần Hỷ bãi thiện. Ngươi nói. Ân, ta nói. Xem ra. Muốn dặn dò người mau chóng từ Ninh Viễn huyện đưa chút dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn lại đây. Từ bên ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn chung quy là khó lòng phòng bị. Có một lần sơ hở liền vạn kiếp bất phục. Lúc này, thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử một người mang theo một con hộp đồ ăn đi đến. Thập thất hoàng thẩm, dùng bữa không? Nhìn xem chúng ta mang theo cái gì thứ tốt cho người ăn. Thất hoàng tử cao hưng nói. An Thân Vương Thế Tử cười nói, là Túy Hương lâu thiêu gà cùng thịt kho tàu bồ câu non. Nghe nói hương vị không tồi. Thập thất hoàng thẩm, ngươi nếm thử nhìn xem ăn ngon không? Nếu là ăn ngon, chúng ta ngày mai tiếp tục mua cho ngươi ăn. Vì về sau mỗi ngày có thể tới nơi này cọ dưỡng sinh đồ ăn ăn, hai người cảm thấy cần thiết trước đó liền dưỡng thành thói quen. Trước từ bọn họ cống hiến một chút nguyên liệu nấu ăn bắt đầu đi. Nạp Lan Cẩn Niên thấy hai người xuất hiện trực tiếp mặt đen, nhìn hai người ánh mắt hung ác đến hận không thể đem hai người tại chỗ hủy diệt. Lan. Hắn mới vừa hống hảo tiểu nha đầu, này hai người lại lấy bên ngoài thức ăn tới dụ hoặc hắn. Hai người đều bị Nạp Lan Cẩn Niên này cả người lệ khí cùng lửa giận hoảng sợ. Bọn họ cầu cứu nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán làm lơ Nạp Lan Cẩn Niên phun hỏa ánh mắt, cười đối hai người vây vây tay, thật tốt quá. Ta đang muốn ăn gà nướng cùng thịt kho tàu bồ câu non, cùng nhau ăn cùng nhau ăn. Hai người vội cao hứng đồng ý, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, không thể ăn. Ôn Đoán tay đặt ở bụng, vẻ mặt ủy khuất, ngươi hung ta. Ngươi làm sợ chúng ta nữ nhi. Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình cứng đờ, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ, ngữ khí phóng nhu, ta không hung ngươi, chúng ta vừa rồi không phải nói tốt, ta đêm nay nướng cho ngươi ăn. An Thân Vương Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới Thập Thất Hoàng Thẩm cũng sẽ làm nũng. Người nữ nhi nói, hiện tại muốn ăn, đêm nay cũng muốn ăn. Chính là bên ngoài đồ vật có độc. Ngữ khí một cân mềm xuống dưới. Có hay không độc ta xem qua liền đã biết, chẳng lẽ có độc ta còn ăn sao? Ôn Đoán trực tiếp tiếp nhận Thất Hoàng Tử cùng An Thân Vương Thế Tử trong tay hộp đồ ăn. Cuối cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không lay chuyển được Ôn Đoán, Ôn Đoán vẫn là ăn thượng thiêu gà cùng thịt kho tàu bồ câu non. Nạp Lan Cẩn Niên không làm gì được Ôn Đoán, đi không đại biểu hắn không làm gì được Thất Hoàng Tử cùng An Thân Vương Thế Tử. Hai người trực tiếp bị Nạp Lan Cẩn Niên quăng ra ngoài. Đáng thương hai người đóng gói thiêu gà cùng bồ câu non toàn vào Ôn Đoán trong bụng. Nạp Lan Cẩn Niên bồi Ôn Đoán ăn xong cơm trưa, hai người cùng đi Mai Lâm Tan trong chốc lát bước, Ôn Đoán liền đi ngủ trưa. Chờ Ôn Đoán ngủ sau, Nạp Lan Cẩn Niên mới triệu kiến Hạ Huyền. Thư phòng. Nạp Lan Cẩn Niên, Phong Niệm Trần, Thất Hoàng Tử cùng An Thân Vương Thế Tử đều ngồi ở chỗ này nghe Hạ Huyền hội báo. Hạ Huyền thấp giọng hội báo, may mắn chủ tử cảnh giác, trên đường bán ăn vặt mấy người kia đều bắt được, hiện tại chính giam giữ tại địa lao thẩm vấn. Mấy người miệng đều thực khẩn, còn không có hỏi ra cái gì. Ti chức từ nguyên lai trên đường những cái đó tiểu thương trong miệng biết mấy người bọn họ đều là cho một ít bạc, mua được phía trước ở trên phố bán ăn vặt người bán rong, nói là ở trên phố giúp bọn hắn bán một đoạn thời gian ăn vặt, kiếm bạc cho bọn họ không nói, còn mặt khác cho bọn họ 10 lượng bạc, cho nên những cái đó tiểu thương đều đồng ý làm cho bọn họ bán. Hạ Huyền đều không thể tưởng được chủ tử vì cái gì ở mua xong đồ vật sau, liền làm người âm thầm lưu ý kia mấy cái tiểu thương động tĩnh. Hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện những cái đó tiểu thương có vấn đề. Không chiêu cũng không có quan hệ, toàn bộ kéo dài tới cửa thành, dùng hết sở hữu cực hình hảo hảo đều tiếp đón bọn họ một lần, đừng làm cho bọn họ dễ dàng đã chết, mỗi ngày đều cho bổn vương hảo hảo hầu hạ bọn họ một lần. Nạp Lan Cẩn Niên ngữ khí nhàn nhạt, lại nói nhất tàn nhẫn lanh không nói. Hắn không cần biết bọn họ là ai phái tới, đơn giản đều là mặt khác mấy cái quốc gia người. Chiêu cùng không chiêu này bút chướng đều tính ở bọn họ trên đầu. Hắn muốn từng bước thu thập bọn họ. Phong Niệm Trần lúc này mở miệng nói, không cần bọn họ chiêu, bán củ cải chua cái kia là Nam Cương Quốc. Bán thịt dê xuyến cái kia là Tây Hoa Quốc. Bán bánh nướng chính là Đông Lăng Quốc. Thất Hoàng Tử tò mò nói, ngươi làm sao mà biết được. Phong Niệm Trần, bởi vì bọn họ hạ độc thủ pháp cùng độc vật A. Củ cải bên trong có một loại là chu sa, thịt dê xuyến bên trong có hoa hồng, bánh nướng bên trong có xạ hương cùng mẫu đan ra. An Thân Vương Thế Tử, chính là mấy thứ này các quốc gia đều có. Ngươi như thế nào kết luận bán củ cải chính là Nam Cương Quốc, mua thịt dê chính là Tây Hoa Quốc, bán bánh nướng chính là Đông Lăng Quốc? Không thể cũng chỉ có một quốc gia đều là Bắc Minh Quốc sao? Phong Niệm Trần buông tay, ta không biết, ta chỉ là ấn bọn họ dùng độc thói quen đoán. Đích sắc cũng có khả năng là Bắc Minh Quốc, hoặc là chúng ta Nạp Lan Quốc người làm cũng không nhất định. Đang ngồi người khỏe miệng đều chịu chịu. Lời này cũng quá không phụ trách nhiệm đi. Thất Hoàng Tử đối Hạ Huyền nói, Hạ Huyền, ngươi lần này làm được không tồi. Nhanh như vậy liền đem người bắt được. Ta còn tưởng rằng những người đó bán xong đồ vật sau, đều chạy. Hạ Huyền vội nói, hồi Thất Hoàng Tử, là bởi vì chủ tử mua xong đồ vật sau, liền làm ti chức phái người nhìn chằm chằm khẩn mấy người kia, ta mới nhanh như vậy bắt được người. Bọn họ đích xác ở chủ tử rời đi sau, liền chạy, chẳng qua đều bị chúng ta người khống chế được. Thất Hoàng Tử nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập Thất Hoàng Thúc, ngươi có phải hay không đã sớm biết vài thứ kia có độc? Bằng không ngươi vì cái gì ở mua xong vài thứ kia sau làm người theo dõi bọn họ. Ân, hắn nghe thấy kia phụ nhân nói kia lão bà tử vừa mới bán 2 ngày rau ngâm, hắn liền lưu tâm mắt. Đương nhiên hắn ở đưa cho Ôn Đoán phía trước dùng ngân châm thử qua, chính mình cũng hưởng qua, là không có độc, mới dám đưa cho Ôn Đoán ăn, chính là còn có bị hạ dược. Cho nên các quốc gia trong cung mới có thể như vậy nhiều phi tử hoạt thai, này đó thủ đoạn thật sự làm người khó lòng phòng bị. Hắn không nghĩ tới hắn vương phi không ở trong cung. Hắn cũng không nạp tiếp, hắn hài tử đều sẽ bị người hại. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt hiện lên một mặt thô bạo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía thất hoàng tử, ánh mắt sâu thẳm, bổn vương muốn tiêu diệt rất Nam Cương quốc. Ngày mai ngươi. 1300 chương 1300 huyết chú. Chương 1300 huyết chú. Ngày hôm sau, là hai huyện các bá tánh trở về chính mình gia viên nhật tử. Ngày hôm sau, là hôm qua bắt được mấy người kia ở cửa thành một góc hành cực hình nhật tử. Ngày hôm sau, là thất hoàng tử một thân y phục thường theo trở về gia viên bá tánh đại lưu, rời đi Vĩnh Định thành nhật tử. Ngày này, trên đường phố rộn ràng nhôn nháo, náo nhiệt phi phàm. Sáng sớm các bá tánh hoan thiên hỷ địa, bao lớn bao nhỏ, ở một chi binh lính hộ tống hạ, về nhà đi. Cùng này hoan thiên hỷ địa so sánh với, cửa thành một góc, vài người quỳ gối nơi đó, có mấy cái binh lính đứng ở bọn họ phía sau, một roi quất đánh. Tại đây phía trước, đã lăn một lần đinh bản, gắp một lần ngón tay, được rồi một lần lạc hình. Các loại hình pháp hầu hạ một lần. Làm hoan thiên hỷ địa về nhà bá tánh đều nhịn không được nghỉ chân một chút, xem cái náo nhiệt. Chu vi đầy xem náo nhiệt bá tánh, đại gia ngươi một lời ta một ngữ thảo luận. Gì, mấy người kia phạm vào tội gì? Như thế nào bị trước mặt mọi người hành hình? Bọn họ đều là ai, không phải là hán gian đi. Cho nên hành này cực hình. Chuyện này là đem sở hữu hình pháp đều hướng bọn họ trên người hầu hạ một lần a. Các ngươi xem, cái kia lão bà tử có phải hay không trước hai ngày ở trên đường cái bán yếm củ cải cùng tương dưa chuột lao bà tử. Nam nhân kia không phải bán nướng thịt dê xuyến sao? Ta đây ngày hôm qua còn giúp hắn mua một chuôi thịt dê xuyến cho ta nhi tử ăn. Thật là bọn họ, chính là bọn họ rốt cuộc phạm vào chuyện gì a? Sao được này cực hình? Các ba tánh ở sôi nổi suy đoán, lúc này bị quất cái kia lão bà tử đột nhiên lớn tiếng nói. Cẩn Vương chính là một cái bạo quân, hung tàn thành tánh, tàn nhẫn vô đạo. Vô duyên vô cớ liền ta một cái lao bà tử đều đánh, ông trời mở mắt ta. Nhất định phải làm như vậy hung tàn người vạn tiện xuyên tâm, không chết tử tế được, tuyệt tử tuyệt tôn. Bên người nàng bị quất vài người nghe vậy cũng sôi nổi lớn tiếng nói, chúng ta rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Vì cái gì muốn bắt chúng ta tới quất? Chúng ta rốt cuộc phạm vào chuyện gì, phải dùng như thế cực hình đối phó chúng ta, Cẩn Vương như thế hung tàn, không thấy ba tánh tánh mạng đường một chuyện. Quả thực phát rồ, táng tận thiên lương, ta nguyền rủa hắn không chết tử tế được, đoạn tử tuyệt tôn. Như thế vô duyên vô cớ giết người như ma, hung tàn thô bạo, cùng hung cực ác, thủ đoạn tàn nhẫn sát thần cũng xứng đương vương gia, ta phi, ta nguyền rủa hắn đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được, nguyền rủa hắn vương phi sinh nhi tử nam vì nô, nữ vì sướng. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở thành trì phía trên, hắn nghe phía dưới người nói, băng mắt cũng là nhàn nhạt nhìn phía dưới, trên mặt không có gì biểu tình. Chỉ là lại mạc danh làm bên người người đánh một cái dùng mình. Tống Quế Châu đứng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người, đã sớm bị hắn phát ra vô hình khí thế cùng sát ý sợ tới mức chân đều mềm. Mấy người này thật sự không sợ chết ta. Thế nhưng liền Cẩn Vương đều dám nguyền rủa. Bất quá nghe những lời này, hắn cũng là trong cơn giận dữ, hắn quay đầu hỏi chính mình bên người sư gia, Hoàng Bảng như thế nào còn không có dán ra tới. Chỉ có Hoàng Bảng dán ra tới, phía dưới ba tánh mới biết được những người đó phạm vào tội gì. Như hại hoàng gia huyết mạch, quả thực là Chu chín tộc chi tội. Đương nhiên bọn họ không phải Nạp Lan quốc người, Chu không được bọn họ chín tộc, chỉ có trước mặt mọi người dùng hết cực hình tới đối phó bọn họ, giết gà dọa khỉ.